Chương 6961 một lớn hai nhỏ, ba thầy trò vừa mới kết bái, đang dạo bước tại một bến đò tiên gia thuộc trung thổ Thần Châu. Bến đò này nằm ở nơi hẻo lánh, lại thêm gần đó có một bến đò lớn danh chấn cả một châu, nên chẳng mấy phát đạt, vì thế mà có vẻ quạnh hiu. Phía bắc xa xa, chính là nơi giáp danh với Đại Đoan Vương Triều. Một nam hài tử bụ bẫm kháu khỉnh, vừa gặm chiếc bánh nướng mới ra lò, vừa hỏi, giọng ngọng nghịu, sư phụ, nghe nói loại bến đò tiên gia này, chỉ có thuyền thật mới qua được thôi ạ. Thanh niên áo trắng mỉm cười đáp, không khoa trương đến vậy, chỉ là giá cả hơi đắt một chút. Hàng giả, hàng nhái thì có, nhưng không nhiều. Đất đắt thì giá cả mọi thứ cũng theo đó mà tăng thôi. Một tiểu cô nương trạc tuổi sư huynh, cười trêu, ngốc a mạn, thế ngươi đang gặm bánh giả chắc. Nam hài gật gật đầu, có lý, khinh khinh nói rất có lý. Xem ra trừ thuyền trên núi là thật, bánh nướng cũng là thật. Nam hài lại hỏi, sư phụ, tên bến đò này lạ quá, sao lại gọi là Trưởng Văn Độ Khẩu ạ? Thanh niên áo trắng cười giải thích, nghe nói là có vị chân nhân thượng cổ, luận bàn đạo pháp với người khác, một chiêu thất thế, lấy trưởng ấn xuống đất, vân tay liền tạo thành sơn cốc và lòng sông như bây giờ. Nam hài tặc lưỡi không thôi, hóa ra thật sự có thần tiên. Đúng rồi, có quỷ, ắt hẳn phải có thần tiên bắt quỷ. Sư phụ, trên đường đi, toàn là thần tiên trên núi trong truyền thuyết sao? Sao nhìn không giống lắm ạ? Nữ hài tiếp tục phá đám. A mạn, người mới đi qua được mấy tòa bến đò mà nói lạ với không lạ. Mới có mấy năm, nói thử xem. Viết chữ còn không nên thân, bày đặt làm người kiến thức rộng, học vấn uyên thâm. Nam hài tử nhũ danh A mạn có chút tức giận, khinh khinh, nếu ngươi còn cứ nhằm vào ta, ta sẽ tranh giành danh hiệu khai sơn đại đệ tử với ngươi đấy. Thanh niên áo trắng, một tay đè một cái đầu, cười nói, đồng môn chớ nên bất hòa, mọi chuyện đều dễ nói mà. Tiểu cô nương tên khinh khinh làm mặt quỷ với A mạn. A mạn giả vờ không thấy, sư phụ, sao người đi đường cứ nhìn sư phụ với ánh mắt không bình thường thế ạ? Chẳng lẽ sư phụ là đại danh nhân trên núi sao? Nhưng rõ ràng sư phụ là một vũ phu thuần túy mà. Nữ hài cười ha ha, giờ mới nhận ra à? Sư phụ của bọn họ nói, đại danh nhân thì chắc chắn không phải, miễn cưỡng có thể nói là có chút danh tiếng. Tiểu cô nương thở dài, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, thao thao bất tuyệt. Sư phụ đã nói vậy thì chắc là loại danh tiếng rất rất nhỏ rồi. Ôi, có sư phụ như người, thôi vậy, nếu tự mình tìm sư phụ bản lĩnh không cao, cũng chẳng trách sư phụ được. Không sao, sau này chờ ta quyền pháp đại thành, sư phụ có thể thơm lây. Đi đến đâu, người ta cũng phải giật mình cảm thán. Oa, không nhìn lầm chứ, kia chính là sư phụ của Bạch Vũ. Lợi hại quá, tao từ này bản lĩnh khác không có. Chứ thu đồ đệ thì, ngưỡng mộ, đúng là không được. Bị đệ tử gọi thẳng tên mà không hề tức giận. Thanh niên áo trắng tên thật Tào Tử nheo mắt cười. Vốn đã tuấn tú phi phàm, nay lại càng thêm ôn nhu. Được, được, sư phụ nghĩ đến cảnh tượng đó, hiện tại cũng rất mong đợi. Nam hài tử hiếm khi nói sư phụ một câu không phải, sư phụ già ở võ quán gần nhà chúng ta, khi truyền thụ võ học cho các đệ tử, bản lĩnh cao, tính khí lớn, dữ lắm, ai cũng sợ, sư phụ nên học tập một chút. Đứa nhỏ không hề nhớ, sư phụ chỉ có hai đồ đệ, hung dữ lên thì ai đáng thương. Tào Từ gật đầu cười, không thành vấn đề, hung dữ có gì khó. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tập võ là chuyện khổ cực, sau này ai dám lười biếng. Ta nhất định sẽ nghiêm mặt, lạnh lùng răn dạy các ngươi. Hai đứa trẻ, nhũ danh A Mạn và Khinh Khinh, chính là hai vị đệ tử thân truyền mà Tào Từ mới thu nhận. Không lâu trước đó, gặp được bọn họ là một cuộc tao ngộ ngẫu nhiên. Hai đứa trẻ cùng tuổi, mới lên 7, vốn là hàng xóm, xuất thân từ một tiểu quốc, ở trấn nhỏ phố phường. Chỉ vì gần nhà có một tòa võ quán, nên từ nhỏ đã thích trèo thang, ghé lên tường nhìn lén người ta luyện quyền. Mới nhìn được vài năm, võ kỹ thô thiển nhất, căn bản không ai dạy bọn họ khẩu quyết và bộ pháp chân chính. Vậy mà hai đứa trẻ này lại dám rủ nhau đi tới một ngôi miếu hoang trong núi cách đó mấy chục dặm, xem trên đời có thật là có thần quỷ hay không. Lúc ấy, Tào Từ vừa cưỡi gió đi ngang qua, phát giác trên mặt đất có động tĩnh khác thường, cúi đầu nhìn xuống, liền lập tức đáp xuống. Tiểu nam hài cầm một thanh kiếm gỗ ngắn nhỏ, nữ hài cầm một con dao găm làm bằng trúc, tuy bị một quỷ một yêu chiếm giữ miếu dọa cho sắc mặt trắng bệch, nhưng thực sự gặp chuyện nguy hiểm, ra tay lại không hề qua loa. Thân hình nhẹ nhàng, bước chân vững chãi, hai đứa trẻ mơ hồ đã có dấu hiệu của quyền ý trong người. Kỳ thực, một quỷ một yêu kia cảnh giới vốn không cao, đều là tu vi dưới ngũ cảnh. Ban đầu, bọn chúng chỉ định dọa hai đứa trẻ một chút, chứ không hề có ý làm hại gì. Hai tiểu thí hài, gộp lại còn chưa nổi 100 cân thịt, chẳng đủ chúng nhét kẽ răng. Ngày nay, khắp nơi gió tanh mưa máu, quan phủ lại quản thúc nghiêm ngặt. Không đáng vì chút đồ ăn mặn mà mất mạng, chẳng phải lật thuyền trong mương sao. Chưa từng, chúng ôm tâm lý đùa giỡn, đánh qua đánh lại, thế mà lại nảy sinh vài phần hỏa khí. Thật sự là hai đứa nhóc kia quá mức cổ quái. Muốn nói kiếm gỗ bổ chém, dao găm đâm xỉa, cũng chẳng có gì ghê gớm, căn bản không hề hấn gì. Có điều, đến khi chúng bẻ gãy kiếm gỗ, bóp nát dao găm, hai đứa trẻ tay không tấc sắt nghênh địch, thì tiểu cô nương tung quyền thứ nhất, đã đánh cho con yêu quái kia ra chóc thịt bong. Nó giận không kìm được, sát tâm nổi lên, liền tung một quyền hung hãn về phía con nhóc. Nào ngờ, nàng ngửa người nhảy lên, cuộn tròn mấy vòng, trong nháy mắt đã linh hoạt tránh thoát. Không chỉ vậy, dường như đoán chắc điểm rơi, tiểu cô nương lơ lửng giữa không trung, thân hình nhỏ nhắn vừa vặn đạp lên vách tường, hai đầu gối hơi cong lại, bỗng nhiên phát lực, cả người nhanh như tên bắn, lại tung một quyền nện vào trán con yêu quái. Nàng lại một cước đạp vào ngực kẻ phía sau, mượn thế lui lại. Tiểu nam hài dây dưa với quỷ vật kia, thủy chung ánh mắt kiên nghị, hơi thở thậm chí còn trầm ổn và lâu dài hơn bình thường, trong lúc vô hình lâm vào một loại cảnh giới không minh huyền diệu khó tả. Chỉ nói con yêu quái kia trúng một quyền một cước, lùi lại mấy bước, suýt chút nữa tức chết tại chỗ. Lúc trước, nó nổi giận tung quyền về phía tiểu cô nương, hữu ý vô ý thả chậm tốc độ, giảm bớt lực đạo, miễn cho lỡ tay đánh cho đối phương đầu nở hoa. Chủ yếu vẫn là muốn dọa nàng, một quyền đột ngột dừng lại gần đầu tiểu cô nương, tốt dạy nàng biết nặng nhẹ lợi hại. Kết quả lại thành ra thế này. Nó vuốt vuốt lồng ngực, hít sâu một hơi, cuối cùng ồm ồm, nói với quỷ vật đồng đạo cũng chẳng chiếm được chút tiện nghi nào, giọng ủ rũ, đi thôi, biết là gặp phải cường địch, không chừng là loại luyện khí sĩ có cao nhân âm thầm hộ đạo ra phả. Quỷ vật kia lại giận không kìm nổi, dùng tiếng lòng nói, thả cái rắm. Cứ thế mà đi sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không đem hai tên khốn kiếp này đánh cho một trận như tử, lão nương mấy năm nay khí không thuận. Đúng lúc này, một thanh niên áo trắng bước vào từ cửa miếu đã bỏ hoang nhiều năm. Hai đứa trẻ dường như dừng ra quyền, liền lộ vẻ kinh hoàng sợ hãi đúng với lứa tuổi. Chúng nắm tay nhau, dựa lưng vào vách tường, hai khuôn mặt non nớt lấm tấm mồ hôi. Tào Tử nói, nếu có thể áp chế bản tính, khắp nơi khắc chế hung tính, thì không tính là tu đạo đi vào đường rẽ. Sau này hào hào tu hành, sẽ không uổng phí đâu. Nữ quỷ kia buồn bã mắng, tiểu tử thối, ngươi là cái thá gì? Dám ở đây ăn nói sằng bậy, dạy bọn ta tu hành. Yêu quái lập tức bước đến trước mặt nàng, giật giật tay áo, khẽ nhắc nhở, ta đã nói rồi mà, đích thị là hộ đạo nhân của hai đứa nhóc kia. Kết quả, thanh niên áo trắng cười, tự báo danh tính, ta họ Tào, tên Từ, không phải luyện khí sĩ trên núi gì cả, chỉ là thuần túy võ phu, đến từ phía Bắc Đại Đoan Vương Triều. Nữ quỷ xì một tiếng khinh miệt, dùng tiếng lòng nói, ngươi mà thật sự là Tào Từ, bọn ta còn có thể sống được sao? Tào Từ cười cười, chỉ nhún chân một cái, liền có thiên địa dị tượng, dường như cả tòa Tử Miếu, dòng chảy thời gian đều bị đảo ngược, thay đổi lộ tuyến. Yêu quái rụt rè nói, coi như ngươi là Tào Từ đi, ta dập đầu với ngươi mấy cái, tối nay có thể bỏ qua cho vợ chồng chúng ta không? Tào Từ đáp, buông tha các ngươi, không phải ta, mà là chính các ngươi, vẫn là câu nói kia, sau này hảo hảo tu hành. Tu đạo chi sĩ, nguyện y lễ kính thiên địa, tự nhiên tâm thành tất linh. Nữ quỷ kia thẹn thùng đỏ mặt, nói, bọn ta đâu phải tu đạo chi sĩ, ngươi khẳng định không phải Tào Từ. Đúng rồi, ngươi nhất định là đang phô trương thanh thế, kỳ thực chỉ là muốn dọa lùi bọn ta. Yêu quái sợ đến vỡ mật, quay đầu, vẻ mặt đưa đám nói, nương tử, đừng cậy mạnh nữa. Chuyện gì ta cũng nghe theo nàng, chỉ riêng chuyện này, nghe phu quân một câu khuyên, đi thôi. Tào Từ cười nói, nếu các ngươi không đi, ta thật sự có thể muốn lưu lại các ngươi hàn huyên vài câu đấy. Nữ quỷ hóa thành một luồng khói đặc, xuyên qua cửa sổ. Yêu quái dáng người cường tráng bất chấp tất cả, quay người nhảy lên, trực tiếp phá vỡ cửa sổ. Nữ quỷ mắng một câu đồ phá gia chi tử. Tào Từ quỳ một chân xuống đất, cười hỏi, ta là Tào Từ, các ngươi tên gọi là gì? Tiểu cô nương giọng nói còn làm bộ nức nở, nhưng vẫn giữ vẻ mặt quật cường, ngẩng cao đầu, hành tẩu giang hồ, hành bất cải danh, tọa bất cải tính. Ta là Bạch Vũ, chính là loại mưa rất lớn, to như hạt đậu nành, cả đất trời trắng xóa một mảnh. Nam Hải run giọng nói theo, ta là Kê Đoạn. Không phải bốn mùa quý tiết, bên cạnh chữ lúa, thêm chữ cánh của càng núi, giản của tiết kiệm. Tào Từ nhẹ giọng nói, đừng sợ, ta là người sống, giống như các ngươi, hơn nữa cũng tập võ. Chỉ là luyện quyền nhiều hơn các ngươi vài năm, cho nên mới có thể dọa lùi bọn chúng. Thấy bọn họ im lặng, Tào Từ đứng dậy, mỉm cười nói, mau về nhà đi. Hai đứa các ngươi nhớ kỹ sau này không được lỗ mãng, liều lĩnh như vậy nữa. Sơn thủy hữu tình, thần dị tồn tại, đều có tính tình riêng. Tào Từ xoay người rời khỏi Từ Miếu trước. Hai đứa trẻ xì xào bàn tán, sau khi thương lượng, vẫn quyết định đi theo nam tử áo trắng kia, người rõ ràng không giống ác nhân. Tào Từ đi đến chân núi liền dừng bước, cười nói, ta chỉ hộ tống các ngươi đến đây thôi. Tiểu nam hài nắm chặt thanh kiếm gỗ đã gãy làm đôi, còn tiểu cô nương thì lặng lẽ rơi lệ, lòng đau xót vì con dao găm làm bằng trúc đã nát gần hết. Kê Đoạn lấy hết can đảm hỏi, ngươi cũng biết võ thuật quyền pháp sao? Tào Từ gật đầu, biết. Kê Đoạn thoáng chốc thần thái sáng láng, quyền pháp của ngươi rất cao cường. Tào Từ không nhịn được cười. Hắn thật không biết trả lời vấn đề này thế nào. Bạch Vũ xoa mặt, giận dữ nói, ngốc A Hàm, hắn có thể dọa lui tai họa ở miếu sơn thần, khẳng định quyền cước lợi hại A. Tào Từ cười nói, bất kể là lên núi xuống nước, hay là tìm tiên cầu đạo, nhớ kỹ phải chú ý một số điều kiêng kỵ, không thể tùy tiện nói tai họa. Tiểu cô nương ngẩn người, gật đầu, mặc kệ có lý hay không, ta đều nghe theo ngươi. Kê Đoạn vẻ mặt tràn đầy hướng về, hỏi, vậy ngươi có quen biết cao thủ giang hồ không? Chính là loại đại hiệp trong sách nói ấy, loại có tên hiệu rất dài, người đời tặng biệt danh gì gì đó, uy phong lẫm liệt ấy. Ngươi có biệt danh không? Lại như là một vấn đề nan giải, Tào Từ suy nghĩ một chút, coi như quen biết một vài cao thủ. Bất quá ta không có biệt danh gì. Bạch Vũ nói, nếu ngươi đánh thắng được Lưu lão sư phụ ở võ quán gần nhà chúng ta, ta sẽ nhận ngươi làm sư phụ. Thế nào? Kê Đoạn phụ họa, tốt nhất chỉ là luyện tập cùng Lưu lão sư phụ thôi, đừng có kiểu đá quán. Có quy tắc giang hồ đấy, nghe nói đá quán chẳng khác nào lên lôi đài, chỉ thiếu ký giấy sinh tử, nghe đã thấy sợ rồi. Tào Từ cười nói, ta còn phải tiếp tục lên đường. Mau về nhà đi, cha mẹ các ngươi sẽ lo lắng, đoán chừng không tránh khỏi một trận đòn roi. Chỉ là cuối cùng, Tào Từ vẫn nhận bọn họ làm đồ đệ. Đêm đó vốn định đi một chuyến đến thị trấn, tận mắt chứng kiến hai đứa nhỏ, một đứa bị chổi lông gà đánh cho bàn tay nhỏ bé sưng đỏ mà không khóc, một đứa thì nằm trên ghế đầu, mông nở hoa, gào khóc thảm thiết. Tào Từ đương nhiên đã nói với trưởng bối hai nhà về ý định thu đồ của mình, nói bọn họ rất có thiên phú tập võ, lại ở gần một tiên phủ, rồi lại nhờ vị quan hải cảnh lão tiên sư kia, giúp đỡ suốt đêm đi một chuyến đến huyện nha, mời huyện lệnh lão gia đích thân xuất mã, giúp thuyết phục hai gia đình kia, yên tâm giao hai đứa trẻ cho mình. Dù sao quá trình cũng tương đối khúc chiết, còn về việc Tào Từ có nói tên mình, đến từ Đại Đoan Vương triều gì gì đó hay không, ở cái thị trấn tích xa hẻo lánh. Tin tức bế tắc, lâu đời này, nói những điều đó, đều là vô dụng. Giờ phút này ba thầy trò đi trên bến đò, càng ngày càng đông thuyền bè, hành khách, trưởng quầy cửa hàng địa phương, du khách đến đây du xuân ngắm cảnh. Không biết là ai mở miệng hô lên tên Tào Từ, thế là không thể vãn hồi, hình như là Tào Từ. Thật sự là Tào Từ, hàng thật giá thật. Tào Từ tới đây làm gì? Không phải chỉ là người có tướng mạo giống Tào Từ chứ? Càn rỡ, gọi tên là gì? Chúng ta phải kính xưng một tiếng Tào võ thần mới đúng. Cả tòa bến đò ngay sau đó liên tiếp những tiếng hô lớn, chỉ là không ai dám đến gần, chỉ dám đứng xa xa tự báo danh tính, tên gì, đến từ đâu, sư thừa thế nào. Kê Tiết chưa từng thấy qua trận trượng kỳ lạ cổ quái như vậy, trong lòng có chút khẩn trương, bèn giật giật tay áo sư phụ, khẽ hỏi, sư phụ, bọn họ nói Tào Từ là ai vậy? Tào Từ cười đáp, nếu không có gì bất ngờ, hẳn là đang nói đến sư phụ của các ngươi. Bạch Vũ dậm chân, sư phụ, thì ra người nổi danh đến vậy sao? Sau này ta mà ra ngoài, chẳng phải đều bị gọi là đồ đệ của Tào Từ hay sao? Tào Từ cười ôn hòa, gật đầu trêu ghẹo, có một sư phụ như vậy, quả thật có chút khó xử. Núi Lạc Phách. Trần Bình An áo xanh gần đây dành thời gian tỉ mỉ biên soạn một bộ nghiên phổ, trang giấy đều là do lão đầu bếp dở trò mà có, nếu đã là một bộ sách cổ có chút niên đại, tự nhiên phải ố vàng, cổ kính mới phải. Chẳng qua là từ khi Quách Trúc Tử đến núi Lạc Phách, Trần Bình An nhạy cảm phát hiện tiểu đệ tử này đang giận dỗi hắn. Nàng còn phải cố gắng giả vờ như không hề so đo, sư phụ vẫn là sư phụ tốt nhất trên đời. Trần Bình An lại không tiện hỏi thẳng nàng nguyên do, nghĩ đi nghĩ lại, đều không tìm được đáp án nào có thể thuyết phục bản thân, đành phải lén tìm Chu Liễm, xem vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu. Quả nhiên vẫn phải là lão đầu bếp ra tay, chỉ hỏi vài vấn đề, lại thêm bùi tiền khi bé không thiếu kể chuyện Quách Trúc Tử, Chu Liễm rất nhanh đã đoán được đáp án. Chẳng qua, lão lại úp mở, nói công tử còn nhớ phương nghiên mực nhỏ Quách Trúc Tử đeo bên hông không? Trần Bình An được nhắc nhở như vậy, trong nháy mắt liền bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, phải tự trách mình. Năm đó, ở kiếm khí trường thành, Trần Bình An đã nói dối Quách Trúc Tử, rằng phương nghiên mực nhỏ chất liệu lục đoan của nàng, ở hạo nhiên thiên hạ, là một loại vật liệu cực kỳ quý báu để làm nghiên mực. Nói dối hoàn toàn thì không hẳn, ở dưới núi hạo nhiên, đoan nghiễn quả thực quý báu. Đương nhiên, trong đó lục đoan lại có giá thành tương đối thấp. Trần Bình An bèn hỏi lão đầu bếp cách cứu vãn, Chu Liễm mỉm cười nói một câu. Việc này đơn giản, công tử tự mình biên soạn một bộ nghiên phổ là được, gọi là bách nghiên trai khai phổ chẳng hạn. Kiếm đủ 100 phương nghiên mực nổi tiếng truyền thế, cổ nghiên chất liệu lục đoan không cần quá nhiều, trong 100 phương nghiên, có 5-6 phương là đủ. Chủ yếu là 10 phương nghiên mực nổi tiếng tuyệt thế đứng đầu, phải có 2 phương truyền thừa lần lượt ẩn hiện rõ ràng là lục đoan nghiên, không thể quá nhiều, cũng không thể thiếu, quá nhiều không ai tin, thiếu đi sẽ không đủ sức nặng. Trần Bình An vô cùng bội phục, liếc xéo lão đầu bếp, làm giả, vẫn là người thông thạo nhất. Chu Liễm cười xua tay, trọn vẹn 100 phương nghiên mực, còn phải tự tay mài rũa, mô phỏng các hình dạng và cấu tạo, minh văn khác nhau, lại biên soạn những câu chuyện ly kỳ tương ứng. Thật là một công trình lớn, còn phải là công tử ngươi tự mình ra tay mới được. Thế là Trần Bình An trở về lầu Trúc lầu 1, đêm đó liền bắt đầu âm thầm biên soạn bộ nghiên phổ này. Đáng thương cho vị sơn chủ quen làm trưởng quỹ hất tay, còn phải đóng cửa, lén lén lút lút, không thể để Noãn Thụ và Tiểu Mễ Lạp nhìn thấy. Nhất định phải đợi đến khi đại công có thành, mới cho các nàng nhìn thấy, sau đó lại thông qua Tiểu Mễ Lạp lắm điều bẩm báo cho Quách Trúc Tửu, mới xem như vẹn toàn. Chưa từng nghĩ, đợi đến khi Trần Bình An vất vả bịa chuyện thành nghiên phổ, Noãn Thụ dọn dẹp phòng rõ ràng đã nhìn thấy, phấn váy nữ đồng lại chẳng hề hay biết. Còn Tiểu Mễ Lạp thường xuyên cùng Noãn Thụ tỉ tỉ nằm dưới mái hiên hành lang chơi đùa, cùng hảo nhân sơn chủ phơi nắng, thì càng không chú ý tới chi tiết này. Trần Bình An đành phải vào một ngày Noãn Thụ may giày vải, Tiểu Mễ Lạp lăn qua lăn lại đầy đất ở hành lang, cố ý nói một câu cầm quyển sách xem, đứng dậy lấy ra bộ nghiên phổ kia. Ước chừng là Trần Bình An cầm sách trong tay, các nàng đã quá quen thuộc, mà Noãn Thụ lại quá chuyên tâm vào việc sỏ chỉ. Còn Tiểu Mễ Lạp thì tràn đầy sức sống, áo đen tiểu cô nương phối hợp nhìn ra xa sườn dốc ngoài mây trắng, chỉ mong ngóng liệu có ba cái đầu lại thổi qua. Trần Bình An đã có chút tức giận, may mà Noãn Thụ cắn đứt đầu chỉ, ngẩng đầu nhìn thấy tên bộ nghiên phổ này, rốt cuộc mở miệng hỏi một câu, lão gia, quyển sách này là mới mua sao? Trần Bình An ừ một tiếng, lại ho khan vài tiếng, để nhắc nhở Tiểu Mễ Lạp nhìn sang bên này. Tiểu Mễ Lạp ghé đầu qua, trừng to mắt một lát, bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên, tên sách là Bách Nghiên Phổ. Rất giống với tên ấn truyện sưu tập trong Bách Kiếm Tiên sách của hảo nhân sơn chủ. Trần Bình An ra sức gật đầu, mỉm cười nói đúng vậy a, đúng vậy a. Noãn Thụ dường như có điều suy tư, nàng cúi đầu mỉm cười. Sau đó, Trần Bình An đưa nghiên mực phổ cho Tiểu Mễ Lạp, bảo nàng tùy ý xem qua. Tiểu Mễ Lạp vẫy vẫy bàn tay, hai tay tiếp nhận nghiên mực phổ, bắt đầu chăm chú lật xem. Quả nhiên, chẳng được mấy ngày, Quách Trúc Tửu liền tới bên lầu Trúc. Vào đêm hôm khuya khoắt, nàng đứng ở bên ngoài cửa, gõ cửa nhưng không vào phòng. Quách Trúc Tửu đứng ở ngoài cửa, không rụt rè mà cất tiếng, sư phụ, đệ tử ngu dốt, phạm phải sai lầm lớn, cụ thể là sai gì thì không nói ha ha. Xin phạt hôm nay con không phải là đệ tử của sư phụ là được, nếu sư phụ giận không nguôi, phạt hai ngày cũng được ạ. Trần Bình An mở cửa, xoa đầu Quách Trúc Tửu, cười nói, phạm phải lỗi gì ta không hỏi, dù sao trách phạt một ngày là đủ rồi. Tạm thời còn chưa phải thầy trò. Hai người ngồi ở bên cạnh bàn đá nơi sườn dốc, tùy ý trò chuyện. Quách Trúc Tửu, người vẫn luôn canh giờ, bỗng nhiên reo lên, sư phụ. Trần Bình An cười gật đầu, ừ. Thiên hạ núi liền mạch thành châu, thế ra nước cùng chảy về biển. Ven biển Nam Bà Sa Châu, có Hùng Sơn Tuấn Lĩnh chảy dài. Tại một đỉnh núi nọ, cổ tùng thân cành gân guốc như lưng rồng, uốn lượn chống đỡ, mang vẻ phẫn nộ, vảy và móng chiếm giữ, tùng châm giận dữ dựng đứng như kích nhỏ tích tụ. Có một nữ tử dung mạo bình thường, ngồi ở giữa bóng tùng bên cạnh bàn đá, trên bàn đặt một chiếc hộp gỗ, nàng cao cao gầy gò, đôi lông mày dài nhỏ, khiến khí chất của nàng toát lên vài phần lạnh lẽo. Một bên đứng mấy đạo sĩ trẻ tuổi kiếm tu, bọn hắn nhìn không chớp mắt, chăm chú vào cảnh tượng bên trong hộp gỗ. Đó chính là Lục Chi, cung phụng cấp cao nhất của Long Tượng Kiếm Tông. Những kiếm tu còn lại đều thuộc hàng ngũ 18 kiếm tử của Long Tượng Kiếm Tông, bởi vì mỗi người gặp phải bình cảnh khác nhau, cần ở lại trong tông môn luyện kiếm bế quan tìm kiếm đột phá. Ban đầu, phần lớn những kiếm tu trẻ tuổi đều mơ tưởng theo tông chủ cùng ra trận giết yêu. Tề Đình Tể đối với việc này, ngược lại không có ý kiến. Chỉ nhắc nhở bọn hắn một câu, muốn đến man hoang chiến trường thì cứ đi, có thể sống sót rời khỏi chiến trường hay không, đều dựa vào bản lĩnh cá nhân, đừng hy vọng hắn sẽ giúp đỡ hộ đạo. Kết quả, Lục Chi chỉ dùng mấy câu, đã dội một gáo nước lạnh vào đám kiếm tu đầy nhiệt huyết, xuất phát từ hảo tâm, hành động theo cảm tính để lãng phí tính mạng, có thể hiểu được. Nhưng với cảnh giới trước mắt của các ngươi, lại thêm thân phận đệ tử thân truyền của Tề Đình Tể, căn bản không đáng để xem, đi man hoang chiến trường, nhiều nhất 2-3 lần, sẽ dâng đầu cho yêu tộc. Sau khi các ngươi chết trận, trên niên phổ của Long Tượng Kiếm Tông, chắc chắn sẽ không ghi lại những công lao to lớn này. Ngoài ra, Kiếm Tông vừa mới thu nhận một đám đệ tử ngoại môn tạm thời chưa ký danh, số lượng hơn 60 người, nhỏ tuổi nhất mới 5 tuổi, lớn nhất cũng không quá 16 tuổi, bọn họ đều là kiếm phôi. Do triều đình các quốc gia Nam Bà Sa Châu chủ động đưa tới, đều không ngoại lệ, trước khi khởi hành, trưởng bối trong gia tộc hoặc là vua của một nước, đều nhiều lần dặn dò những đứa trẻ này, đến Long Tượng Kiếm Tông, nhất định phải quý trọng cơ hội, hảo hảo tu hành, tranh thủ tương lai trở thành đệ tử ký danh của Kiếm Tông, được ghi danh vào gia phả, tiếp đó đưa thân vào tổ sư đường của tông môn. Nếu có may mắn được trở thành tề tông chủ, hoặc là truyền nhân cao cấp nhất của lục cấp, đương nhiên là rất tốt, cũng không ít gia chủ, hoàng đế, không hẹn mà cùng nhắc nhở một câu. Sau này nếu vị ẩn quan trẻ tuổi kia có rời núi du ngoạn, bái phỏng Long Tượng Kiếm Tông, các ngươi gặp được, có thể mặt dày mày dạn mời Trần ẩn quan đến nhà mình làm khách. Được hay không không quan trọng, nhất định phải mở lời, dù sao các ngươi tuổi còn nhỏ, không cần kiêng kỵ quá nhiều, không đến mức mạo muội, vạn nhất thành công, đó chính là một câu chuyện trên núi được mọi người ca tụng. Trong tùng ấm, trên bàn có một hộp kiếm bỏ túi, kỳ thực chính là một tiểu thiên địa rộng lớn bao la, khí tượng bên trong hoàn toàn có thể sánh ngang với một động thiên đạo tràng trong truyền thuyết. Nếu chỉ mở hộp kiếm ra, đặt lên bàn, trong hộp có 8 thanh kiếm, nhỏ bé yếu ớt như sợi tơ, uốn lượn như rắn. Hộp kiếm nhỏ bé, lại có động thiên khác, chủ nhân cũ Lục Trầm, dùng thần thông hạt cải nạp tu di, khiến cho 8 thanh trường kiếm trong hộp, xinh xắn bỏ túi như phi kiếm. Chúng không bất động lơ lửng ở một chỗ, mà thảnh thơi phiêu du trong đó. 8 thanh trường kiếm này, được Lục trưởng giáo đặt tên lần lượt là Lan Thu Thủy, Du Phù, Tận Lực, Đục Khiếu, Nam Minh, Du Nhận, Điêu Giáp, Sơn Mộc. Một thiếu nữ kiếm tu cột tóc đuôi gà, thân hình nhảy ra khỏi động thiên kiếm khí răng khắp nơi này, ngự kiếm trên đường, kiếm quang ngưng tụ thành một đường, tỏa sáng rực rỡ, hồng quang phá không thẳng tắp, đẹp như tranh vẽ, tựa kiếm tiên chứng đạo bạch hồng phi thăng quang cảnh. Bị hai thanh trường kiếm đuổi theo, tới gần màn trời của hộp gỗ, hai thanh trường kiếm không thuận theo không buông tha đuổi theo thiếu nữ kia liền đột nhiên dừng lại, kiếm quang lóe lên, bỗng nhiên dẹp đường hồi phủ. Thiếu nữ bồng bềnh đáp xuống bên cạnh bàn đá, lau mồ hôi trên trán, nàng hoảng sợ nói, suýt chút nữa bị chém, nếu chém vào người, chẳng phải sẽ biến thành hai đoạn sao? Thiếu niên kiếm tu bên cạnh vội vàng nói, sư tỷ, tỷ đừng nói những lời xui xẻo linh tinh như vậy. Thiếu nữ tên là Ngô Mạn Nghiên, mắt liếc thiếu niên, nàng ngồi trên ghế đá, lấy tay quạt gió, tò mò hỏi, Lục tiên sinh, bảo bối như vậy, lấy ở đâu ra, là năm đó ở kiếm khí trường thành dựa vào tích góp chiến công, đổi từ quần áo phường mà có. Trong Long Tượng Kiếm Tông, mọi người đều thích theo tông chủ, gọi Lục Chi là Lục tiên sinh. Lục Chi không che giấu, thoải mái giới thiệu lai lịch của hộp gỗ, nói, là lần trước trên đường đi Thác Nguyệt Sơn, ẩn quan đại nhân mượn của Lục trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh, ẩn quan đại nhân lại cho ta. Ngụ ý, hộp kiếm này đã không còn quan hệ gì với Lục Trầm, về phần của nàng Lục Chi. Lục Trầm ngày nào đó muốn thu hồi trọng bảo này, dù sao cũng phải qua cửa ải của Trần Bình An trước. Trong đám kiếm tiên ở kiếm khí trường thành, Lục Chi được công nhận sát lực cực cao, đáng tiếc phòng ngự lại quá mỏng manh. Hôm nay nàng có được hộp kiếm này, tương đương một hơi có thêm 8 thanh bội kiếm có thể kết trận thành tiểu thiên địa. Lục Chi trong lúc vô hình đã bù đắp được điểm yếu này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngô Mạn Nghiên chợt nói, vậy là không cần trả lại hộp kiếm rồi. Nghe Đả Nhan phu nhân nói qua, Trần ẩn quan ở bên kia làm ăn với kiếm tu, bất luận bán rượu hay làm gì, đều không lỗ vốn, chỉ có lời. Chẳng qua Thiệu Kiếm Tiên lại nói, ẩn quan đại nhân ở kiếm khí trường thành kỳ thật chưa từng lời một viên tiền nào. Lục Chi cười nói, có thể nói như vậy. Ngô Mạn Nghiên thở dài, ẩn quan đại nhân vẫn là hướng về người nhà, khuỷu tay không ra ngoài lừa gạt. Thiếu niên Hạ Thu Thanh liếc mắt, trong lòng dấy lên nỗi ghen tị. Sư tỷ kia của ngươi, cứ dăm ba bữa lại nằng nặc đòi ra ngoài rèn luyện, mở mang kiến thức, ai mà không biết cái cớ xuống núi đó của ngươi, chính là chạy tới Lạc Phách Sơn ở Bảo Bình Châu chứ. Ngô Mạn Nghiên nhịn không được cảm thán, Bạch Ngọc Kinh nhiều bảo vật thật, Lục trưởng giáo tùy tiện lấy ra một món, đã giá trị liên thành thế này. Lục Chi cười giải thích, đâu phải vật tùy tiện lấy ra, chưa nói đến việc Lục Trầm làm chủ Nam Hoa Thành, chỉ e ngay cả toàn bộ Bạch Ngọc Kinh năm thành 12 lầu, trọng bảo có phẩm chất như thế, đều thuộc hàng hiếm có. Huống chi 8 thanh kiếm này, đều do Lục Trầm tự tay đúc thành, tên gọi cũng không phải đặt bừa, mỗi thanh kiếm luyện chế thành công, đều ngụ ý một đạo lý kiếm đạo riêng của Lục Trầm. Ngô Mạn Nghiên nghe vậy kinh ngạc thốt lên, mấy thanh kiếm này lại do Lục trưởng giáo tự tay luyện chế. Chẳng lẽ Lục trưởng giáo ngoài việc làm đạo sĩ quan lớn, viết sách hay, còn có thể rèn sắt đúc kiếm. Nếu thêm lời sư phụ nói Lục trưởng giáo có năm mộng bảy tâm tướng, thì Bạch Ngọc Kinh Lục trưởng giáo, quả là đa tài đa nghệ sao? Lục Chi tuy không muốn lắm, nhưng vẫn phải nói một câu công bằng. Lục Trầm có lẽ ngoại trừ sát lực chưa đủ cao, thì không có bất kỳ khuyết điểm nào. Đương nhiên, cái chưa đủ cao mà Lục Chi nói, là so Lục Trầm với lão đại kiếm tiên dư đấu, người sở hữu pháp kiếm đạo tạng. Hạ Thu Thanh cẩn thận dò hỏi. Lục tiên sinh, nếu những thanh kiếm này đều do Lục trưởng giáo làm ra, chẳng lẽ hắn còn là một vị kiếm tu thâm tàng bất lộ? Trong mắt kiếm tu, phần lớn đều là kiếm tu. Lục Trầm là kiếm tu ư? Lục Chi đúng là lần đầu nghĩ đến chuyện này, nghĩ mãi không ra. Nàng lắc đầu, không muốn nghĩ nhiều, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến nàng. Mặc kệ hắn có phải kiếm tu hay không, Lục Chi cười nói, coi như không phải kiếm tu, chỉ dựa vào việc Lục Trầm từng viết luận kiếm, và việc Lục Trầm đặt tên thư phòng xây ở Ngọc Xu Thành là Quan Thiên Kiếm Trai, hẳn là hắn đối với kiếm pháp và kiếm đạo có lý giải rất sâu. Còn Lục Trầm có phải kiếm tu hay không, thì trời mới biết, loại vấn đề này, đừng hỏi ta, các ngươi sau này có cơ hội, thì hỏi Trần Bình An ấy. Hắn và Lục Trầm rất thân thiết, hơn nữa hai người họ luôn nói chuyện không kiêng dè. Lần trước theo ẩn quan trẻ tuổi đi man hoang, khi thực tế Đình Tể và Lục Chi, chẳng khác nào vừa du ngoạn ngắm cảnh vừa tiện đường nhặt tiền, thu hoạch tương đối khá, nhất là cướp sạch Bạch Hoa Thành đứng đầu có chữ tông. Sau đó ở Tiên Trâm Thành to lớn, lại có kinh hỉ, khiến cho nội tình kho tiền tài của Long Tượng Kiếm Tông thoáng cái dày lên. Không ít yêu tộc man hoang, ở chỗ Trần Bình An và Ninh Diêu có thể tránh được một kiếp, kết quả lại đụng phải Tề Đình Tể và Lục Chi phía sau, không cần lo lắng gì, không bị Tề Đình Tể tiễn lên đường, thì cũng bị Lục Chi xuất kiếm chém giết, còn đám yêu tộc tu sĩ bỏ mạng kia, chân thân thi thể, cùng với pháp bảo linh khí nát vụn đầy đất, và một chút hài cốt anh linh, đều bị Tề Đình Tể bỏ vào túi. Cuối cùng, Tề Đình Tể dùng tiền riêng tích góp, mua 3 tấm tẩy kiếm phù Ngọc Xu Thành từ chỗ Lục Trầm, rồi tặng lại cho cung phụng cao nhất Lục Chi, vì vậy Lục Chi gần đây mới có thể an tâm ở lại tông môn Nam Bà Sa Châu. Ở Long Tượng Kiếm Tông này, nàng ngoài việc trông chừng những kiếm tu không biết chừng nào cần bế quan phá cảnh, chính là luyện hóa 3 tấm đại phù Bạch Ngọc Kinh kia, dùng để mài dũa rèn luyện mũi kiếm của bổn mạng phi kiếm Bắc Đẩu. Bản thân Lục Chi cũng thừa nhận, nàng không giỏi dạy kiếm thuật cho người khác, có khi Thiệu Vân Nham, kiếm tu Ngọc Phác Cảnh, còn giỏi truyền thụ kiếm thuật hơn nàng. Điểm này của nàng giống hệt vãn bối Ninh Diêu, là một kiếm tu có tư chất luyện kiếm quá tốt, sau đó hoàn toàn không thể hiểu nổi loại người bình thường hoàn toàn không hiểu kia. Sao có thể cái này cũng không hiểu? Cái này cũng không hiểu, ngươi bảo ta dạy thế nào? Vì vậy, Lục Chi, tuy là một trong 10 kiếm tiên đỉnh cao có tư cách tham gia nghị sự ở đầu tường, nhưng nàng ở kiếm khí trường thành, chưa từng thu đồ đệ. Lão đại kiếm tiên đối với việc này cũng không nói gì thêm. Trên thực tế, dù trở về Hạo Nhiên Thiên Hạ mà nàng không thừa nhận là quê hương này, Lục Chi vẫn không có ý định thu nhận đệ tử, thực sự là nghĩ đến đã thấy mệt mỏi, một việc khổ sai. Có một thiếu niên mặt vuông tai to tò mò hỏi, Lục tiên sinh, Thanh Minh Thiên Hạ Bạch Ngọc Kinh, nếu lợi hại như vậy, số lượng kiếm tiên có nhiều không? Thiếu niên kiếm tu, tên là Hoàng Long, tư chất luyện kiếm kém Ngô Mạn Nghiên một mảng lớn, kém Hạ Thu Thanh một chút, không giống những đồng môn khác. Hắn thích nhất nghe ngóng tin tức nhỏ nhặt về kiếm khí trường thành. Dần dà, giữa các đồng môn, có câu có việc không biết hỏi Hoàng Long, đương nhiên vẫn là sư tỷ Ngô Mạn Nghiên nói ra trước, thiếu niên tự thấy rất hay. Lục Chi cười nói, nghĩ đến số lượng cũng không ít. Nhưng nếu theo lời đạo trưởng tôn của Huyền Đô Quan, chỉ luận kiếm đạo tạo nghệ, Bạch Ngọc Kinh kỳ thực cũng chỉ có 2 người được xưng tụng là hiểu kiếm thuật. Ngoài chân vô địch dư đấu, còn có chính phó thành chủ Ngọc Xu Thành, Quách Giải và Thiệu Tượng. Ngô Mạn Nghiên nghi hoặc hỏi, chẳng phải là 3 người sao? Hạ Thu Thanh đáp, chắc chắn là Quách Giải và Thiệu Tượng 2 người họ gộp lại, mới tính là 1. Ngô Mạn Nghiên tức giận nói, chỉ có ngươi là hiểu biết nhiều, bao giờ thì lên Ngọc Phác Cảnh. Hạ Thu Thanh im lặng. Trước kia tại bến đò Anh Vũ Châu của Trung Thổ Văn Miếu, đôi thiếu nam thiếu nữ hay cãi vã này, từng trùng hợp gặp được vị ẩn quan trẻ tuổi danh tiếng lẫy lừng, Trần Thập Nhất, thiên tài kiếm tu tên Hạ Thu Thanh, trước thấy sư tỷ to gan lớn mật, ở chỗ tông chủ sư phụ cũng không có tôn ti, kết quả ở chỗ Trần Bình An, nàng lại mềm mại như tiểu thư khuê cát. Thiếu niên có chút mỏi mệt, đầu óc nóng lên, hắn liền cùng ẩn quan trẻ tuổi lần đầu gặp mặt, hẹn, chờ ngày nào đó hắn lên thượng ngũ cảnh, sẽ cùng Trần Bình An vấn kiếm một trận. Kết quả đợi đến khi bọn hắn về lại tông môn không lâu, Hạ Thu Thanh có cái biệt hiệu nghe con, thiếu niên không cần đoán, cũng biết chắc chắn là sư tỷ truyền ra, bị các sư huynh đệ dùng cái danh này trêu đùa. Thiếu niên không tức giận, chỉ là mỗi lần thấy sư tỷ, gặp mặt, trò chuyện, thiếu niên đều có chút sợ hãi, đau lòng. Là ý đó. Lục Chi gật đầu, thản nhiên cười nói, dù sao đều là lời Trần Bình An, ta đối với mấy chuyện này không có hứng thú. Lục Chi nói, Hoàng Long, đến lượt ngươi vào luyện kiếm. Hoàng Long gật đầu, nín thở tập trung, thiếu niên ổn định đạo tâm, thân hình hóa thành một đạo kiếm quang, lao thẳng vào trong hộp gỗ. Hạ Thu Thanh ở lại đây, chỉ là lo lắng sư tỷ có thể bị thương hay không, còn Hoàng Long tiểu tử kia, đã có Lục tiên sinh giúp đỡ trông chừng, khẳng định không chết được. Huống chi tiểu tử này nổi danh mạng lớn phúc lớn, trong 18 quân cờ của kiếm tông, cũng chỉ có Hoàng Long quê ở Phủ Diêu Châu, là dã tu xuất thân. Trên thực tế, ngoại trừ sư tỷ, Hạ Thu Thanh cùng Hoàng Long bí mật có quan hệ tốt nhất. Ngay cả Thiệu Kiếm Tiên chấp trưởng tiền tài quyền hành cũng nói Hoàng Long là kẻ mệnh cứng, bảo thiếu niên đối đãi với chuyện phá cảnh, căn bản không cần phải gấp. Trong núi có một thác nước, nước chảy không lớn, tựa như một dải lụa không rủ xuống. Một đạo sĩ trẻ tuổi đầu đội mũ hoa sen, ngồi xổm bên mép nước, trước mắt là một hồ sâu xanh biếc âm u, trong hồ có cá lớn như thuyền, ngẫu nhiên vẫy đuôi bơi lội, lóe lên rồi biến mất. đạo sĩ bẻ vụn bánh trong tay, ném xuống nước cho cá ăn. Lục Chi gọi thẳng tên Lục Trầm, không dùng thủ đoạn tiếng lòng của luyện khí sĩ. Đạo sĩ nghe như sấm sét bên tai, không thể không đến tham gia náo nhiệt. Hạ Thu Thanh một mình giải sầu đến đây, dừng bước từ xa, dùng tiếng lòng hỏi, vị đạo trưởng này là khách của nhà ta. Đạo sĩ quay đầu, cười nói, thiếu niên ngươi thích nói đùa, ngươi đến đều là khách, vì vậy ngươi nên đổi cách hỏi, bần đạo là loại khách không mời mà đến, hay là bằng hữu quen biết với Lục tiên sinh mới đúng. Hạ Thu Thanh nói, vậy đạo trưởng là vô sự bất đăng tam bảo điện rồi. Đạo sĩ cười nói thế nào? Hạ Thu Thanh giơ một tay lên, xua xua, ai mà không biết, toàn bộ hạo nhiên thiên hạ, Lục Chí cao cao tại thượng ta không có mấy bằng hữu, nhiều nhất chỉ đếm trên một bàn tay. Đạo sĩ cũng giơ tay theo, khẽ lay động, cuối cùng dựng thẳng một ngón tay, trùng hợp làm sao, bần đạo vừa vặn ở lại đây. Hạ Thu Thanh bực dọc nói, thôi được rồi, trèo kéo làm thân, ít ra cũng phải lôi Thiệu Kiếm tiên ra, ta còn tin được vài phần. Đạo trưởng bớt nói nhảm, mau khai danh tính, là quốc sư nước nào, là chân nhân hộ quốc phương nào. Gà vịt nói chuyện, đạo sĩ lại cười hỏi, sao không đi bẩm báo trưởng bối sư môn, còn nhàn hạ ở đây tán gẫu cùng bần đạo, tiểu tử ngươi nhẫn nại, thật là tốt. Tốt, chỉ cần nhẫn nại tốt, tiền đồ ắt không nhỏ. Hạ Thu Thanh lạnh nhạt đáp, bất kể là thần thánh phương nào, đã đến tông môn nhà ta, vào núi rồi, còn có thể giở trò yêu quái gì. Lui một bước, nếu đạo trưởng thật sự có bản lĩnh này, coi như là bản lĩnh của ngài, ta đã gặp đạo trưởng, ắt không thoát được. Đạo sĩ giơ ngón tay cái về phía thiếu niên. Tâm tư tỉ mỉ lại càng tốt, tiền đồ lớn lao khỏi bàn. Nói chuyện còn rất có vần điệu. Thiếu niên thở dài, đạo sĩ đức hạnh thế này, cảnh giới chắc chẳng cao. Vị cung phụng cấp cao kia, tính khí vốn không tốt. Nghĩ đạo sĩ cảnh giới không cao, ngược lại là chuyện tốt, bởi vì Lục Chi sẽ không tự mình ra kiếm đuổi người. Đạo sĩ trẻ tuổi ném nốt chút bánh còn sót lại, phủi tay, thiếu niên lang, ngươi đừng thấy bần đạo trẻ tuổi, mặt mỏng, a, nói ra không sợ ngươi giật mình. Bần đạo chẳng những có giao tình riêng với Lục tiên sinh, mà còn có giao tình bạn bè với Trần Bình An. Vừa nghe đến tên vị ẩn quan trẻ tuổi kia, Hạ Thu Thanh liền ủ rũ đứng lên, không trách sư tỷ, phải trách Trần ẩn quan quái gở mới đúng. Đạo sĩ ồ lên một tiếng, sao, trong đồng môn có sư tỷ hay sư muội thích Trần Bình An kia sao? Những lời này nói ra khiến thiếu niên không những thương cảm, mà còn lo lắng. Hạ Thu Thanh giận dữ, biết gì đâu mà nói mò, nào dám nói mò, văn tự trên sách vở. Lời nói ngoài miệng, mỗi câu mỗi chữ, đều có lực lượng cả. Đạo sĩ trẻ tuổi vẫy tay, đưa ra đạo lý lớn lao xong, khẽ quát một tiếng, mũi chân điểm nhẹ, nhảy vọt về phía trước, thân hình nghiêng nghiêng bay về phía tảng đá mép nước, lúc rơi xuống đất dáng vẻ như không đứng vững mà trẹo chân, các đốt ngón tay phát ra tiếng rung động xoẹt xoẹt rất nhỏ. Đạo sĩ cắn răng rên khẽ, run rẩy hai ống tay đạo bào, đầu gối cong lại, ngồi xếp bằng xuống, vỗ nhẹ đầu gối, vẻ mặt vui mừng, ra vẻ nhẹ nhõm, có thể vào Long Tượng Kiếm Tông. Trở thành một trong 18 quân cờ, Hạ Thu Thanh không phải kẻ ngu, vì vậy thiếu niên mới trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ nghe nói trên đời có kẻ giả bộ cao thủ, chứ làm gì có loại cố ý giả bộ thấp kém thế này, nhưng nếu nói đối phương thật sự là chân nhân lục địa dạo chơi nhân gian, làm tiêu giao du, thì cần gì phải ra sức lãng phí bản thân như vậy. Đạo sĩ trẻ tuổi gật đầu, hai tay chống lên đầu gối, đúng vậy, ánh mắt coi như không tệ, hẳn là ngươi đã khám phá chân tướng, bần đạo đúng là một vị tư chất kinh tài tuyệt diễm. Học gì là gì, gì cũng giỏi, là tuyệt đỉnh cao thủ, là loại cao nhân trong sách, tính tình cổ quái, thích dùng hai chân đo đạc vạn dặm núi sông, lấy lạnh nhạt xem xét muôn màu nhân gian, thế ngoại cao nhân. Lần này bần đạo đi ngang qua quý địa, thấy ngươi căn cốt thanh kỳ, đạo khí không cạn, tiên duyên trên núi sâu, bần đạo liền nhịn không được hiện thân, cùng ngươi hàn huyên vài câu. Nói chuyện hơi khát nước, có rượu hay nước không? Hạ Thu Thanh cười lạnh, đạo trưởng diễn kỹ, thật tình không tệ. Đạo sĩ hỏi, bần đạo tác phong ẩn sĩ thế này, người ngoài nhìn vào, sẽ không cảm thấy buồn nôn chứ? Hạ Thu Thanh bị mạch suy nghĩ thiên mã hành không, của đạo sĩ trẻ tuổi làm cho bối rối. Chỉ có thể đem lời nhốt trong lòng, thì gọi là không vui. Đạo sĩ vỗ nhẹ đầu gối, mỉm cười nói, nguyện ý đem lời đưa ra ngoài cửa lòng, thì gọi là vui vẻ. Thiếu niên vừa nghe hai câu này, liền cảm thấy bản thân có lẽ đã gặp được tri kỷ. Lục Chi thần sắc lạnh lùng, đứng trên đỉnh thác nước. Trên cao nhìn xuống Lục trưởng giáo thoạt nhìn đúng là rất rảnh rỗi kia. Trước đó ở phía tường thành, Lục Chi quả thực có nói một câu khách sáo không cần tích cực, nói hoan nghênh Lục trưởng giáo tới cửa đòi nợ, dù sao tông môn ngay tại bờ biển Nam Bà Sa Châu, rất dễ tìm. Ngươi thật đúng là tới à? Đều là trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh cả, cứ như vậy không phóng khoáng sao? Mới có mấy ngày, ngươi Lục Trầm liền tự mình tới cửa chúc mừng đòi nợ rồi. Lục Trầm lập tức đứng dậy, hướng lên cao chắp tay, bần đạo không mời mà tới, xin Lục tiên sinh thứ tội. Lục Chi từ trong tay áo lấy ra kiếm hộp, định ném trả lại cho vị Lục trưởng giáo đang xoa tay cười làm lành này. Nếu đối phương đã đường hoàng tới cửa đòi nợ, Lục Chi ngược lại không có mặt dày mày dạn, lôi Trần Bình An ra làm lá chắn. Lục Trầm vội vàng đưa tay ra, Nhật Nguyệt chứng giám, bần đạo không vì việc này mà tới, tuyệt đối không phải. Vì vậy Lục tiên sinh cứ nhận lấy, khoản sổ sách lộn xộn này, bần đạo có muốn lấy, cũng cần cùng Trần Bình An bàn bạc kỹ càng trước đã. Lục Chi nói, nếu không phải vì kiếm hộp, Lục trưởng giáo tới đây làm gì? Lục Trầm đưa tay lên chống cằm, trong mắt đảo nhanh, ban đầu là muốn thử xem Lục Chi có nguyện ý gặp mình hay không, liền chủ động trả nợ cái hộp gỗ phẩm chất tiên binh kia. Thế nhưng đến nước này, Lục Trầm ngược lại đổi ý, không thể vì nhỏ mất lớn, bỏ lỡ chính sự. Không có cách nào khác, ai bảo sư tôn nhà mình có lệnh, bảo hắn lần này về quê, giúp Bạch Ngọc Kinh làm thuyết khách, mời Lục Chi tới Ngọc Xu Thành luyện kiếm. Lục Chi thấy Lục Trầm giả câm, nói, Lục trưởng giáo có việc thì nói, không có việc thì đi. Tề tông chủ không có ở trên núi, thứ cho không tiếp khách. Lục Trầm nói, không cần tiếp khách, bần đạo có thể tự mình đi dạo, người tu đạo, thiên địa là nhà, màn trời chiếu đất đã quen, Long Tượng Kiếm Tông không cần an bài chỗ ở cho bần đạo. Hạ Thu Thanh vẻ mặt tràn đầy không thể tin, nhìn chằm chằm đạo sĩ trẻ tuổi cả lơ phất phơ kia. Lục Trầm, thật sự là vị Lục trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh mà khắp thiên hạ, không ai không biết, không người không hiểu kia sao? Lục Trầm nhún chân một cái, thân như phiêu vũ, đi tới bên cạnh Lục Chi, cười nói, đợi lần mở cửa tới, sẽ đi một chuyến ngũ thải thiên hạ. Lục Chi nói, đương nhiên. Lục Trầm ra sức gật đầu nói, vậy bần đạo phải chào hỏi sư đệ kỹ càng, bớt trêu chọc phi thăng thành thôi. Lục Chi tức giận nói, có Ninh Diêu ở bên kia, không cần ta nhiều lời. Lục Trầm cười ha hả nói, chào hỏi vẫn là nên làm, miễn cho không cẩn thận làm tổn thương hòa khí với Long Tượng Kiếm Tông. Vì chút lợi nhỏ, gây thù hằn quá nhiều, cuối cùng không hay. Huống chi hôm nay trong thành Phi Thăng, ngoài Ninh Diêu, kỳ thật còn có Trần Tập, đổi tên là Trần Hy. Trong số mấy vị lão kiếm tiên khắc chữ, kỳ thật xét về danh tiếng, Trần Hy vẫn là tốt nhất, làm người, luyện kiếm, tâm tính, cách đối nhân xử thế, gần như hoàn mỹ. Lục Chi do dự một chút, hỏi, Tả Hữu, nếu là cùng Lục Trầm hỏi thăm khi nào Tả Hữu về quê, kỳ thật Lục Chi chẳng khác nào cùng nhau hỏi tình cảnh của tên đồ chó hoang kia. Lục Trầm nói, trận đánh đó, rất cổ quái, theo lý thuyết đã sớm đánh xong, nhưng kỳ thật vẫn luôn kéo dài không có kết quả. Vì vậy vấn đề này của ngươi, thật đúng là làm khó bần đạo rồi. Lục Chi nói, tai họa di nghìn năm, nghĩ chắc không có vấn đề gì. Lục Trầm nghe đánh giá này, cũng không dám gật đầu. Ngươi Lục Chi dám nói A Lương như vậy, bần đạo cũng không dám. Một kẻ có thể đánh với Dư Sư Huynh có qua có lại kiếm khách, bần đạo nhất định phải hòa hòa khí khí, xưng Huynh gọi đệ. Hơn nữa, cả tòa Thanh Minh Thiên Hạ, đương nhiên chủ yếu là Tôn Lão Ca ở Huyền Đô Quan, đều nói bần đạo là kẹo mạch nha, đó là các ngươi chưa từng lĩnh giáo qua bản lĩnh quấn người của A Lương A. Lục Trầm nói, trở về ta sẽ đi một chuyến vào sâu trong man hoang, tận mắt nhìn di chỉ chiến trường. Lục Chi hỏi, ngươi không sợ thân rơi vào vòng vây? Lục Trầm cười ha ha nói, sát lực chưa đủ, độn pháp bù vào. Đánh không lại, bần đạo chẳng lẽ còn không chạy được? Lục Chi nói, đám súc sinh man hoang kia, hôm nay vốn cũng không dễ chịu, xác thực không đáng lại đến khiêu khích Bạch Ngọc Kinh, tránh cho hai mặt thụ địch. Lục Trầm gật đầu lia lịa, cho nên nói có một sư phụ tốt, so với cái gì cũng mạnh mẽ, còn có một hai sư huynh tốt, đương nhiên có thể một mình một ngựa tung hoành thiên hạ, gặp phải tiền bối trên núi không chọc nổi liền báo danh hiệu, so với cái gì cũng có tác dụng, một chiêu mới, dùng mãi không chán. Nhớ kỹ khi vừa tới Bạch Ngọc Kinh, có mấy lần du lịch bên ngoài. Lục Trầm thật sự là bị đối phương dây dưa đến phiền, liền lộ ra thân phận, lúc trước đánh nhau sống chết, lập tức dừng tay, có kẻ mặt mày âm tình bất định, cũng có kẻ mặt mày xanh mét, càng có kẻ xin lỗi nói là hiểu lầm, tóm lại, rất hữu dụng vô cùng. Duy nhất, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói đúng hơn là hai lần ngoại lệ, là đụng phải Tôn Quan Chủ, còn có Cao Cô ở Hoa Dương Cung, không nói thân phận thì còn tốt, Lục Trầm vừa nói mình là trưởng giáo mới nhậm chức của Bạch Ngọc Kinh. Hay lắm, vốn đang thu tay lại vài phần, hai vị đạo hữu kia, thật sự triệt để buông tay buông chân, chỉ lo tế ra các loại đòn sát thủ giấu kín. Vì vậy Lục Trầm với bọn họ, ngược lại liền trở thành bằng hữu. Đừng nhìn Tôn Lão Ca ở Huyền Đô Quan kia nói chuyện, khó nghe một chút, là tổn hại một chút, đánh là thân mắng là yêu nha, quan hệ tốt lắm. Lục Chi không nói chuyện nữa. Lục Trầm cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn sắc mặt Lục Chi, hai đầu lông mày nàng đều hơi nhíu lại. Không phải chứ. Nàng cùng A Lương kia, hẳn là ở kiếm khí trường thành, có chút chuyện xưa không muốn người biết. Lục Trầm quay đầu nhìn thiếu niên đang đứng bên mép nước, phất tay áo, cười nhạo, bần đạo đâu phải trang hoa tuyệt sắc mỹ nhân gì, thiếu niên lăng ngẩng đầu ngây ngốc làm chi. Hạ Thu Thanh ngơ ngẩn rời đi, tâm thần có chút hoảng hốt. thiếu niên bỗng nhiên hứng khởi bừng bừng, đứng dậy, nhanh chân bước lên núi. Hắn muốn mau chóng đến bên sư tỷ, kể cho nàng nghe chuyện vừa rồi, rằng hắn đã gặp Bạch Ngọc Kinh trưởng giáo Lục Trầm, còn được hàn huyên cùng vị đại tu sĩ thập tứ cảnh này đủ chuyện trên trời dưới đất. Lục trưởng giáo còn thân mật nói rằng tiền đồ của hắn sau này rộng mở lắm. Năm đó ở Kiếm Khí Trường Thành, gia chủ Thái Tượng Phố Tề thị gia tộc Tề Đình Tể, Ngô Thừa Bái quanh năm cô độc luyện kiếm trên đầu tường, Tôn Cự Nguyên sở hữu một tòa kiếm tiên tư trạch, cùng Mễ Dụ có đại kiếm tiên huynh trưởng che chở, bốn người bọn họ đều được Kiếm Khí Trường Thành công nhận là mỹ nam tử. Ban đầu, có kẻ muốn kéo Đồng Tam Canh vào, nói rằng với tướng mạo của hai huynh đệ ta, há chẳng thể chiếm một chỗ đứng chân. Đồng lão ca người ép Tề Đình Tể xuống, ta đây khiến Mễ đại kiếm tiên xéo đi, cái danh hiệu này chẳng phải càng thêm xứng danh sao? Ước chừng Đồng lão nhi cảm thấy mặt không xứng danh, không có mặt dày đáp ứng. Kẻ kia vẫn chưa từ bỏ ý định, sau lại tìm đến lão già điếc thương nghị việc này. Lão già điếc quả nhiên sảng khoái, nói đây có đáng là gì, không thành vấn đề, chỉ cần A Lương huynh đệ người cao hứng, cứ việc thả lời ra là được. Lần này ngược lại đến phiên kẻ kia trong lòng thấp thỏm, nhìn ngang ngó dọc tướng mạo lão già điếc, vỗ vỗ đầu lão nhân, nói thôi bỏ đi, kẻo liên lụy lão ca tuổi cao, còn bị bêu danh trên kia. Chính là một kẻ nguy hiểm như vậy, vậy mà cũng có lúc hiếm hoi thừa nhận tướng mạo mình không tính là anh tuấn, là ở chỗ Lục Chi. Hắn buông một câu tâm huyết, ta không anh tuấn, ngươi cũng không xinh đẹp, Lục Chi tỷ tỷ, tỷ tự nói xem, hai chúng ta có xứng đôi không? Kết quả Lục Chi không nói lời nào, chỉ là một động tác, khiến kẻ kia bi phẫn rời đi, xuống đầu tường, vào thành tìm các huynh đệ uống rượu. Nguyên lai nàng lúc ấy chỉ đưa tay, đặt lên đỉnh đầu, sau đó lướt ngang bàn tay đến trên đầu kẻ kia, kết quả bàn tay Lục Chi, cách đầu hắn, còn một khoảng cách không nhỏ. Đây là do gã kia đã lén kiễng chân lên. Sau đó không lâu, Kiếm Khí Trường Thành cũ ngũ tuyệt, có Lục Chi khuynh quốc khuynh thành. Lục Chi chẳng buồn phản ứng những lời ong tiếng ve này. Dù sao chỉ cần đừng để nàng nghe thấy trước mặt, các ngươi cứ việc trên bàn rượu tùy ý tán gẫu, giống như trong gian tử quán nhỏ kia, trên tường cạnh vô sự bài. Dường như cũng có mấy khối vô sự bài có nội dung liên quan đến nàng. Lục Chi cũng mặc kệ. Kiếm Khí Trường Thành bản thổ kiếm tu. Kỳ thực trong mắt Lục Chi, một kiếm tu ngoại lai, rất nhiều người bọn họ, da mặt quá mỏng, tâm địa quá mềm yếu, lá gan quá nhỏ. Có quá nhiều lời nên sớm nói ra với ai đó, lại không kịp nói. Trừ phi uống rượu, Lục Chi biết rõ trong ngũ thải thiên hạ phi thăng thành, gian tử quán kia vẫn còn, bàn ghế, bát rượu đều như cũ. Phát giác được biến hóa tâm cảnh rất nhỏ của Lục Chi, không có đi tìm tòi nghiên cứu tâm sự cụ thể của nàng, làm thế không hợp lễ. Nhưng mà, loại tâm tình phập phồng của Lục Chi, tựa như cảnh thác nước đổ vào đầm sâu, đạo hạnh Lục trưởng giáo bày ra ở đó, nhắm mắt cũng thấy rõ. Lục Trầm khẽ thở dài, khó trách Lục Chi ở Kiếm Khí Trường Thành lại có nhân duyên đến vậy, chẳng những bởi nàng ra tay không chút lưu tình nơi chiến trường chém yêu, mà còn bởi nàng thật tâm coi nơi đó là quê hương. Lục Chi buông lời, ngoài việc đều mang họ Lục, điểm giống nhau duy nhất chính là chúng ta đều quen đem tha hương làm cố hương. Lục Trầm cười đáp, cô là vậy, ta kỳ thật cũng tạm ổn, tha hương là chốn tâm an, nơi nghỉ ngơi, nhưng cố hương vẫn mãi là cố hương, rằng giặc xa xăm, nơi tâm thần hướng vọng, dù qua 7.000 năm, hẳn đến vạn năm sau vẫn cứ như thế. Lục Chi, nếu cô không tin, không ngại 7.000 năm sau, vẫn đứng trước mặt ta hỏi lại, ta cam đoan vẫn đáp y như vậy. Lục Chi nói, một đạo sĩ, lại xưng ta, không tự xưng bần đạo ư. Lục Trầm đáp, còn tùy người. Tựa như ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, trong Chí Thánh Tiên Sư Phủ, Á Thánh Phủ, con cháu thế gia thánh nhân thân phận cao quý, nên không thích hợp nói hai chữ miễn quý. Còn ở Thanh Minh Thiên Hạ, tuy ba vị trưởng giáo không có con nối dõi, nhưng kẻ cướp, lưu dân cùng đạo quan tam tính lục, ba, khi tự giới thiệu, cũng đều không nói câu miễn quý. Ví như A Lương, sẽ không thích hợp gặp người liền nói một câu miễn quý họ Mạnh. A Lương tên thật, họ Mạnh tên Lương. Bất kể là giường cột Chi Lương, hay trụ cột quốc gia Chi Lương, hoặc giả là cầu gỗ bắc qua sông rộng lớn. Á Thánh đặt tên con như vậy, rõ ràng ngắn gọn, đều gửi gắm kỳ vọng. Nhưng đồng thời, Á Thánh lại đặt chữ cho con là Bất Quang. Chữ Quang này khá lạ, cổ văn đồng nghĩa với Quang. Nhưng theo nghĩa giải thích trong sách cổ, Quang do 20 chữ hỏa hợp thành. 20 là chữ tật thời cổ, mang nghĩa tốc độ. Hợp lại, ngụ ý nhanh chóng tức thì quang minh, long trọng. Vậy nên họ Mạnh tên Lương, chữ Bất Quang, lại mang hàm ý hy vọng con tài cao nhưng thành đạt muộn, thậm chí cả đời ẩn dật cũng không sao. Bởi vì là Á Thánh, nên kỳ vọng con mình sau này có thể gánh vác trọng trách, trở thành giường cột của văn miếu. Làm bậc phụ thân, lại mong con một đời bình an, không tai không họa, sau này không có tiền đồ cũng chẳng sao, không cần quá nghĩ đến việc làm dạng danh gia tộc. Còn về việc A Lương khi hành tẩu giang hồ, thích tự xưng một câu ta là A Lương, Thiện Lương, Đích Lương. Hẳn một là chữ lương đồng âm với lương, hai là căn bản học vấn của A Thánh chỉ có một, nằm ở tính bản thiện. Vậy nên A Lương năm đó ở trên tường thành kiếm khí trường thành, khắc chữ mãnh liệt, càng dễ giải thích. Lục Trầm mỉm cười hỏi, xem ra, Trịnh Thành Chủ đã tới Long Tượng Kiếm Tông rồi. Lục Chi thoáng chốc thần sắc lạnh lùng. Lục Trầm cười nói, đừng căng thẳng, trời không sợ, đất không sợ, cùng ai là địch, cũng không nên gây sự với Trịnh Tiên Sinh. Trừ phi bất đắc dĩ, Lục Trầm nói tiếp, ta chỉ là vừa rồi nhìn thấy trên người Ngô Mạn Nghiên có pháp bào màu xanh đồng, nhìn rất quen mắt, rõ ràng là dùng thủ pháp dệt của Kim Thúy Thành. Hơn nữa ta nghe nói Trịnh Thành Chủ mang về cả tòa Kim Thúy Thành, nên không khó đoán ra. Lục Chi gật đầu. Thanh đồng vốn là một kiện pháp bảo bán tiên binh, tiếc rằng tại man hoang thiên hạ, Lục Chi năm xưa xuất kiếm quá mức tàn khốc, việc tu sửa cần hao tổn không ít tinh lực và vật lực. Ngô Mạn Nghiên, trong số 18 kiếm tử, tư chất được công nhận là tốt nhất, Lục Chi bèn tiện tay tặng cho tiểu cô nương. Vốn Lục Chi còn đang đau đầu tìm cách tu bổ pháp bảo, nào ngờ vừa muốn ngủ đã có người dâng gối, quả đúng như Lục Trầm sở liệu, Trịnh Cư Trung trước kia khi phản hồi trung thổ thành Bạch Đế, tiện đường ghé qua Nam Bà Sa Châu, quả nhiên đã tới Long Tượng Kiếm Tông, bên cạnh còn mang theo một vị nữ tu man hoang danh tiếng không nhỏ, thành chủ thanh gia của Kim Thúy Thành, đạo hiệu Uyên Hồ, cảnh giới tiên nhân. Trịnh Cư Trung nhờ nàng ra tay tu sửa pháp bảo thanh đồng, tự nhiên là việc dễ như trở bàn tay, còn giúp pháp bảo thêu hoa dệt gấm, thêm cho thanh đồng không ít huyền diệu đạo môn. Lục Trầm nghiền ngẫm nói, không biết vị Uyên Hồ đạo hữu sở hữu một đống lớn pháp bảo như thủy luyện, ba tiêu kia, sau này gặp được Tiểu Mạch tiên sinh, sẽ có cảnh tượng thú vị ra sao? Xét theo bối phận và đạo mạch, Tiểu Mạch có thể coi là nửa cái tổ sư gia của nàng ta. Tiểu Mạch, đạo hạnh lâu năm, là một vị viễn cổ đại yêu, ngoài thân phận kiếm tu, còn tinh thông thuật dệt pháp bào. Trước khi lấy một vòng hạo thải minh nguyệt làm đạo tràng an nghỉ, từng để lại 6 động đường mạch, kết quả vạn năm sau, chỉ còn lại một mạch, miễn cưỡng duy trì hương hỏa. Ngược lại, hoa nở trong nhà hương lại bay ra ngoài đường, Kim Thúy Thành xâm nhập, thôn tính một đường mạch, đem mạch chuyên luyện chế pháp bào này phát dương quang đại. Chỉ có điều tại man hoang thiên hạ, không ai nhận ra đạo mạch truyền thừa này. Nhưng điều thú vị là, nếu không theo Trần Bình An đi tới hạo nhiên thiên hạ, tin chắc chỉ cần Tiểu Mạch lại xuất hiện ở man hoang, Kim Thúy Thành, không nhận cũng phải nhận. Nói không chừng Kim Thúy Thành còn mừng rỡ như điên, rốt cuộc đã có chỗ dựa vững chắc. Lục Chi hiếm khi chủ động hỏi, vậy Tiểu Mạch, sao lại tới Lạc Phách Sơn? Lục Trầm cười đáp, là Tiểu Mạch tiên sinh từng có ước định gì đó với người ta, cuối cùng dùng một loại viễn cổ thần thông, chủ động chóc bong hung tính và lệ khí, cho nên mới tỏ ra thân thiết, không thể coi là giả dối, cũng không thể nói là giả bộ. Nếu không, xét theo lý lịch và chiến tích vạn năm trước, nếu đạo tâm nguyên vẹn Tiểu Mạch tiên sinh trở về man hoang, tính khí cũng chẳng tốt đẹp gì, chỉ nói những kẻ địch của nhánh đạo mạch còn sót lại của hắn, thế nào cũng phải hồi tưởng lại mấy ngàn năm, có một tính một, đều sẽ bị Tiểu Mạch vấn kiếm một trận. Lục Chi nói, hình như kẻ bội thực mà chết cũng là một vị phi thăng cảnh kiếm tu. Lục Trầm lắc đầu cười, là phi thăng cảnh đỉnh phong kiếm tu, vấn đề là còn phải cộng thêm một vị phi thăng cảnh viên mãn kiếm tu bạch cảnh, hai người họ nếu kề vai chiến đấu, lại chân thành hợp tác, thì đúng là vô địch thủ. Lục Chi ngẫm nghĩ, nghi hoặc hỏi, bạch cảnh. Lục Trầm cười đáp, rất thích đánh nhau, giống như ngươi, là một vị nữ tử kiếm tu, ở những năm tháng vô pháp vô thiên viễn cổ kia, nàng ta nổi danh là thấy ai cũng không buông tha. Ví dụ nhé, ngươi cứ coi nàng ta là đồng lão kiếm tiên phiên bản nữ là được. Nếu nói Bạch Trạch trở về man hoang, lập tức thức tỉnh đám viễn cổ đại yêu, là một hành động bị ép buộc để tăng vọt chiến lực trên mặt giấy của man hoang thiên hạ, thì còn có một tầng dụng ý sâu xa hơn. Bạch Trạch cũng là bị ép, không thể không phối hợp với mưu đồ bí mật của Chu Mật, người tham dự, hay nói đúng hơn là kẻ chấp hành, chính là đại yêu mới nổi. Tin chắc man hoang thiên hạ khu vực phía Nam, những năm gần đây đã có rất nhiều tu sĩ thượng ngũ cảnh không phục tùng, hoặc không muốn tham chiến, biến mất một cách khó hiểu. Kẻ ăn tươi nuốt sống bọn họ, có thể là một đám tu sĩ yêu tộc trẻ tuổi trăm năm qua không có danh tiếng gì, âm thầm đại khai sát giới, ăn uống no nê, mà sau khi đám tu sĩ trẻ tuổi này ăn no, phòng trừng Chu Mật sẽ an bài cho mỗi người một vị truyền đạo sư. Lục Trầm suy đoán kết quả cuối cùng, tại một thời điểm nào đó, hoặc là bọn họ ăn tươi nuốt sống từng người truyền đạo sư, hoặc là truyền đạo sư ăn tươi nuốt sống bọn họ. Lục Trầm hất tay áo, không nói những chuyện trên trời dưới bể không liên quan đến chúng ta nữa. Lục Chi hỏi, rốt cuộc tán gẫu xong chưa? Khi nào thì đi? Lục Trầm kinh ngạc, vội vàng tìm chuyện, nhón chân, dướn cổ, nhìn xuống một khu kiến trúc phủ đệ đạo tràng liên miên dưới núi, thở dài, dựa núi ven biển, nhất tông khí tượng, phát triển không ngừng, thật đáng mừng. Kẻ phàm tục xem náo nhiệt, người trong nghề nhìn thấu huyền cơ, chỉ thoáng qua liền thấy tề tông chủ kia là kẻ ưa sạch sẽ, lại có lòng khống chế mãnh liệt. Tề Đình Tể tâm cơ thâm trầm, cùng Lục Chi ở chung hòa hợp, đơn giản vì nàng thuần khiết, có thể coi đây là một dạng tính cách bổ sung cho nhau. Bởi vậy Tề Đình Tể cùng Trần Bình An, hai bên tâm tư đều quá nặng nề, đã định trước không thể chung đường, không cách nào trở thành đạo hữu chân chính. Kỳ thực cũng chẳng có gì, trên con đường lớn hướng tới đỉnh cao, mỗi người một việc, làm theo ý mình là được. Lục Trầm rời ánh mắt, nhìn thấy một mảnh rừng mai nở rộ, cảnh sắc rực rỡ, toàn là hoa mai trắng, phong cảnh tuyệt mỹ, đẹp đẽ vô ngần, tựa như một đống mây trắng lớn, lười biếng nằm im lìm. Trước kia, kiếm tiên Thiệu Vân Nham của Xuân Phiên Trai, cùng đà nhan phu nhân của Mai Hoa Viên, chỉ là khách khanh của Long Tượng Kiếm Tông. Sau một chuyến đi xa, khi trở về Kiếm Tông, thân phận đều thay đổi, một người phụ trách tài chính, quản lý tiền bạc trăm năm, một người từ khách khanh thăng làm cung phụng. Nghĩ đến những cây mai tuổi đời còn non kia, chính là do đả nhan phu nhân tự tay vun trồng. Nếu vị mai tẩu đạo hữu này, hôm nay dám công khai tự xưng chủ nhân hoa mai, không phải một phen lạnh thấu xương, sao được hoa mai xông vào mũi hương. Lục Trầm gật đầu, đưa tay run rẩy tay áo, bấm tay, bỗng một đêm hương thơm ngát, tản ra càn khôn vạn dặm xuân. Lục Chi hiếm khi vui vẻ, dù sao cũng là chép sách, nói thêm vài câu. Hôm nay Lục Trầm nói thêm một câu chúc phúc, bất kể có phải mượn từ sách vở của cổ nhân hay không. Đối với đà nhan phu nhân mà nói, đều là đạo duyên và phúc vận không nhỏ. Lục Trầm giả bộ vuốt râu, cười nói, lời hay ý đẹp không cần nhiều, có hai câu chúc này, đại khái đủ để đà nhan phu nhân thuận lợi phá cảnh, bước chân vào tiên nhân. À, bần đạo quên mất mình không có râu rồi. Trở về Bạch Ngọc Kinh, bần đạo liền bắt đầu nuôi râu. Một bộ râu quai nón rậm rạp thì tốt, nhìn cho đỡ vẻ mặt non nớt, không có râu làm việc không ổn, ra ngoài dễ bị người ta coi là kẻ lừa đảo. Lục Trầm ồ một tiếng, gương mặt mới. Tại Hạo Nhiên Thiên Hạ, mỗi một vị thượng ngũ cảnh kiếm tiên, dù là tán tu, đều rất khó không có danh tiếng. Nguyên lai Long Tượng Kiếm Tông đã có 3 vị lão kiếm tu, hiện tại bọn họ đã là khách khanh ký danh. Trong núi đều có phủ đệ riêng, đều là ngọc phác cảnh kiếm tiên. Trong đó có một đôi đạo lữ, nam tử là kiếm tu bản địa của kiếm khí trường thành, nữ tử lại xuất thân từ man hoang. Chẳng phải giống như mua bán, mua một tặng một sao. Một người khác là một lão giả râu rậm, hình dung tiểu tụy, xem ra từng là tiên nhân cảnh, nay đã ngã cảnh, vẫn còn đang dưỡng thương, phải dựa vào linh đan diệu dược để duy trì tính mạng. Lục Chi nói, sau này có lẽ còn có thêm vài gương mặt mới, nhưng không nhất định chọn nơi này để định cư. Đám kiếm tiên rời xa quê hương kiếm khí trường thành, đã ẩn thân tại man hoang thiên hạ nhiều năm, nay được Tề Đình Tể liên hệ, số lượng không ít. Đa số kiếm tu trong đó, đều từng có thân phận giống như Sầu Miêu, Đồng Bất Đắc, thường xuyên đến man hoang tuần tra. Cũng có một số kiếm tiên, bí mật rời quê hương khi cảnh giới còn thấp, phần lớn là kim đan, nguyên anh cảnh giới. Đã là gánh vác nhiệm vụ, cần bí mật đến man hoang, tốt nhất là ở lại đó bén rễ. Vẫn còn một số kiếm tu tâm cao khí ngạo, có thể là muốn noi theo chuyến đi xa năm xưa của Đồng Tam Canh. Rất nhiều kiếm tu đã đi, rồi không thể trở về. Dù là ở kiếm khí trường thành, nơi kiếm tu nhiều như mây, vẫn chỉ có một Đồng Tam Canh mà thôi. Hắn ngao du một chuyến. Trăm năm du lịch, khi đi kim đan, khi về đã phi thăng. Hơn nữa, Đồng Tam Canh còn mang về một chiếc đầu lâu của đại yêu man hoang phi thăng cảnh. Làm kiếm tu bản thổ của kiếm khí trường thành, lại ẩn cư lâu dài tại man hoang. Đám kiếm tiên viễn du kia, trong hồ sơ ở hành cung nghỉ mát bên kia hồ, đối với bọn họ, từng có một loại xưng hô chuyên biệt, riêng kiếm. Lục Trầm cười nói, chính là muốn tận mắt chứng kiến ẩn quan trẻ tuổi làm tiếp quyết định. Những kiếm tu quấy rối hậu phương chiến trường man hoang này, rất nhiều người đã chết trận. Đến chết cũng không thể nhìn thấy tường thành quê hương. Có một vị đại kiếm tiên đã gặp được quê hương, nhưng có lẽ đối với vị kiếm tiên này, không bằng không gặp thì hơn. Mà đám lão kiếm tu còn sống trở về quê hương kia, rút cuộc là đặt chân tại Long Tượng Kiếm Tông ở Nam Bà Sa Châu, hay là đến Lạc Phách Sơn ở Đông Bảo Bình Châu, quả thực đều có do dự. Trong đó có hai vị kiếm tu, Tề Đình Tể đã từng bí mật phi kiếm truyền tin cho bọn họ, nói rõ tình hình Lạc Phách Sơn và Thanh Bình Kiếm Tông. Tin rằng hai vị kiếm tu hôm nay đã ở Đồng Diệp Châu. Tề Đình Tể chuẩn bị gần đây đem Hạ Tông chọn tại Phù Diêu Châu. Tuy nói Phù Diêu Châu là tiểu châu, ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, bản đồ chỉ lớn hơn Bảo Bình Châu một chút, nhưng mà trận đại chiến kia đánh quá mức thê thảm, lão tông môn, đại tiên phủ, 10 phần không còn một, Hạ Tông ở đây chọn địa điểm, lại càng dễ dàng mở ra cục diện. Thứ nhất, Tề Đình Tể ở bên kia, trên núi dưới núi, danh tiếng vô cùng tốt. Thứ hai, Phù Diêu Châu bản thổ có đại tu sĩ Lưu Thuế, đã từng suýt chút nữa bị một đầu vương tọa đại yêu đánh giết tại chiến trường, chính là được Tề Đình Tể xuất kiếm cứu, cho nên lần trước trong lúc Trung Thổ Văn Miếu nghị sự, Lưu Thuế cũng đã cùng Tề lão kiếm tiên thỏa đàm, nguyện ý chủ động làm khách khanh cao cấp nhất của Long Tượng Kiếm Tông. Lấy thân phận tông chủ, làm khách khanh cao cấp nhất cho môn phái khác, Trong lịch sử Hạo Nhiên có thể đếm được trên đầu ngón tay, khách khanh cao cấp nhất không giống với khách khanh ký danh bình thường và cung phụng bình thường, tên là cần ghi vào gia phả tổ sư đường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bích Tiêu Sơn ở phủ Diêu Châu, từng là tiên phủ tông môn lớn nhất trong một châu, Sơn chủ Lưu Thuế, trong chiến sự từ phi thăng ngã xuống tiên nhân. Bích Tiêu Sơn đồng thời có Hạ Tông, nhưng lại ở tại Lưu Hà Châu cách một kim giáp châu. Hạ Tông có được một tòa bạch từ động thiên, một trong 72 tiểu động thiên. Lúc trước ngoại trừ một số ít tu sĩ tuổi không lớn lắm, cảnh giới không cao, năm đó hướng bắc vượt châu đến Lưu Hà Châu tị nạn, tiến vào bạch từ động thiên tu hành, hầu như cao thấp hai tòa tông môn, toàn bộ thành viên tổ sư đường, đều tại chiến trường Phù Diêu Châu và Kim Giáp Châu hiện thân. Vì vậy, dù là Lưu Thuế sau khi chiến đấu ngã cảnh xuống tiên nhân, nhưng danh tiếng của hắn ở Hạo Nhiên thiên hạ, so với đám lão tu sĩ phi thăng cảnh như Kinh Hao ở Lưu Hà Châu, xa xa không cách nào sánh bằng. Hôm nay Long Tượng Kiếm Tông có quan hệ không tệ với Trần Thị Thuần Nho cùng Châu, gia chủ đương thời Trần Thuần Hóa, cùng Tề Đình Tể càng là hảo hữu. Ngay tại trước đó không lâu, Long Tượng Kiếm Tông vừa mới trước sau cùng Nguyên Thanh Thục chỗ tông môn, cùng với Vũ Long Tông trên biển ký kết minh ước. Tân nhiệm tông chủ Nạp Lan Thải Hoán, ngoại trừ thoái vị nhường chức cho Vân Thiêm, Nạp Lan Thải Hoán còn cố ý mang theo mấy kẻ bảo thủ ngoài miệng phục, mà trong lòng không phục, đều là một ít địa tiên tu sĩ cảnh giới không cao, lòng dạ lại hẹp hòi. Nếu như không phải Vũ Long Tông thật sự không có mấy người có thể đánh nhau, Nạp Lan Thải Hoán đã sớm khiến mấy lão vương bát đản này cuốn gói cút đi. Kết quả đợi đến lúc bọn hắn nơm nớp lo sợ tiến vào khu vực Long Tượng Kiếm Tông, nhất là tận mắt nhìn thấy Lục Chi, từng người một hãy cùng nhìn thấy tổ tông nhà mình không khác biệt lắm. Dù sao châm ngôn nói hay lắm, người có tên, cây có bóng, Lục Chi không quá ưa thích quanh co lòng vòng xã giao, cùng Nạp Lan Thải Hoán càng không có gì tư nghị đáng nói, ấn tượng duy nhất chính là Nạp Lan Thải Hoán ưa thích tiền, cũng rất biết kiếm tiền. Trên chiến trường, không sợ bị thương, cảm tử, nàng mỗi lần xuất kiếm cũng không nhẹ, đuổi kịp Mễ Dụ trước ngũ cảnh, về sau tề thú, đương nhiên còn có lão Nguyên Anh quanh năm độc thân ở tại đầu tường khắc chữ kia, tính cách dị thường quái gở, đại khái là một con đường. Vì vậy biết rõ Nạp Lan Thải Hoán là đang cáo mượn oai hùm, Lục Chi vẫn là nhịn tính tình không nói gì, ngược lại cho Nạp Lan Thải Hoán đủ mặt mũi. Gặp được những địa tiên gia phả kia, Lục Chi câu đầu tiên chính là biết rõ còn cố hỏi một vấn đề, mấy người các ngươi có ai giết qua man hoang yêu tộc? Từng người một lạnh run, chỉ có một kẻ gan lớn, mở miệng run giọng nói hai chữ, chưa từng. Còn lại đều là cắn chặt răng, ngậm miệng không nói. Lục Chi tiếp lời, nếu đã chưa từng thì sau này đừng có lảng vảng ở đây nữa. Lần sau ta đến Vũ Long Tông các ngươi làm khách, nhớ mà trốn cho kỹ, ai cũng đừng làm buồn nôn ai. Nàng liếc mắt nhìn Nạp Lan Thải Hoán đang mang vẻ mặt hả hê, cùng với Vân Thiêm, kẻ còn có vẻ khẩn trương hơn cả mấy tên địa tiên kia. Lục Chi lạnh nhạt nói, dù sao cũng là một tông môn lâu đời, có tiếng tăm, chính các ngươi đã không coi trọng thể diện, thì còn mặt mũi nào mà trông mong người khác coi trọng mình. Cuối cùng, Lục Chi cười lạnh với hai vị nữ tu, ta đang nói các ngươi đấy, Nạp Lan Tông chủ, Vân Thiêm trưởng luật. Nạp Lan Thải Hoán mặt dày mày dạn, không hổ là kẻ từng trải qua rèn luyện ở phòng thu chi của Xuân Phiên Trai, ngược lại Vân Thiêm, mặt đỏ bừng, xấu hổ không chịu nổi. Lục Trầm cười đề nghị, nếu các ngươi đổi phúc địa với Bích Tiêu Sơn thì tốt hơn, đôi bên cùng có lợi. Lần nghị sự trước, Văn Miếu một hơi xuất ra bốn tòa phúc địa, ban cho bốn thế lực, ngoại trừ Lưu Thuế đã danh nghĩa Bích Tiêu Sơn, còn có Lão Long Thành đã hóa thành phế tích, Ngọc Khuê Tông và Long Tượng Kiếm Tông. Dựa theo chiến công lớn nhỏ, phẩm chất phúc địa có chút cao thấp. Lục Chi cho mày hỏi, lý do cụ thể. Chuyện này không nhỏ, không thể nào ở chỗ Tề Đình Tể. Chỉ nói một câu Lục Trầm nói vậy, chúng ta phải làm theo. Lục Trầm đáp, thuận miệng nói thôi, không cần coi là thật. À, ngươi còn nợ ta một cái hộp kiếm đấy, bần đạo là người hay ghi thù, tính tình còn không nhỏ đâu. Lục Chi cũng chẳng nể nang gì Lục trưởng giáo, không vui thì đừng nói nữa. Hắc, nhìn bần đạo nổi nóng này, ngươi không hỏi đúng không, bần đạo lại càng phải nói rõ ràng ra mới được. Nhưng mà, câu nói tiếp theo của Lục Chi, khiến Lục trưởng giáo ngoan ngoãn nuốt ngược lời vừa định thốt ra. Lục Trầm, ngươi lần này đến, vốn là muốn khuyên ta đến Bạch Ngọc Kinh luyện kiếm. Ta biết ngươi có ý tốt, không hề có tính toán gì, chuyện này, ta chắc chắn đồng ý. Lục Trầm nhất thời không biết đáp lại thế nào, nhịn không được đưa tay chỉnh lại đạo quan trên đầu, cảm thấy bao nhiêu công sức chuẩn bị trước đó đều đổ sông đổ biển. Không hổ là Lục Chi, người mà ngay cả lão đại kiếm tiên đích thân mở miệng khuyên nhủ cũng không lay chuyển được. Những nữ tử hào kiệt như vậy, ở Thanh Minh Thiên Hạ bên kia cũng có, ví dụ như sư tỷ của Tôn quan chủ Huyền Đô quan, Vương Tôn. Lục Trầm cười nói, không đi thì thôi, bần đạo lần này tay trắng trở về, cũng không có gì không cam lòng. Những nữ tử như các nàng, nhân gian mỗi lần nhiều nhất chỉ có một, là thêm một phần tốt đẹp. thấy mà ngưỡng mộ là lẽ thường, nam tử bị mê hoặc, đó mới là tinh mắt. Cho nên, lục chi của kiếm khí trường thành, sao lại không khuynh quốc khuynh thành chứ? Lục chi thở dài. Tính nàng vốn không hay do dự, nhưng hễ khi nào vướng mắc lại càng thêm khó chịu. Lục trầm vội vàng lên tiếng an ủi. Lục chi, đừng vậy chứ, cô không quen, ta càng thêm không tự tại. Không đến mức đó, có muốn đến Bạch Ngọc Kinh hay không, không ngại đi một bước tính một bước. Ví dụ như tương lai ngày nào đó, bất kể là 100 năm, hay 1000 năm, chỉ cần cô nhất thời này lòng tham, có lẽ có thể chống kiếm rời quê, xa rời Ngọc Kinh Sơn. Lục chi nghi hoặc hỏi, Ngọc Kinh Sơn, không phải Bạch Ngọc Kinh sao? Lục trầm lập tức im bặt, dùng sức xua tay, bần đạo chưa từng nói, cô cũng chưa từng nghe. Lục chi gật đầu. Tề Đình Tể đã sớm khuyên nhủ Lục chi, tương lai có cơ hội hãy đến Bạch Ngọc Kinh một chuyến, qua bên đó chuyên tâm luyện kiếm. Cho dù thoát ly tông môn gia phả, chuyển sang Bạch Ngọc Kinh cũng không sao. Có thể khiến cho Tề Đình Tể, người trong thâm tâm cực kỳ tôn sùng công lao sự nghiệp và học vấn, công bằng với một người ngoài như thế, khả năng Lục chi thuộc về diện độc nhất vô nhị. Kiếm khí trường thành cùng Bạch Ngọc Kinh vốn không thù oán, thậm chí còn có chút hương khói tình nhạt nhòa. Chỉ nói riêng đảo Huyền Sơn, cùng kiếm khí trường thành dù sao cũng đã là hàng xóm lâu năm mấy nghìn năm, quan hệ đôi bên coi như không tệ. Tòa đảo Huyền Sơn này, giúp Hạo Nhiên Thiên Hạ nối liền với kiếm khí trường thành, lại có ấn sơn tự lớn nhất thế gian, do đích truyền đại đệ tử của Dư Đấu trấn giữ. Hơn nữa tiểu đạo đồng Khương Vân Sinh, cùng với nữ quan thuộc sư đao phòng nhất mạch, quanh năm còn giúp trông coi cổng. Vì vậy, kiếm tu của kiếm khí trường thành, đối với Bạch Ngọc Kinh và Thanh Minh Thiên Hạ kỳ thực không có ác cảm gì. Tựa như trước kia, lão kiếm tu Trình Thuyên dẫn đội, đám trẻ tuổi kiếm tu như đồng họa phù đến Thần Tiêu Thành, sau đó hình quan hào tố tiến vào Bạch Ngọc Kinh tu hành. Chỉ là đã có tầng quan hệ này, nên đảo Huyền Sơn, từng bị một số luyện khí sĩ Hạo Nhiên mắng là chó giữ nhà trong nhiều năm. Đương nhiên, luận điệu này chỉ là oán thầm bí mật, tuyệt đối không dám công khai tuyên bố. Lục Chi tự nhận bản thân không ngang bướng như lời đồn đại bên ngoài. Ví dụ như năm đó, nàng nghe theo đề nghị của lão đại kiếm tiên, Thanh Phi kiếm bản mệnh bắt đầu, Lục Chi thủy chung giấu kỹ, chưa từng tế ra giết địch trong nhiều lần chiến trường. Có lẽ lão đại kiếm tiên sớm nhìn ra trên người Lục Chi, so với Đồng Tam Canh, Tề Đình Tể, Trần Hy, nàng nắm giữ càng nhiều bất định và khả năng. Còn về Thanh Phi kiếm ôm phát khác của Lục Chi, đã được nhiều người biết đến. Nhưng theo suy đoán của Tề Đình Tể, có một khả năng. Lục Chi thông qua việc đọc và nghiên cứu linh sách bí kíp của Bạch Ngọc Kinh, có thể tìm ra thần thông bản mệnh thứ ba của Thanh Phi kiếm này. Tính cách của Lục Chi vừa là do trời sinh, vừa có thành phần bị hai Thanh Phi kiếm bản mệnh ảnh hưởng đạo tâm, khiến cho Lục Chi vốn đã thanh tâm quả dục lại càng thêm đạm bạc. Vấn đề ở chỗ, Lục Chi lần này nghe khuyên là vì lão đại kiếm tiên từng buông xuống một câu nói nặng và một câu nói thật lòng, đều rất hiếm có. Lục Chi, cô ở kiếm khí trường thành, chỉ có một cơ hội tế ra phi kiếm bản mệnh bắt đầu. Ở chỗ chúng ta, nói đi là đi, hay không nói một lời liền chết đi nữ tử kiếm tu, nhiều không đếm xuể, không thiếu một người nơi khác như cô. Ý ngoài lời của lão đại kiếm tiên, lại dễ hiểu vô cùng, Lục Chi chỉ có một cơ hội không nghe khuyên, sau đó có thể rời khỏi kiếm khí trường thành. Ít nhất còn sống. Dám cãi lời không đi ư? Đạo lý của kiếm tu, đều nằm ở kiếm thuật. Kiếm đạo của ngươi, Lục Chi, rất cao sao? Cao đến đâu? Chẳng qua cũng chỉ là một kiếm tu tiên nhân. Cảnh chậm chạp mãi không thể đặt chân đến phi thăng cảnh mà thôi. Chẳng bằng dùng sức nhảy lên vài cái, xem thử đầu có chạm nổi vai ta, Trần Thanh Đô này không. Không chỉ riêng Lục Chi, đối với tất cả kiếm tu nơi khác, lão đại kiếm tiên luôn luôn nguyện ý mở lòng chỉ bảo thêm vài câu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ dám cả gan tiến đến trước mặt. Ví dụ như Ngụy Tấn, kiếm tu ở Miếu Phong Tuyết Thần Tiên Đài, Bảo Bình Châu, chẳng phải đã dựng liều luyện kiếm trên đầu tường rồi sao? Lục Trầm mỉm cười nói. Lục Chi, Bần Đạo và Trần Bình An có cách nhìn tương đối giống nhau, dù có chút ít khác biệt nho nhỏ. Hắn cho rằng thành tựu kiếm đạo tương lai của ngươi có khả năng cao hơn Tề Đình Tể, nhưng Bần Đạo lại thấy không phải là có khả năng mà là nhất định. Đợi đến khi ngươi chính thức luyện hóa hai thanh phi kiếm bổn mạng, lại đem tám thanh đạo môn pháp kiếm trong hộp kiếm chất chứa tám đầu kiếm mạch, thông hiểu đạo lý, đúc thành một lò, như vận bánh quay trèo vậy, khí tượng kiếm đạo của ngươi ắt sẽ rất khả quan. Ngoài ra, Bần Đạo không rõ ngươi nghĩ thế nào, mà vẫn chưa từng khai thác khí phủ. Bần Đạo coi như nhìn khắp thiên hạ tiên nhân cảnh, kẻ có khí phủ giải rác như ngươi, nói không ngoa, có thể coi là độc nhất vô nhị. Cho nên trong mắt Lục Trầm, khả năng thực sự của Lục Chi là sau khi đặt chân đến phi thăng cảnh, vẫn còn có thể không ngừng tiến xa hơn. Lục Chi có khả năng một mình chiếm cứ một phương trời kiếm đạo rộng lớn. Lục Chi cười nói, theo cách nói của ngươi, ta đây nợ ngươi ân tình, chẳng phải là quá lớn sao, sau này biết trả thế nào. Lục Trầm hỏi ngược lại, Bần Đạo chỉ là tùy tính tùy duyên, tùy hỷ tùy tâm mà làm, liên quan gì đến ngươi, Lục Chi? Còn cái gì? Ngươi còn đấy, bần đạo lại không thu, hà tất phải còn? Lục Chi luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhất thời không biết phản bác thế nào, đành phải nói không lại các ngươi. Lục Trầm đột nhiên nói, bần đạo còn có việc phải bận, không ở lại lâu được, sau này còn gặp lại. Không đợi Lục Chi nói gì, thân hình Lục trưởng giáo đã biến mất không thấy, đến cũng vội mà đi cũng vội. Lục Chi thất thần đi tới đi lui, nàng rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, ta nếu như phải trả nhân tình, ngươi Lục Trầm có thu hay không, liên quan gì đến ta? Chỉ là nghĩ lại, Lục Chi cảm thấy hình như vẫn còn chỗ nào đó là lạ. Hôm nay, trước cổng núi Lạc Phách, có mấy nho sam nam tử từ trấn nhỏ bên kia đi bộ tới. Có nam tử khôi ngô, đội mũ cao, đeo kiếm, thần sắc cương nghị, không giận mà uy, cũng có thư sinh chất phác đeo bầu nước sau lưng. Sáng nay tiểu mễ lạp tuần sơn xong, đến chân núi hầu chuyện cùng tiên úy đạo trưởng, là một trong những bài học hàng ngày của nàng. Tiên úy đột nhiên nheo mắt, chậm rãi đứng dậy, ôn nhu nói, bảo tiểu mễ lạp cứ ngồi, sau đó hắn bước lên trước che cho tiểu cô nương. Đạo sĩ tiên úy, hai tay lồng trong tay áo, chỉ là xuất phát từ một loại trực giác, khiến đạo sĩ tiên úy, tên thật niên cảnh, cảm thấy mình nhất định phải đứng ra phía trước, hôm nay phải tự mình tiếp khách rồi. Kinh thành Đại Ly, dưới lều hoa miếu hỏa thần. Trên tảng đá lớn, đạo sĩ trẻ tuổi đầu đội mũ hoa sen nằm ngửa, hai tay gối sau đầu, ngẩn ngơ nhìn lều hoa. Phong Di ngồi đối diện ở bàn đá, cười nhạo, nằm vậy không cấn sao. Lục Trầm đáp, nghe nói thuở viễn cổ, có vị thần linh địa vị cao, chuyên cai quản việc hôn nhân, chặn đường những luyện khí sĩ muốn ngược dòng thời gian. Phong Di im lặng. Lục Trầm quay đầu nhìn Phong Di. Phong Di thở dài thườn thượt, chuyện xưa cũ rích, nhắc lại làm chi. Phía bên kia, ở huyện thành Hòe Hoàng, Lý Hòe từ Sơn Nhai Thư Viện trở về quê nhà. Bên cạnh hắn, không còn đạo nhân nhỏ tuổi, mà thay vào đó là một người bạn trên núi của tỷ tỷ. Nhưng chẳng hiểu vì sao, nữ tu này luôn tự xưng là tỷ nữ của hắn, khiến Lý Hòe chỉ muốn đào lỗ chui xuống. Khuyên không được, đuổi không đi, lại chẳng thể dọa nạt. Lý Hòe than khổ không ngừng, nếu chuyện này đến tai Trần Bình An. Trần Bình An biết thì không sao, nhưng nếu Bùi Tiền mà biết, thì danh tiếng anh hùng cả đời này coi như tiêu tan, còn làm sao thăng quan làm đà chủ. Tại tiệm thuốc Dương Gia, nữ tử Vũ Phu Tô Điếm đã đến đất khách quê người. Nàng thuận lợi tìm được vị sư huynh trong lời đồn, chính là Tạ Mới Ư ở trấn nhỏ quê nhà. Người đứng đầu võ đạo thanh minh thiên hạ, Lâm Sư, Lâm Giang Tiên của Nha Sơn. Sau khi xác nhận thân phận của nàng, Lâm Giang Tiên cười hỏi, Dương lão đầu có dặn dò gì không? Tô Điếm trầm giọng đáp, sư phụ chỉ nói một câu, hãy đối xử tốt với tiểu sư đệ của các ngươi, coi như báo đáp ơn nghĩa của ta. Lâm Giang Tiên tò mò, tiểu sư đệ. Tô Điếm nói, hắn tên Lý Hòe, sư phụ nói Lý Hòe là quan môn đệ tử của người. Chỉ là Lý Hòe không hề hay biết, kỳ thực sư phụ luôn coi hắn như cháu ruột. Sở dĩ nói vậy, có lẽ người lo lắng. Nếu nói thẳng, Lâm sư huynh ngươi dù có nghe thấy, cũng sẽ không để tâm. Lâm Giang Tiên gật gật đầu, cười nói, Lý Hòe. Ta nhớ rồi. Lý Hòe về tới cố hương, bên người là một nữ tử Hồ Tiên tên Vi Thái Chân. Nàng đội mũ che mặt, giấu đi dung nhan, cùng hắn tới Dương gia tiệm thuốc. Những năm qua, Lý Hòe đã quen một đạo nhân lôi thôi cùng nhau nam chinh bắc chiến, vui cười giận mắng, ngôn từ tùy tâm, tự do tự tại. Nay bỗng đổi thành vị tiên sư này cùng du ngoạn, nàng lại thích mở miệng một tiếng công tử, khiến Lý Hòe toàn thân nổi da gà, không được tự nhiên. Hắn nhiều lần bảo nàng gọi thẳng tên mình, đừng xưng công tử nữa. Hắn từ nhỏ ăn bữa thịt gà đã như ăn Tết, về tới quê nhà, bị hàng xóm láng giềng nghe thấy, chẳng phải bị chê cười sao. Nhưng mỗi lần Lý Hòe đề nghị, nàng chỉ cắn môi, không phản bác, chỉ cúi đầu ủ rũ, như còn ủy khuất hơn cả hắn. Lý Hòe thấy vậy, đầu liền to như cái đấu. Cái số chịu khổ như hắn, đâu chịu nổi thanh phúc, diễm phúc này. Lý Hòe ta đường đường là người đọc sách. Nếu bị tên Trịnh Đại Phong lỗ mãng kia thấy, thì làm sao? Vi cô nương ra mặt mỏng, nhỡ Trịnh Đại Phong nói năng làm nàng thẹn quá hóa giận, thì mình biết giúp ai? Đến tiệm thuốc quen thuộc, Lý Hòe bước nhanh qua ngưỡng cửa, gọi một tiếng Thạch Linh Sơn. Nhìn trái nhìn phải, kỳ lạ thay, không thấy Tô Điếm. Thạch Linh Sơn đối với Lý Hòe, tâm tình phức tạp, không mặn mà kéo quan hệ, bè nói thẳng, Hồ Phong ở hẻm Nhị Lang, không lâu trước gửi hai phong thư đến cửa hàng. Một phong cho ta, trong thư nhờ ta nhắn với ngươi, hắn này ở phía nam, tại Tân Vân Xanh Hồng Thị Vương Triều, cùng bằng hữu lập nên một môn phái trên núi, bảo ngươi rảnh qua đó chơi, ôn chuyện, hắn có việc muốn bàn bạc trực tiếp với ngươi. Lý Hòe không hiểu ra sao, trong lòng lo sợ, thiếu chúng ta tình. Ta nào có biết, chẳng lẽ Hồ Phong nhầm lẫn. Với Hồ Phong, người lớn hơn hắn vài tuổi, Lý Hòe không có ấn tượng, chỉ mơ hồ nhớ y thường theo ông nội mở cửa hàng việc hỉ, cùng nhau đi khắp hang cùng ngõ hẻm. làm mấy việc tu sửa bát, vá chậu, mài dao kiếm tiền. Dù là đồng hương, dường như cũng chưa từng trò chuyện, sao lại nợ thêm một khoản nhân tình mờ mịt này. Đừng có là loại quái gở, nói ngược lại, muốn đòi nợ hắn chứ. Nhưng nghĩ lại, Hồ Phong trong ký ức, nhìn rất chất phác, chắc không đến nỗi đó. Thạch Linh Sơn nói, ngươi không biết, ta làm sao biết. Ta chỉ truyền lời, việc khác không liên quan. Phong thư cho ngươi, để ở trên bàn gian phòng phía đông ngươi thường ở, tự xem lại. Thạch Linh Sơn nhớ ra, móc chìa khóa đặt lên quầy, còn nữa, kho củi hậu viện, tất cả đồ vật, tạp nham, sư phụ lão nhân gia đều để lại cho ngươi. Ta và Tô sư tỷ không dám tùy tiện mở cửa quét dọn, ngươi rảnh thì mang đi, để ở đây mãi cũng không phải cách, hay là hôm nay luôn đi, cửa hàng có xe ba gác, chắc 2-3 chuyến là xong. Lý Hoè đau đầu, chuyển đi đâu? Tổ Trạch chỉ có vậy, nếu mẫu thân biết, phòng hắn chất đầy rác rưởi từ Dương gia tiệm thuốc mang về, bà không mắng ầm lên mới lạ. Lời khó nghe gì mà bà không nói ra được, người chết là lớn, tôn trọng người đã khuất, mẫu thân hắn xưa nay không để ý. Lý Hoè bèn thương lượng với Thạch Linh Sơn, để những đồ vật kia tại chỗ. Nếu Thạch Linh Sơn thấy chiếm chỗ hậu viện, hắn có thể trả tiền thuê hàng năm. Thạch Linh Sơn nhìn nho sam thanh niên vẻ mặt thành khẩn, thở dài, xua tay, nói tiền thuê thì thôi, không cần khách sáo, huống chi toàn bộ hậu viện đều là địa bàn của sư phụ, người nếu không muốn chuyển thì cứ để đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Hoè liên tục cảm tạ, định ra hậu viện xem, cúi người vén màn trúc. Thạch Linh Sơn liếc nhìn Hồ Mị rụt rè muốn theo Lý Hoè ra hậu viện, mặt lạnh nói, tiền khách điếm hậu phường, người không phận sự dừng bước. A, một con hồ ly tinh lai lịch bất chính, cũng dám vào hậu viện. Ai cho ngươi lá gan đó? Vi Thái Chân sắc mặt trắng bệch, tính tình mềm mại, vội vàng chỉnh trang quỳ xuống, thi lễ vạn phúc với quầy hàng, tạ lỗi không lời với Vũ Phu. Không biết Lý Hoè nghĩ gì, nhưng trong mắt Vi Thái Chân, vị Vũ Phu trẻ tuổi kia sau lưng tựa có thần linh che chở, kim quang rực rỡ, phóng đại quang minh, như áp chế được hết thảy ma quỷ tinh quái. Vi Thái Chân vừa vào cửa hàng đã nhận ra dị tượng đó, một kim thân thuần túy thần linh từ từ mở mắt, quan sát Hồ Mị, Vi Thái Chân căn bản không dám đối diện. Lý Hoè quay đầu cười giải thích, Thạch Linh Sơn, quy củ cũ của tiệm thuốc, ta đương nhiên hiểu rõ, nhưng Vi cô nương là bạn tốt của ta, không cần cố chấp như vậy. Yên tâm, ta đảm bảo Vi cô nương theo ta ra hậu viện, sẽ không lục lọi đồ đạc. Thấy Thạch Linh Sơn không nói gì, Lý Hoè chắp tay hành lễ, cười nói giúp, biến báo một chút, làm phiền biến báo một chút. Nếu Lý Hoè đã nói vậy, Thạch Linh Sơn đành gật đầu, không phải Thạch Linh Sơn cố ý làm khó Hồ Mị lai lịch không rõ, hay muốn làm mất mặt Lý Hoè. Mà Thạch Linh Sơn hiểu rõ, hậu viện tiệm thuốc này, không phải ai cũng có thể tùy tiện đặt chân, như chỗ du lãm. Này sư phụ không còn, Thạch Linh Sơn muốn bảo vệ truyền thống này. Lý Hoè dùng tiếng lòng giải thích, Vi cô nương, đừng giận, Thạch Linh Sơn là vậy, coi trọng quy củ truyền thừa hơn bất cứ thứ gì, xét việc không xét người. Vi Thái Chân gật đầu lia lịa, thuần túy vũ phu tụ âm thành tuyến, luyện khí sĩ tiếng lòng, Lý Hoè đều tự nhiên mà học được. Thỉnh thoảng Lý Hoè cảm khái, giá mà việc đọc sách cũng thông suốt như vậy thì tốt. Còn vì sao lại thế? Lý Hoè xua đi ý nghĩ, nghĩ nhiều làm gì cho mệt óc. Hậu viện tiệm thuốc có một sân vườn, mỗi khi trời mưa, chính là hình ảnh tứ thủy quy đường. Cùng với chính phòng có bậc thang cao hơn mặt đất, dưới mái hiên tương đối, đặt một chiếc ghế gỗ dài. Giờ phút này, Vi Thái Chân có một loại trực giác huyền diệu khó tả, hoặc có lẽ chỉ là ảo giác. Vừa bước chân vào chốn này, nàng đã cảm thấy hô hấp có phần ngột ngạt, bản thân trở nên nhỏ bé lạ thường, dường như đang đứng trong một tòa bảo điện nguy nga, cao không thấy đỉnh, sâu không thấy đáy. Thậm chí, nàng còn cảm thấy mỗi một hơi thở của mình ở nơi đây đều là một loại tội nghiệt, phạm vào cấm lệnh. Nếu không có Lý Hoè ở bên, e rằng đã có thiên lôi giáng xuống đỉnh đầu nàng, khiến nàng hồn phi phách tán. Năm đó, Vi Thái Chân từ Bảo Kính Sơn, hài cốt gành đến đây, sau khi trở thành kim đan địa tiên, nàng tuân theo một đạo mật chỉ của chủ nhân. Đi theo Lý Hoè và một thiếu nữ tên Bùi Tiền, cùng nhau du ngoạn Bắc Câu Lô Châu. Nhớ khi ấy, Bùi Tiền chỉ là một vũ phu lục cảnh, nào ngờ hôm nay đã là đại tông sư chỉ cảnh, có thể đếm được trên đầu ngón tay của thiên hạ. Mà Lý Hoè, thư sinh ở Thư viện Đại Tùy Sơn Nhai tại Bảo Bình Châu, vậy mà cũng đã trở thành hiền nhân của Thư viện Hạo Nhiên Thiên Hạ. Vi Thái Chân thầm nghĩ, dường như việc Bùi cô nương nhảy từ lục cảnh lên chỉ cảnh, lại có vẻ dễ chấp nhận hơn đôi chút. Tuy Lý Hoè không thể nói là không chăm chỉ học hành, nhưng quả thực không phải là hạt giống đọc sách. Nhớ khi du học, Lý Hoè lúc nào cũng đọc quyển sách này lại quên mất nửa quyển sách kia. Năm đó, trong chuyến du học, đừng nói là Bùi Tiền, ngay cả Vi Thái Chân cũng đã thuộc làu làu. Ngoại trừ việc đọc sách để tâm, chịu khó nhọc, Vi Thái Chân đã từng rất chân thành tìm kiếm ưu điểm của vị công tử này. Nghĩ đi nghĩ lại, khổ công tìm kiếm, đáp án chính là, Lý Hoè đọc sách, không có bất kỳ ưu điểm nào. Hôm nay, Vi Thái Chân đã là một vị hồ tiên nguyên anh cảnh hàng thật giá thật. Trước kia sở dĩ rời khỏi bên cạnh Lý Hoè, là vì chủ nhân, cũng chính là Lý Liễu, lo lắng Vi Thái Chân khi đến gần kim đan bình cảnh, lại không thể bế quan phá cảnh, đạo tâm bất ổn, không thu nạp được một thân hồ mị khí tức, sẽ thật sự trở thành một hồ mị tử câu hồn đoạt phách, chỉ biết ảnh hưởng đến việc đọc sách nghiên cứu học vấn của em trai Lý Hoè. Vì vậy, Lý Liễu lệnh cho nàng ngoan ngoãn ở lại đạo tràng sư tử phong dốc lòng tu đạo, khi nào phá cảnh thì xuống núi, lại tiếp tục theo hầu Lý Hoè, dốc lòng chăm sóc em trai chuyện ăn, mặc, ở, đi lại. Lần trước khi đặt kim đan, Lý Liễu đã tặng cho Vi Thái Chân hai kiện pháp bảo, giúp nàng có thể đổi mạng với tu sĩ nguyên anh cảnh, thậm chí là kiếm tu. Lần này trở thành nguyên anh, Lý Liễu lại tặng cho Vi Thái Chân một đôi công phạt pháp bảo, có thể đổi mạng với ngọc pháp cảnh. Chỉ là, do nàng trời sinh tính tình mềm yếu, lại chưa từng luận bàn đạo pháp với luyện khí sĩ trên núi, nên nhìn qua có vẻ dễ bắt nạt. Cảnh giới tu sĩ nguyên anh, giá trị như một kẻ dã tu dưới ngũ cảnh. Đột nhiên, có người vén màn trúc lên, một giọng nam tử cắt ngang dòng suy nghĩ của Vi Thái Chân. Vị cô nương này, xin hỏi phương danh, gia cư ở đâu, đã có hôn phối hay chưa? Vi Thái Chân vội vàng quay đầu, nhìn thấy một gã đàn ông đầu bóng loáng, đang trà sát tay cười, vẻ mặt tràn đầy thẹn thùng, tiểu sinh Trịnh Đại Phong, là đại ca của Lý Hoè. Thượng vị cưới vợ, đơn giản là luôn giữ mình trong sạch, ánh mắt lại cao, lần lữa mãi nên mới chậm trễ. Chỉ là tướng mạo trông có vẻ già dặn, kỳ thực tuổi tác không lớn lắm. Thực không dám giấu giếm, học vấn của tiểu tử Lý Hoè, đều là do ta một tay chỉ dạy. Người đàn ông kia đặt mông ngồi xuống ghế dài, xê dịch bờ mông, vỗ tay vào ghế, cô nương đến đây, không cần câu nệ, cứ xem như nhà mình, ngồi đi, hai ta ngồi xuống trò chuyện. Tuy rằng đầu nàng đội mũ có vải che mặt, che khuất dung mạo, nhưng dáng người thướt tha, ánh mắt như nước mùa thu, e ấp xuân tình, Trịnh Đại Phong chắc chắn một điều, chỉ cần có tư thái như vậy, không cần nhìn mặt cũng được. Thấy vị cô nương kia có lẽ là do lần đầu thấy tuấn tú lang quân nên ngượng ngùng, Trịnh Đại Phong cầm lên vạt áo dài, vắt chéo chân, mỉm cười nói, Trịnh mỗ cũng là người đọc sách, cả đời thích ngao du núi sách, vô tình gặp được câu hay lòng đã say, huống chi mỹ nhân mặt hoa da ngọc. Nhìn xem, tướng mạo này, tài ăn nói này của ta, thoáng cái đã trấn trụ được vị cô nương xứ lạ kia rồi. Lý Hoè đọc xong phong thư của Hồ Phong, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, bước ra cửa sương phòng, cười phá lên, ngươi sao không nói là một tay ý đái nuôi ta lớn đi. Thật muốn nói như vậy, kỳ thực cũng không sai. Lý Hoè khi còn bé, quả thực thân thiết với Trịnh Đại Phong nhất, thường xuyên cõng Lý Hoè đi đi lại lại giữa tổ trạch phía Tây và cửa hàng Dương gia. Trịnh Đại Phong nổi giận, ta đâu có lớn tuổi như vậy, mới hai mươi mấy tuổi đầu, còn đang trai trắng đây. Vi Thái Chân luống cuống tay chân, may mà đối phương chỉ giỏi cái miệng, không có động thủ động chân, bằng không nàng chỉ có thể tát cho một cái rồi. Lý Hoè khó xử, đành đỡ lời giới thiệu, Vi tiên tử, hắn tên Trịnh Đại Phong, ta từ nhỏ đã gọi hắn là Trịnh Thúc Thúc, tính theo vai vế, là sư đệ của cha ta, trước kia đều làm tiểu nhị ở tiệm thuốc, về sau Dương gia gia chê hắn lêu lổng, suốt ngày chỉ biết rong chơi, không thì cùng người ta đánh cờ bên đường, lại còn hay lui tới Long Diêu, Dương gia gia giận quá, đuổi hắn đi, Trịnh Thúc Thúc vẫn còn kiêm chức gác cổng ở phía đông trấn nhỏ, là người tốt. Trịnh Đại Phong mắt sáng lên, cô nương họ Vi. Vi trong Vi Phong tam tuyệt. Tốt, họ tốt. Huống chi sách cổ đã sớm viết một câu, thị nhật phong đại, bạt cam tuyền chỉ gian đại mộc thập vi dĩ thượng. Duyên phận, bởi vậy có thể thấy, ta cùng Vi cô nương thật là có duyên. Vi Thái Chân nửa tin nửa ngờ, chẳng lẽ thật sự có quyển sách như vậy, có câu nói như vậy. Lý Hoè chỉ về phía kho củi, nói, Trịnh Thúc Thúc, vừa rồi nghe Thạch Linh Sơn nói, Dương gia gia bảo những đồ đạc trong phòng củi đều để lại cho ta. Ta cũng không có chỗ để, hay là tặng cho thúc, thúc đến mang đi. Trịnh Đại Phong ở phía đông trấn nhỏ, có một căn nhà đất. Quan hệ với Thạch Linh Sơn không tốt đến mức đó, nhưng Lý Hoè đối với Trịnh Đại Phong, trước giờ đều xem như trưởng bối trong nhà mà đối đãi. Trịnh Đại Phong nghiêm mặt nói, đây là sư phụ an bài, tiểu tử ngươi dám cho, ta cũng không dám nhận. Lý Hoè nói, vậy cứ để đó trước đã. Trịnh Đại Phong gật đầu cười nói, như vậy rất tốt. Lý Hoè hỏi, sao thúc lại tới đây? Trịnh Đại Phong đáp, bên kia núi Lạc Phách có một đám thư sinh nửa quen nửa lạ, ta nhát gan, để cho tiên úy đạo trưởng ứng phó tiếp khách rồi. Lý Hoè nghi hoặc, cái gì? Trịnh Đại Phong không muốn nói nhiều chuyện này, hỏi, vị đạo nhân trẻ tuổi kia đâu? Lý Hoè đáp, hắn chạy tới Đồng Diệp Châu rồi, nói là Trần Bình An đích thân mời hắn rời núi, muốn làm một chuyện lớn mà thiếu hắn thì không được. Trịnh Đại Phong bất đắc dĩ nói, ngươi tin thật à? Lý Hoè cười nói, đương nhiên là không tin, chỉ là loại chuyện chém gió không cần bàn thảo này, so đo làm gì, nghe qua là được rồi. Trịnh Đại Phong giơ ngón tay cái lên, tâm rộng lớn có thể chứa phúc. Lý Hoè hỏi, tô điếm đâu rồi? Trịnh Đại Phong đáp, nàng đi xa rồi, nhờ phúc của ngươi, dính ánh sáng của ngươi, đi tìm sư huynh. Quan trường trong triều có người làm quan là tốt, đi giang hồ, có một sư huynh đã thành danh làm chỗ dựa, muốn đặt chân ở tha hương liền đơn giản. Lý Hoè nghi hoặc nói, tô điếm tìm sư huynh, liên quan gì đến ta? Trịnh Đại Phong cười lớn nói, trời gì mà nói quá, duyên phận là thế, nói nhiều thành ra đạo lý mất rồi, phía bên kia sơn môn núi lạc phách. Đạo sĩ tiên úy sau khi nhìn rõ mặt đám người đọc sách kia, người giữ cửa thứ hai của núi lạc phách, liền bắt đầu run rẩy hai chân. Quen mắt, thật sự là quá quen mắt. Dù sao thân phận đạo sĩ là giả, chưa từng thụ phù lục, nhưng niên cảnh là người chính thức đọc qua vài năm sách thánh hiền. Sao lại không quen mắt cho được, văn miếu các nơi ở các quốc gia, châu, quận, huyện trong một châu, ở kinh sư, số lượng tranh chân dung trong văn miếu là nhiều hơn cả, 72 hiền đều đủ. Còn ở địa phương quận huyện, văn miếu kích thước không lớn, tranh chân dung ít hơn, phần lớn là chỉ thánh tiên sư, lễ thánh, á thánh cùng văn thánh, theo lệ còn treo thêm 10 bức họa, là 10 chết của văn miếu. Bốn vị người đọc sách trước mắt, hôm nay dắt tay nhau đến chân núi, tiên úy thoáng cái liền nhận ra thân phận của họ. Thư sinh lưng đeo bầu nước, mặc áo vải bông kia. Đạo hàng xóm, chữ Nhưng Quân, đứng đầu trong 72 hiền bồi tự ở Hạo Nhiên Văn Miếu. Tương truyền người này là nho gia thánh hiền đầu tiên có được chữ bổn mạng. Nam tử cao quan dáng người khôi ngô, đeo thiết kiếm kia, Chu Quốc, chữ Đoan Chính, nghe đồn là người hầu hạ chí thánh tiên sư lâu nhất trong đám đệ tử, cùng chí thánh tiên sư du lịch thiên hạ, khiến cho đạo sĩ thời viễn cổ nhân gian không dám mở miệng nói lời ác độc. Mẫn Vấn, chữ Tương Tể, tính cách ngoài mềm trong cứng, lấy hiếu thuận nhập đạo, am hiểu văn học. Lê Hầu, chữ Cư Kính, ăn nói khéo léo, trị quốc có phương pháp, biết cách làm giàu, được người đọc sách đời sau tôn sùng là tổ sư gia của Nho Thương. Chí thánh tiên sư từng khen ngợi y có thể cùng nói thi, mà Lê Hầu càng được công nhận là đệ tử kính trọng chí thánh tiên sư nhất, có lẽ không có ai sánh bằng. Nếu như Chu Quốc thượng võ hiếu dũng, còn có thể nói với tiên sinh một câu hà tất đọc sách rồi mới làm học, Lê Hầu lại sẽ nói một câu ta tiên sinh học vấn chi không thể thành, vẫn còn trời chi không thể từ giai mà lên cao. Đại khái bởi vì Lê Hầu am hiểu kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ, trong số đệ tử của chí thánh tiên sư tương đối có xuất thân sâu nhất, nên sự tích và lời khen ngợi lưu truyền trên sách vở đời sau đều là nhiều nhất, đều nói y là người đọc sách kết hợp sở học cùng lời nói và việc làm tốt nhất. Bốn vị này giống như từ trong tranh vẽ ở văn miếu bước ra, đều là học trò đắc ý của chí thánh tiên sư, đều có tên trong hàng 10 chết của văn miếu. Nhưng quân nghèo mà vui đạo, Cư Kính giàu mà trọng lễ. Văn võ chi đạo, chưa từng mất đi, tại nhân. Văn tại Mẫn Vấn, võ tại Đoan Chính. Lê Hầu cười nói, chúng ta sẽ không lại bị coi là lừa đảo chứ. Thì ra sau khi đến huyện Hoè Hoàng, bọn họ không đi ngay đến núi Phi Vân hoặc núi Lạc Phách, mà lại nảy lòng tham, đi trước một chuyến đến kinh thành Đại Ly, là muốn đến Nhân Vân Diệp Vân Lâu bên kia xem, lại đi một chuyến đến Xuân Sơn Thư Viện đời trước của Sơn Nhai Thư Viện. Nào ngờ ở cửa đầu hẻm nhỏ kia, có người chặn đường, cuối cùng nói đường này không thông, chư vị mời về. Lão tiên sư tên Lưu Ca cùng đệ tử Triệu Đoan Minh nhỏ giọng nói chuyện một phen, lão Nguyên Anh lập tức giận không chỗ chút. Hóa ra đệ tử nhà mình mỗi khi nhìn thấy một người đọc sách, đều nói nhận ra một người, đều là thánh hiền bồi tự trên tranh chân dung ở văn miếu. Triệu Đoan Minh thể son sắt, nói mình chắc chắn không nhìn lầm. Lưu Ca ban đầu nghe còn kinh sợ và hoảng hốt thật nhiều. Sau khi nghe xong, lão tiên sư liền bắt đầu căm tức, lừa đảo ở kinh thành bây giờ đều càn rỡ như vậy sao? Muốn nói chỉ đến một vị thánh hiền bồi tự trong truyền thuyết, Lưu Ca không thể nói trước liền tin, nhiều nhất là hai vị, lão nhân khó tránh khỏi phải lẩm bẩm, không chắc thật giả, nhưng muốn nói một hơi đến bốn người, vậy còn do dự gì nữa, hơn nữa toàn bộ đều là thánh hiền đệ nhất đẳng trong 10 chết bồi tự của Hạo Nhiên Văn Miếu. Cái này có hơi quá đáng. Mấy người các ngươi, coi ta Lưu Ca là trẻ con 3 tuổi, dễ lừa gạt vậy sao? Bốn người ăn quả bế môn canh, bèn nhìn nhau cười, bọn họ cũng không giải thích gì, cứ thế quay người rời đi. Lão tiên sư còn ở bên cạnh cảm khái một câu, thật sự là thế phong nhật hạ, lòng người không còn như xưa, người đọc sách bây giờ, thật là làm nhục nhã nhặn. Thiếu niên không kìm được cất tiếng, sư phụ, vạn nhất bọn họ không lừa gạt, mà là sự thật thì sao? Lão tiên sư vuốt râu, trầm ngâm giây lát rồi cẩn trọng hỏi lại đệ tử, không thể đi ư? Cuối cùng, lão nhân không còn vướng mắc về chân tướng, đột nhiên mỉm cười, nếu bọn họ thật sự là chính họ, vậy thì câu nói nửa đùa nửa thật năm xưa của Thôi Quốc sư, coi như ứng nghiệm rồi. Chính mình nếu đạt được ước nguyện, thật sự có thể diện kiến cổ nhân trong sách, không chỉ là những tu sĩ trên đỉnh núi, sau này Lưu Ca hắn sẽ không phải canh cổng ở đây nữa. Chỉ là trước khi rời khỏi con hẻm này, phải cảm tạ Tú Hồ kia một tiếng mới được. Lão nhân quay đầu nhìn lại con hẻm có vẻ yên tĩnh, quạnh quẽ, dường như thấy một vị thư sinh áo xanh tóc mai bạc trắng, một tay ôm ít lạc, thỉnh thoảng nhón một viên bỏ vào miệng, nhai chậm chậm, vừa đi vừa suy tư, chuyện quốc gia đại sự. một thân một mình, đi trên con đường thế gian không bóng người, dường như chẳng màng đến tu thân tề gia, lại có thể trị quốc bình thiên hạ. Đạo sĩ tiên úy cũng không phải sẽ nghi ngờ thân phận của bọn họ, nếu bọn họ dám đến núi Lạc Phách, coi như đã xác thực thân phận. Đoan Chính nghi hoặc hỏi, là hắn ư? Đại sư huynh đã đưa ra đáp án, thư sinh mặc áo vải bông cùng vị đạo sĩ kia đồng loạt chắp tay hành lễ. Ba vị thư sinh còn lại, trịnh trọng chắp tay hành lễ theo vị đạo sĩ kia. Dù sao vạn năm trước, nếu không có người này tiên phong mở đường, chỉ sợ thiên hạ vạn năm sau, không còn là nhân gian như bây giờ nữa. Tiên úy, người giữ cửa đầu đội mộc châm, mơ hồ đáp lễ bằng một cái chắp tay. Đợi đến khi Trần Bình An xuất hiện, tiên úy lập tức như chút được gánh nặng, thì ra bọn họ là chắp tay hành lễ với sơn chủ. Trên bậc thang cạnh đường núi Tễ Sắc Phong, tiểu đồng áo xanh bị Trần Thanh Lưu kéo ngồi xuống bên cạnh, không xuống chân núi đón khách. Tân Tế An vừa mới du lịch trở về núi Lạc Phách ngồi một bên, xa xa ngồi cạnh một vị phổ quan chém gió của núi Lạc Phách, tóc bạc đồng tử kích động vô cùng, trang sử hôm nay trên niên phổ, quả thực nặng ngàn cân. Trần Linh Quân luôn cảm thấy đám khách dưới chân núi, có chút quen mắt, nửa sống nửa chín, hình như đã gặp qua, nhưng lại không nhớ nổi là gặp ở đâu. Trần Linh Quân huých khuỷu tay vào người huynh đệ tốt bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, bạn của ngươi à? Trần Thanh Lưu cười đáp, không với tới được. Trần Linh Quân nói, lão gia nhà ta đều tự mình xuống núi đón khách rồi, ta giúp ngươi ngồi ở chỗ này, có vẻ không ổn lắm. Trần Thanh Lưu cười nhạo, ngươi cũng đâu phải người đọc sách, qua đó thì làm được gì? Cùng người ta đàm luận chi, hồ, giả, dã chắc. Trần Linh Quân không vui, chẳng phải ngươi luôn tự xưng là người có văn hóa sao? Sao lại không đi góp vui, ít nhất cũng làm quen được vài người chứ? Trần Thanh Lưu cười tủm tỉm, ta đã sớm qua cái thời phải giới thiệu bản thân với người khác rồi. Tân Tế An gật đầu cười, Trần Đạo Hữu từ khi rời khỏi quê hương Phúc Địa, đã tự đặt cho mình một quy củ, không tham gia những bữa tiệc nhàm chán mà ở đó phải giới thiệu họ tên. Hình như lần ngoại lệ duy nhất là khi gặp vị cao nhân mặc da kia. Bởi vì Trần Linh Quân ngồi bên cạnh, Tân Tế An không nói toạc thân phận thật của cao nhân nọ, chính là cự tử mặc da. Trần Thanh Lưu gật đầu, nếu không nhầm thì chỉ có lần đó là ngoại lệ. Đơn giản vì hắn có một câu nói rất hợp ý ta, vốn người đục dòng không rõ, biết không tin người tên ác tổn hao. Trần Linh Quân tự động bỏ qua những lời chém gió kia, tò mò hỏi, chọc Lưu lão ca, vậy mà huynh xuất thân từ một tòa phúc địa nào đó sao? Chẳng lẽ không phải người bản địa Bắc Câu Lô Châu? Trần Thanh Lưu lộ vẻ hoài niệm, gật đầu, kỳ thật ta đến từ một tòa phúc địa vô chủ ở Lưu Hà Châu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tân Tế An hỏi, quên chưa hỏi, vị tạ cô nương kia giờ đang ở đâu? Năm đó cùng bọn họ du lịch đảo Huyền Sơn, nàng luôn tự xưng là tỷ nữ, quyền pháp rất nặng. Trần Thanh Lưu cười, năm đó xong việc, mỗi người một ngả, nàng cùng mấy đệ tử của ta không hợp đường, nên đã đi về phía Tây Phật Quốc, quả thực rất lâu rồi không có tin tức của nàng. Trần Linh Quân càng thêm tò mò, hạ giọng hỏi, trong số đệ tử của huynh, có ai họ Trịnh không? Chính là người ra ngoài thích mặc áo trắng, dáng người cao giáo, nhìn không thiếu tiền ấy. Trần Thanh Lưu gật đầu, là Khai Sơn đại đệ tử của ta. Quả thực họ Trịnh, ở Trung Thổ Thần Châu lăn lộn cũng không tệ lắm, còn mấy đứa còn lại, đều không được việc. Giống như Hàn Tiếu Sắc, Liễu Đạo Thuần, gặp lại ta, còn mặt mũi nào gọi sư phụ. Trần Linh Quân thoáng an tâm, như vậy mà nói, lúc trước mình gọi đối phương một tiếng Trịnh thế chất, không tính là thất lễ. Chỉ là không nghĩ ra một chuyện, vì sao ban đầu ở chân núi bên kia, lão Tú Tài và Ngỗng Trắng Lớn lại có vẻ trò chuyện rất hợp với Trịnh thế chất kia. Chỉ là khách sáo thôi sao? Trần Thanh Lưu cười nhạo, tên tiểu tử họ Trịnh kia. Thật sự là quá thông minh, năm đó ta không dám truyền thụ kiếm thuật cho hắn, sợ rằng dạy xong đồ đệ, sư phụ lại chết đói. Trần Linh Quân vỗ vỗ cánh tay Trần Thanh Lưu, khuyên, mấy ca ca đều là huynh đệ trong nhà, hiểu rõ nhau cả, ngoài bàn rượu ít lôi mấy chuyện có không này ra tán gẫu. Bị người bên cạnh, cái người mà Lạc Phách Sơn coi như phổ quan chém gió mỗi ngày lên mặt kia nghe được, nàng ta biết cười chê ta tìm mấy kẻ làm việc không đáng tin, nói chuyện không đâu vào đâu làm bằng hữu, chẳng phải mất mặt sao. Tóc trắng đồng tử tặc lưỡi, đây mà gọi là hiểu rõ sao? Khá lắm Cảnh Thanh đạo hữu, ngươi có thật sự biết rõ cái người mà ngươi được tặng hai bức hoành phi, lại nói thành chữ viết không tệ, từ cũng được, nhìn rất có khí thế tân tiên sinh kia, rốt cuộc là ai không? Trần Linh Quân linh quang lóe lên, cẩn tắc vô ưu, thò tay che miệng, hỏi, huynh nói thật lòng cho ta nghe xem, Trịnh thế chất kia, không phải là người đó chứ? Trần Thanh Lưu cười ha hà, người đó là ai? Bởi vì họ Trịnh, lại thích mặc áo trắng. Cho nên chính là Thành Bạch Đế, cái người Trịnh cư trung kia. Trần Linh Quân cười phá lên, đưa tay vỗ đầu Trần Thanh Lưu một cái. Hai anh em ta không đi dưới cầu vượt kể chuyện kiếm tiền, thật là đáng tiếc. Tiểu Mạch mũ vàng giày xanh, mang theo thiếu nữ đội mũ lông chồn xuất hiện ở bên cạnh. Sau đó tùy ý ngồi xuống bậc thang, vừa rồi ở bên bái kiếm đài, Tạ Cẩu đã cam đoan với Tiểu Mạch, chắc chắn sẽ không giận dỗi với mấy vị khách tới thăm, gặp mặt nhất định hòa hòa khí khí. Kỳ thật Tạ Cẩu có tâm tư riêng, đã có người hát mặt đỏ, ắt phải có kẻ đóng vai phản diện, như vậy mới đúng đi chứ. Chỉ là đến khi Tiểu Mạch không do dự liền đáp ứng, thậm chí còn chẳng thèm thông báo trước với Trần Bình An, Tạ Cẩu liền mềm lòng. Nàng không sợ Trần Sơn chủ thân là chủ nhà khó xử, nhưng lại không đành lòng để Tiểu Mạch khó xử. Trên bậc thang đường núi, mọi người ngồi thành một hàng. Từ trái sang phải, theo thứ tự là, tóc trắng đồng tử tay để bút nắm sách, Tạ Cẩu một tay chống cằm ngáp, Tiểu Mạch đặt ngang gậy trúc xanh trước đầu gối. Trần Linh Quân tò mò không hiểu sao Noãn Thụ Nha đầu ngốc kia còn chưa xuất hiện, Trần Thanh Lưu hai tay vỗ nhẹ đầu gối, Tân Tế An thần thái an nhàn. Sau một lát, Chu Liễm mang theo nữ đồng váy hồng cùng đến, an vị bên cạnh Tân Tế An, nhận được tiếng lòng nhắc nhở của Trần Bình An, Ngụy Bách vội vã từ chỗ đọc sách ở núi Phi Vân, chạy tới bên núi Lạc Phách. Nếu không phải Trần Bình An đã nói trước, Ngụy Bách không dám tin là thật. Ngụy Sơn Quân chắp tay thi lễ hành lễ với mấy vị thư sinh, tâm tình kích động, thật lâu không thể bình phục. Trong cơn hoảng hốt, mộng đẹp bỗng thành sự thật. Thư sinh lưng đeo bầu nước, áo vải bông mỉm cười nói, giữa chốn ám muội mà tận dụng thời gian, ắt có thu hoạch. Ngụy Sơn Quân thần hào dạ du, thực xứng đáng với danh tiếng. Ngụy Bách hơi kinh ngạc, trầm mặc một lát, lập tức trầm giọng nói, đại tiên sinh nói chí phải, tiểu thần đang có ý này. Trần Bình An nhất thời không nói nên lời. Cảm tình ta lúc trước hết lòng khuyên bảo ngươi nhiều như vậy, Ngụy Sơn Quân ngươi đều coi như ta nói mớ trong lúc mộng du sao? Kinh thành Vân Nham nước nhỏ, nay đâu đâu cũng là kỳ nhân dị sĩ, thần tiên đằng vân giá vũ trên núi, quả là tàng long ngọa hổ, lại thêm nơi đây tụ hội đủ loại hiển quý, tướng tá công khanh các quốc gia, nhất thời đầy đường, chỉ cần là người nơi khác, đều có thân phận cả, đại khái giữa bọn họ ai cũng không dám trêu chọc ai. Cho nên mới được gió êm sóng lặng thế này chăng? Chỉ nói riêng đám luyện khí sĩ hô phong hoán vũ kia, dường như đã hẹn trước, rất mực ăn ý, ngôn hành cử chỉ đều cực kỳ quy củ, cùng dân chúng dưới núi bình an vô sự, đến nay nha thự hình bộ Vân Nham, quốc vẫn chưa hề nhận được bất kỳ một vụ tranh chấp nào cần bọn hắn xử lý. Quan viên lễ bộ cùng Hồng Lư tự, tại hướng quan tòa lại càng đua nhau tranh công với bệ hạ rồi. Một quán ăn nhỏ xíu mở trong ngõ hẹp, cá nướng là món tủ, mấy bàn đều đã kín chỗ. Thực khách trong quán, nói chuyện giọng ai nấy đều lớn. Phần nhiều đang bàn chuyện mua bán lớn mấy ngàn lượng, mấy vạn lượng bạc. Một bàn nói chuyện nhỏ tiếng nhất, gọi một phần cá nướng, lại thêm mấy cân rượu ý đặc sản kinh sư. Trước đó một kẻ xem bộ dáng là chủ chi, chuyên đi theo tiểu nhị ra hậu viện quán ăn gánh cá, kén cá chọn canh mãi. Cuối cùng nói là phần bốn người, con cá chấm đen vớt lên không cần quá nặng, không xa hoa, nhìn qua chính là hạng trong túi không có bao nhiêu tiền, ít khi ra ngoài xuống tiệm ăn cải thiện. Kẻ này một chân dẫm lên ghế dài, cả người co lại, bưng bát nhấp một ngụm rượu, nhỏ giọng cười nói, nghe nói lão tổ đích thân dẫn Ngô Sấu đi một chuyến Thanh Bình kiếm tông. Đối diện bàn là một đôi nam nữ trung niên vợ chồng, phụ nhân khẽ nhíu mày, đang gạt mớ rau thơm trang trí sang bên, nghe vậy cười xinh xắn nói, tổ sư gia rõ ràng là giúp tên béo kia chạy vậy lập công chuộc tội, chẳng qua theo tính khí linh sừng đạo hữu, đến đó rồi, chưa chắc đã được việc, hơn nửa còn mang tiếng không phục, tiên phủ tông môn khác khó mà nói, chứ môn phái ẩn quan đại nhân, sẽ là cái bầu không khí thế nào, ta đây nắm chắc trong lòng. Nam nhân gắp hết mớ rau thơm kia vào bát đĩa của mình, nhỏ giọng nói, chúng ta cũng đừng rắc muối lên vết thương của Ngô Mập nữa. Sau đó nam nhân bồi thêm một câu, bữa cơm này còn phải chờ hắn móc hầu bao đấy. Thằng cha này vì trốn trả tiền, phút cuối giả say, hoặc là chuồn vào nhà xí, đó là tuyệt chiêu. Hắn cùng phụ nhân, thật là một đôi đạo lữ trên núi, phân biệt tên là Đào Hoàng đi cùng La Cân, xuất thân bao phục trai, nay chịu trách nhiệm công việc ở Đồng Diệp Châu. Còn thanh niên tu sĩ đối diện kia là tiên sinh quản sổ sách, chi tiết hạng mục thu chi của bao phục trai Đồng Diệp Châu, tên là Quách Mạn Thiến. Đôi bên vừa là cùng nhau kiếm tiền, lại là quan hệ giám sát lẫn nhau. Khai Sơn tổ sư bao phục trai Hạo Nhiên Thiên Hạ, Trương Trực lúc trước ở Thanh Sam Độ bên kia cùng Trần Bình An nói bọn họ ba người, đối với ẩn quan đại nhân quá mức kính ngưỡng, không dám dẫn bọn hắn theo, dễ đem chuyện mua bán nói thành chuyện tình cảm. Lúc ấy Trần Bình An chỉ coi đó là lời khách sáo trên bàn làm ăn, kỳ thật không có gì đáng kể. Trước khi đến Đồng Diệp Châu, Đào Hoàng đi cùng đám thuyền chủ, quản sự vượt châu độ thuyền buôn bán ở đảo Huyền năm đó, phần lớn quan hệ đều rất tốt, mà Quách Mạn Thiến bản thân chính là xuất thân vọng tộc thế gia hào phiệt đứng đầu nào đó ở trung thổ Thần Châu. Gia tộc hắn có một chiếc thuyền vượt châu, lại còn đứng tên hắn, cho nên đối với lần nghị sự đóng cửa của kiếm tiên ở Xuân Phiên Trai năm đó, từ quá trình đến kết quả, Quách Mạn Thiến kỳ thật biết rõ ràng, hôm nay nghĩ lại, mặc dù chưa từng tận mắt, vẫn tâm thần hướng tới. Quách Mạn Thiến cười tủm tỉm, bụng dạ khó lường, cố ý gắp một đũa thịt cá cho phụ nhân, bị Đào Hoàng đi liên tục gạt phăng, trợn mắt nói, nàng ta là chị dâu ngươi, thành thật cho ta chút. Quách Mạn Thiến thu đũa về, bỏ vào miệng mình nhai, hỏi, tổ sư gia thật sự coi trọng tài nguyên, sau khi khơi thông dòng lớn đổ ra biển đến vậy sao? Nếu đổi lại là ta, coi như là có thể tùy tính tình tiêu xài, chỉ sợ cũng không có quyết đoán như thế, trọn vẹn 6.000 khối cốc vũ tiền đấy. Lúc trước ở Thanh Bình Kiếm Tông, vị tổ sư gia kia hứa hẹn có thể xuất ra 6.000 khối cốc vũ tiền, chẳng qua một nửa trong số đó là tiền riêng của Trương Trực, trên danh nghĩa là Thanh Bình Kiếm Tông, Ngọc Khuê Tông và các thế lực Đại Tuyền Vương Triều, cùng chung làm người khởi xướng, kỳ thật người sáng suốt đều hiểu, thực chất chính là ẩn quan trẻ tuổi mượn danh hào Thanh Bình Kiếm Tông để dẫn đầu, rồi tích cóp thành cục. Đồng Diệp Châu mở dòng lớn đổ ra biển, bút thần tiên tiền đầu tiên, chính là con số thiên văn. Thanh Bình Kiếm Tông bên kia, cho 3.000 khối cốc vũ tiền, tiền tài kho Ngọc Khuê Tông, móc ra 5.000. Đại Tuyền Diêu Thị, 2.000. Nghe nói là mượn của Thanh Bình Kiếm Tông và Ngọc Khuê Tông, không tính lãi. Ngài Ngài Châu Lưu Thị, Huyền Mật Vương Triều Úc Thị, theo thứ tự là 10.000 khối, 2.000 khối. Đều đã lần lượt vào sổ sách. Lại thêm 6.000 khối của Bao Phục Trai. Ngoài ra, hình như núi Phi Vân Bảo Bình Châu, Bắc Nhạc Sơn quân Ngụy Bách Thích tổ chức dạ du tiệc kia, trước đó không lâu cũng móc ra 2.000 khối cốc vũ tiền. Chuyện thiên hạ, chỉ cần có tiền mở đường, thì khó cũng không còn khó nữa. Đào Hoàng đi bội phục không thôi. Đại thủ bút, không hổ là lưu tài thần, ra tay bất phàm. Nguyên lai ngài ngài châu Lưu Thị ngoài xuất tiền, còn hứa hẹn thêm trong vòng một năm, từ mấy châu điều thuyền, sẽ vận chuyển đến Đồng Diệp Châu 300 phủ chu, thuyền trên núi quy cách không giống nhau. Quách Mạn Thiến vị chua nói, lưu tài thần nếu đã có bản lĩnh như vậy, dứt khoát đem cả thuyền sư đến đây luôn đi, thần tiên tiền tiêu hào linh khí, cùng nhau miễn luôn đi. Quách Thị Đào Thoa huyện Trung Thổ, cùng Lưu Thị ngài ngài châu, trên bàn làm ăn, là đã từng có quan hệ. Chẳng qua đọ tài đọ sức, Quách Thị tài nghệ không bằng người, đại khái kết quả, chính là bên kia thua mất tài nguyên của một đại vương triều và mấy trung đẳng quốc gia. Bàn trên giấy tờ, Lưu Thị cùng Úc Thị bỏ ra nhiều tiền nhất, hơn nữa nghe nói đều không có giấy trắng mực đen, chỉ bằng đôi bên miệng ước định, đúng là danh xứng với thực quân tử chi giao. Lại thêm theo ước định, Lưu gia, Úc gia chỉ kiếm một thành tiền vốn, ngày nào đó thu hồi vốn liếng cùng được chia hoa hồng trước, một con sông lớn Đồng Diệp Châu đổ ra biển. Mặc kệ tương lai là loại nước chảy từ từ góp gió thành bão, hay là khoản lợi cách xù khiến người ta đỏ mắt, dù sao đều không còn liên quan gì đến bọn họ nữa. La Cần cười nói, chẳng phải là nói, chỉ riêng ân tình của Trần Ẩn, ở chỗ Lưu Tụ Bảo, có thể đáng giá 10.000 cốc vũ tiền sao? Đào Hoàng đi gật đầu đáp, đáng giá đó. La Cần có chút kỳ quái, đã hơn một tháng trôi qua, chiếc thuyền kia của Thanh Bình Kiếm Tông từ khi cập bờ vảy cá, mễ dụ vẫn ở trên thuyền, không hề xuống thuyền. Giống như vị đại kiếm tiền này cố ý nhường cơ hội xuất đầu lộ diện cho Trùng Thu của Nợ Phòng và Tào Tình Lãng của Cảnh Tinh Phong. Quách Mạn Thiến cười đầy ẩn ý, liếc mắt nhìn Đào Hoàng đi. Mễ dụ của kiếm khí trường thành, tướng mạo tuấn tú, phong thái kiếm tiên, quả thực xuất sắc. Đào huynh à, ngươi phải biết kiềm chế, nghe nói vị mễ kiếm tiên kia, bản lĩnh trăng hoa, chẳng kém gì kiếm thuật đâu. Hán tử nhếch miệng, vẻ mặt không thèm để ý, đàn ông thích ngắm nữ nhân đẹp, đều là chuyện thường tình. Không quản được tâm không nghĩ, quản được thân thể vợ mình là được, dù cho lúc ân ái trên giường, trong đầu vợ toàn nghĩ đến mễ dụ, cũng chẳng sao. Phụ nhân mặt mày ẩn tình, giơ hai ngón tay, véo mạnh vào cánh tay hán tử nhà mình, đồ quỷ sứ. Quách Mạn Thiến vẻ mặt hoảng sợ, hít sâu một hơi, vội vàng đứng dậy khom lưng, rót đầy một bát rượu lớn cho Đào Hoàng đi, lại nịnh nọt, chị dâu, chị xem dáng vẻ ta đã được chưa? Phụ nhân liếc xéo thanh niên kia, gầy như que củi, xéo qua một bên cho mát. Quách Mạn Thiến bưng bát rượu, nhấp một ngụm, chốt thế nhé, sau này để ta làm tông chủ chơi đùa, ra đường còn có thân phận mà khoe khoang. Chứ mỗi lần về nhà họp ở nhà thờ tổ, ta đều không ngẩng đầu lên được. Đạt tới thượng ngũ cảnh, có thể thử xin văn miếu phê chuẩn, khai tông lập phái. Trong này còn có quá trình tuyển chọn giống như lại bộ của triều đình dưới núi, chỉ có thượng ngũ cảnh mới có thể khai tông lập phái. Đây là điều kiện tiên quyết, không phải nói chỉ cần đạt tới ngọc phác cảnh, liền nhất định có thể lập nên tông môn. Văn miếu trung thổ sẽ có một quá trình xét duyệt, Bao Phục Trai không phải là không nghĩ tới việc lập hạ tông, nhưng vấn đề là, hình như ngay cả Bao Phục Trai đến nay cũng chưa phải là môn phái có chữ tông. Đào Hoàng đi vừa nghe đến tông môn, liền thở dài một tiếng, mỗi nhà mỗi cảnh, đừng thấy Bao Phục Trai kiếm tiền nhiều, nhưng mà nói về địa vị trên núi, đừng nói là Bao Phục Trai, ngay cả toàn bộ giới thương nhân ở Hạo Nhiên Thiên Hạ danh vọng, thì thế nào? Năm đó giới thương nhân, suýt chút nữa bị văn miếu loại bỏ khỏi hàng ngũ chư tử bách gia. Tiền có thể thông thần, ở chỗ văn miếu thì có ích lợi gì? Quách Mạn Thiến nhìn mà hả hê nói, nếu là ta đến Thanh Bình Kiếm Tông, không cần lão tổ sư phụ bồi, tiên đô sơn tóm lại là có thể lên được, không đến mức dừng lại ở bến đò. La Cân nhắc nhở, mau ngậm miệng lại, Ngô Béo đến rồi. ba người bọn họ, thật ra phụ nhân có cảnh giới cao nhất. Một gã béo mập mang túi vải nghiêng, bước vào tiệm ăn, ngồi bên cạnh Quách Mạn Thiến, miệng oán trách, các ngươi tìm đâu ra chỗ này, làm ta tìm mãi, nếu là tử quán, chẳng phải rộng rãi hơn sao? Vừa thống khoái uống rượu, vừa ngắm cảnh đêm kinh thành, chẳng phải tuyệt vời hơn à? Quách Mạn Thiến đã bảo tiểu nhị của tiệm ăn mang thêm bát đũa, cười nói, chê chỗ nhỏ, vậy uống thêm chầu nữa chứ sao? Ngô Sấu ngồi xuống, ghế dài lập tức kêu cót két, thôi được, ta còn hẹn với hai nhóm người nữa, chúng ta về rồi lại hẹn, mời người ngoài uống rượu, bàn chuyện làm ăn, tất cả chi tiêu, đều có thể thanh toán với Quách Mạn Thiến, vị tiên sinh thu chi này, nhưng mà mời Quách Mạn Thiến mấy người uống rượu, thì Ngô Sấu phải tự móc tiền túi. Bao Phục Trai ở Đồng Diệp Châu, cũng giống như Lưu Tụ Bảo, Úc Phán Thủy bọn họ, thua lỗ thì coi như dã tràng xe cát, kiếm được tiền, cũng chỉ lấy một thành tiền vốn chia hoa hồng. Tổng cộng 6.000 cốc vũ tiền, đã vào sổ sách của tổ sư đường tạm thời xây dựng, tương lai một thành tiền lời này, chính là 600 cốc vũ tiền, tự nhiên cũng rơi vào túi của Trương Trực, mà Bao Phục Trai ở Đồng Diệp Châu, đương nhiên cũng không tính là làm không công, tuy không nhắc tới tiền lời trên sổ sách. Chỉ nói tương lai ven con sông lớn này, rất nhiều bến đò, bất kể cũ mới, đều lập cửa hàng của Bao Phục Trai, theo ý của tổ sư gia Trương Trực, cùng triều đình các quốc gia và các tiên phủ môn phái địa phương trao đổi việc này, nhất định chỉ bán không cho thuê, nói là làm một mẻ lớn. Vì vậy, khoảng thời gian này, Đào Hoàng đi, Ngô Sấu mấy người, chia nhau làm việc, đều bàn chuyện này, hầu như ngày nào cũng có mấy chầu rượu, từ sáng đến tối, không ngừng nghỉ. Tuy nói Bao Phục Trai ra giá không cao, ký kết cũng là khế ước dài hạn 3-500 năm. Ước định trừ phi thay đổi triều đại mới có thể bàn lại, nhưng mà triều đình các quốc gia, môn phái trên núi có thể bỗng dưng có thêm một khoản thần tiên tiền, còn có thể giúp bến đò nhà mình tụ tập nhân khí. Đối với những thế lực nghèo đến mức thắt lưng buộc bụng mà nói, Bao Phục Trai nguyện ý đặt chân bám rễ ở đây, đều là chuyện tốt đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, sao lại không làm? Bao Phục Trai rõ ràng là một vùng đất giữ, có thể nói như Trương Trực lúc trước giải thích, bất luận là tiên gia bến đò nào, có hay không có Bao Phục Trai, nhân khí hoàn toàn khác biệt. Đôi bên cùng có lợi, cùng hưởng lợi như địa chủ vậy. Ngoài ra, có được khoản tiền như mưa đúng lúc này, những kẻ quản tiền trên núi, quan phụ trách tài chính, hộ bộ nha môn các quốc gia, túi tiền rủng rỉnh, lưng liền thẳng, nói năng cũng thêm phần khí khái, là cần khẽ than, chẳng nói đến công danh lưu truyền ngàn đời, chỉ nói trong vòng vài chục năm tới, toàn bộ trung bộ Đồng Diệp Châu, dù có gặp năm mất mùa, cũng không đến nỗi dân chúng lầm than, khắp nơi đói kém. Quách Mạn Thiến gật đầu, việc này, khác nào vị nho gia thánh hiền lấy thơ từ Lưu Danh Hậu thế kia, dựa vào việc xây dựng công trình cứu tế thiên tai mà thành công, cách làm tuy khác nhưng hiệu quả lại tương đồng. Đào Hoàng đi bèn hỏi, nghe nói đám dân dã trên núi vốn không màng thế sự kia, cuối cùng cũng chịu rời núi rồi ư. Về Lạc Dương một khách nhất mạch, đây là một đề tài cấm kỵ mà đám tu sĩ Bao Phục Trai ngầm hiểu với nhau, bởi vì khai sơn thủy tổ của Bao Phục Trai, chủ nhân Trương Trực, vốn xuất thân từ Lạc Dương một khách nhất mạch. Hơn nữa còn là loại phản đồ khi xưa diệt tổ. Ngô Sấu cẩn thận nói, khó khăn lắm mới có bữa ăn khuya, đừng nói đến những chuyện sát phong cảnh này nữa được không? Quách Mạn Thiến cởi giày, ngồi xếp bằng, cúi đầu nhìn xuống gầm bàn, may thay, không có cảnh tượng mờ ám nào. Dưới gầm bàn, một chiếc giày thêu bỗng nhiên nhếch lên, làm bộ muốn đạp vào mặt hắn, là cần cười mắng, mắt chó muốn nhìn cái gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quách Mạn Thiến cười đáp, chẳng phải lo chị dâu và Đào ca không phân biệt được nơi trốn, củi khô lửa bốc, đồn ra ngoài ảnh hưởng không tốt sao? Ngô Sấu đối với chuyện này cũng quen rồi, cười hắc hắc, gắp một miếng thịt cá lớn bỏ vào miệng, nhấp một ngụm rượu nhạt, không biết là tên gia hỏa ăn no rừng mỡ nào, cố ý tung tin đại tuyển nữ đế Diêu Cận Chi, Bồ Sơn áo vàng vân, Úc Quyến Phu, còn có nữ tử đại tông sư Ngai Ngai Châu, Liễu Tuế Dư tể tụ nơi đây, còn có hơn 10 vị tiên tử diễm danh lừng lẫy, cũng đều đến kinh thành Vân Nham quốc, khiến cho trong vòng 2 tháng ngắn ngủi một đám tu sĩ tâm địa gian dảo cùng văn nhân nhã sĩ các nước xung quanh Vân Nham quốc ùn ùn kéo đến. Tuy rằng Ngô Sấu từ khi rời Thanh Bình kiếm tông trở về, ở bên cạnh Quách Mạn Thiến bọn họ, vẫn cố ý tỏ ra đắc ý. Kỳ thật ở bến đò ngoài núi kia, vị ẩn quan trẻ tuổi kia, quả thực ôn hòa, thanh sam độ nước trà cũng dễ uống. Chẳng qua không hiểu sao, hiện tại Ngô Sấu có câu cửa miệng, để ta hoãn một chút. Quách Mạn Thiến, từ đáy lòng bội phục vị Trần Sơn chủ xuất thân bần hàn kia, tay trắng dựng nghiệp. Ở tuổi bất hoặc, đã tích góp được một phần gia nghiệp lớn như vậy, một tay gây dựng một tông trên núi. Một đôi đạo lữ trên núi Bao Phục Trai, trong đó Đào Hoàng đi, kính nể vị ẩn quan trẻ tuổi kia vì những việc đã làm ở kiếm khí trường thành, còn phu nhân lại thích nhất việc Trần Bình An sợ vợ. Hôm nay có một vài tin tức nhỏ, được lan truyền một cách ly kỳ, thường vào buổi sáng, có thể thấy vị nhị trưởng quỹ kia, ngồi một mình ở bên cửa lớn Ninh Phủ, ngoài tiệm ăn, Trong con hẻm nhỏ, có một thiếu niên áo trắng, mi tâm có nốt ruồi, vung tay áo đi thẳng qua cửa, hắn bỗng nhiên ngửa người ra sau, trừng lớn mắt nhìn vào trong phòng, xoay người bước nhanh qua ngưỡng cửa, cười nói, nhân sinh trên đời, luôn có vài việc xen vào chuyện người khác vô ích, ví như y ngựa chết, đỡ bùn nhão, khắc gỗ mục, khuyên kỹ nữ hoàn lương, mời đồ tể buông đao, khiến thương nhân kiếm tiền đừng lòng dạ hiểm độc. Thiếu niên tiến vào tiệm ăn, vỗ mạnh một cái vào vai gã mập, vẻ mặt kinh ngạc nói, linh sừng đạo hữu, tâm rộng thân béo sao, vẫn còn có tâm tình trốn ở đây uống rượu. Gã mập, kẻ được gọi là linh sừng đạo hữu kia lại chính là Ngô Xấu, thân thể cứng đờ, đạo tâm căng thẳng, vẻ mặt đau khổ quay đầu, cười khan nói, thôi tông chủ, ngọn gió nào đưa lão nhân ra người tới đây. Thôi Đông Sơn cười đáp, có phải rời khỏi Thanh Sam Độ, mỗi ngày ăn ngon uống say, cuối cùng cũng chỉ hoãn được tới đây rồi à? Ngô Xấu cười gượng gạo, thôi tông chủ nói đùa. Thôi Đông Sơn nắm chặt bả vai mập mạp, giọng điệu gay gắt, nói đùa. Lẽ nào linh sừng đạo hữu đang ngấm ngầm ám chỉ ta là kẻ lỗ mãng? Ngô Xấu vội vàng xua tay, không dám, không dám, hiểu lầm thôi, chỉ là hiểu lầm. Thôi Đông Sơn bước tới, gạt Ngô Xấu và Quách Mạn Thiến sang hai bên, ngang nhiên ngồi vào giữa ghế dài. Quách Mạn Thiến khẽ nhíu mày, im lặng không nói. Về kẻ thiếu niên áo trắng Thôi Đông Sơn đột nhiên xuất hiện này, nào là tông chủ hạ tông của núi Lạc Phách, nào là đệ tử đích truyền của Trần Sơn Chủ. Dù bao phục trai có giỏi thu thập tin tức đến đâu, cũng không thể tìm ra bất kỳ manh mối nào. Trước đó không lâu, tổ sư gia Trương Trực còn đặc biệt dặn dò bọn họ, không được cố gắng tìm kiếm dấu vết tu hành của Thôi Đông Sơn. Đối với người này, tốt nhất là kính nhi viễn chi. Vậy nên hôm nay Thôi Đông Sơn chủ động tìm tới cửa, ngoại trừ Ngô Xấu từng chịu thiệt thầm kêu khổ trong lòng, những người còn lại như Đào Hoàng đều cảm thấy bất ngờ. Có nhận ra không? Thiếu niên áo trắng vén tay áo, lấy ra ba khối thần tiên tiền, đặt lên bàn. Đó là ba loại tiền trên núi, tuyết hoa tiền, tiểu thử tiền, cốc vũ tiền. Thôi Đông Sơn xòe bàn tay, mỗi ngón tay đỡ một viên thần tiên tiền, cười nói, ta thấy các ngươi không nhận ra chúng, các ngươi nghĩ sao? Đào Hoàng cười đáp, thôi tông chủ đã thấy vậy, thì cứ coi là như vậy đi. Có những người, vừa gặp đã thân, rất có duyên. Đương nhiên cũng có những kẻ, nhìn qua liền không muốn gặp lại lần hai, ví dụ như vị thôi tông chủ đang cố làm ra vẻ bí hiểm trước mắt này, chỉ là đáng tiếc cho Trần Sơn Chủ, sao lại tìm được một đệ tử thân truyền, nay là tông chủ như vậy. Đổi thành vị đại đệ tử danh tiếng tốt Bùi Tiền có phải hơn không? À mà cũng đúng, nàng ta là thuần túy võ phu, không thể khai tông lập phái trên núi. Thôi Đông Sơn gõ nhẹ ba ngón tay lên thần tiên tiền trên bàn, cười hì hì nói, tiên sinh nhà ta, luôn tin chắc rằng lý lẽ không bằng nắm đấm, rất thích giở trò lưu manh. Ta lấy một ví dụ như các ngươi nhận ra Phạm tiên sinh, nhưng Phạm tiên sinh không nhận ra các ngươi, vậy thì các ngươi và Phạm tiên sinh không thể tính là quen biết, đúng không? Cũng giống như vậy thôi. Quách Mạn Thiến cười lạnh, thế nào, ba khối thần tiên tiền này, liền nhận ra Thôi tông chủ rồi sao? Thôi Đông Sơn phẩy tay áo, thu lại thần tiên tiền. Thôi vậy, đàn gảy tai trâu, thật sự là không dạy nổi các ngươi. Nếu Trương Trực có ở đây, chắc hẳn hắn đã hiểu rồi. Tính cả nam nhân có đạo hiệu Tùng Hương, tổng cộng có 7 nhóm Lạc Dương một khách bắt đầu xuống núi du lịch, chọn địa điểm tại các châu để dừng chân. Nghe nói chính vị Phạm tiên sinh của nhà buôn kia đã đích thân lên núi, thuyết phục đám Lạc Dương một khách này phá bỏ tổ huấn, rời núi. Kỳ thật bao phục trai hay Lạc Dương một khách cũng vậy. Trong mắt Thôi Đông Sơn, chẳng qua chỉ là làm nền cho kẻ khác. Kẻ khác ở đây là hai người. Một là tổ sư gia nhà buôn, Phạm tiên sinh. Hai là thần tài Lưu Tụ Bảo, người thông thương thiên hạ ở ngay Ngai Châu. Lần trước nghị sự ở Văn Miếu, lễ thánh rốt cuộc đã lên tiếng, coi như mở ra một tầng cấm chế. Khiến cho tổ sư gia của Chư Tử Bách gia, từ nay về sau, mỗi người tu đạo lên cao, sẽ không còn gặp bình cảnh nữa. Cuối cùng độ cao bao nhiêu, đại đạo rộng lớn thế nào, đều dựa vào bản lĩnh cá nhân mà thôi. Là cần cười nói, nếu Thanh Bình Kiếm Tông đều là cao nhân như Thôi Tông Chủ, thì ta cùng phu quân bao năm tâm tâm niệm niệm núi Lạc Phách, không đi cũng được. Thôi Đông Sơn kinh ngạc không thôi, thật sao, lại bị một bà nương cho bắt chẹt rồi, bắt nạt ta kính trọng nhất tiên sinh, vì vậy liền lôi tiên sinh ra dọa người. Tốt, ta sợ rồi. Dù sao hôm nay cũng là nửa cái minh hữu, vậy lấy chân thành đối đãi, cùng mấy người các ngươi, nói thẳng ra, nói vài lời thật mà các ngươi có bỏ tiền ra cũng không mua được. Có những mối làm ăn, đã định trước là không thể kiếm nhiều tiền. Ví dụ như lương thực. Biết rõ các ngươi bao phục trai, đều giàu có như vậy, Trương Trực lại khéo léo làm người. Vì sao đến nay vẫn chưa có nổi một cái tông tự? Các ngươi không thấy kỳ quái sao? Sai lầm là do người trước đức hạnh lệch lạc, các ngươi những hậu nhân này theo đó mà gặp họa. Nhớ kỹ trước kia nhân vật số 2 của bao phục trai, kiếm tiền quá tàn nhẫn, bản lĩnh rất cao, tiền gì cũng dám kiếm, kết quả đã bị ghi vào sổ đen ở Văn Miếu. người này sớm đã bị Trương Trực xóa tên khỏi gia phả, vì vậy có lẽ các ngươi đều chưa chắc đã nghe qua tên hắn. Đáng thương cho Trương Trực, mặc kệ sau này có cứu vãn thế nào, mặc kệ hắn tự mình đến Công Đức Lâm, tìm đường quan hệ ra sao, cũng không được, kết quả là ba vị chính phó văn miếu giáo chủ, không gặp được một ai. Chuyện như vậy, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, Trương Trực chắc chắn là xấu hổ không dám mở miệng, vì vậy các ngươi đều không rõ ràng lắm phải không? Cái này gọi là tâm địa không cứng rắn, không kiếm được tiền. Tâm địa quá ác, không giữ được tiền. Thật sự là khổ cho những người làm ăn các ngươi, tiền tài qua tay như nước chảy, ao ao đến ao ao đi. Chỉ có một lần cuối cùng đến văn miếu, Trương Trực cuối cùng không uổng công, ở cửa Công Đức Lâm, từ kinh sinh hy bình, nghe được một câu khuyên, người trước trồng cây người sau hưởng quả. Vì vậy bao nhiêu năm nay, bao phục trai có mấy mối làm ăn, là luôn luôn thua lỗ, thành thành thật thật lấy từ nguồn thu khác bù lại. Lại có mấy môn sinh ý, là đụng cũng không đụng đến. Khá tốt, không uổng phí tổ sư ra Trương Trực của các ngươi ngậm đắng nuốt cay, nhiều năm bị khinh bỉ như người vợ, rốt cuộc sắp đến lúc làm mẹ chồng rồi. Chỉ dùng 3.000 cốc vũ tiền, đổi lại danh tiếng tốt, có lời. Quách Mạn Thiến nghiêng người, chắp tay nói, thôi tông chủ quả thực kiến thức rộng rãi khác thường, ngay cả những bí mật của đỉnh núi nhà khác và nội tình văn miếu, đều có thể thuộc như lòng bàn tay. Thôi Đông Sơn nghiêm túc nói, đây có là gì, ngay cả lão thái quân đức cao vọng trọng nhà ngươi, cùng chuyện xưa của Vi Xá ở Ngai Ngai Châu. Trước kia nàng mộng du oanh hoa động thiên thế nào, sao lại cùng âm thần xuất khiếu đi xa Vi Xá không đánh không quen biết, lại vì sao cuối cùng cả đời không qua lại, tiếc nuối không thể kết thành đạo lữ, ta đều hiểu rõ. Có sợ không? Hỏi ngươi có sợ không nào? Quách Mạn Thiến nhất thời nghẹn lời, ngay cả hắn, một tử đệ của tông phòng Quách Thị ở Đào Hoa huyện, cũng chỉ lờ mờ nghe qua chút ít tin tức, so với lời Thôi tông chủ nói, không giống nhau lắm. Trong gia tộc, đều nói vị đại tu sĩ tự xưng là phong chủ của 72 ngọn núi. Đối với lão thái quân nhà mình là vừa gặp đã thương, nhưng mà gia tộc năm đó đang lúc mưa gió bấp bênh, lão thái quân không muốn lưu lại một cục diện rối rắm, lấy chồng xa ở châu khác, lúc ấy Vi Xá đã là phi thăng cảnh, tự nhiên càng không thể ở rể Quách Thị ở Đào Hoa huyện, mới khiến cho mối nhân duyên trên núi này không thể viên mãn. Còn chỗ oanh hoa động thiên kia luôn luôn không có chủ chiếm cứ, là nơi có địa thế rất tốt trên núi, bởi vì tốc độ trôi qua của thời gian khác hẳn với bên ngoài, cho nên thiên tài địa bảo thai nghén và sinh trưởng đều nhanh hơn nhiều so với những nơi phong thủy bảo địa khác, cũng khó trách có đại tu sĩ đánh giá nơi đây một câu, ở đây một mẫu ba phần đất, tùy tiện bón chút phân, tưới chút nước, mọc ra đều là vàng bạc. Đi theo Trương Trực lăn lộn, ba ngày đói chín bữa, ngay cả chỗ ngồi tổ sư đường của một môn phái có tông tự cũng không có, thì có ý nghĩa gì, hiện tại bên ta, đang lúc cần người, rất thiếu nhân tài, ta thấy mấy người các ngươi, đều có bản lĩnh thật sự, không bằng cùng ta chân thành hợp tác, vượt qua mọi chông gai. Không nói những chuyện vòng vo vớ vẩn này nữa, nói chung một câu, thật nhất, mấy ca cùng nhau im lặng phát tài. Ngô Xấu cúi đầu rũ mắt, không nói một lời. Cảm tình đây là rồng qua sông đụng phải rắn địa phương rồi hả? Rốt cuộc là vị ẩn quan trẻ tuổi kia gợi ý, hay là Thôi Đông Sơn tự mình chủ trương? Đào Hoàng và Quách Mạn Thiến liếc nhau, đều lộ vẻ ngưng trọng. Kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến. Không cẩn thận lên một chiếc thuyền giặc, chủ thuyền liền bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước rồi hả? Trong nháy mắt bầu không khí ngưng trọng hẳn lên, vẫn là La Cân phá vỡ trầm mặc, lên tiếng hỏi trước, Thôi tông chủ đang nói đùa sao? Đúng vậy. Đương nhiên rồi, bằng không ta sao lại công khai chọc gậy bánh xe, nói như vậy. Thôi Đông Sơn gật đầu nói, lão đệ đây không phải thấy các ngươi đều không động đũa dùng bữa, cũng không uống rượu, đã nghĩ ngợi trêu chọc cho vui, giảm bớt bầu không khí lúng túng thôi. Mấy người Quách Mạn Thiến, trong lòng đều có cùng một ý nghĩ, người này có bệnh không? Ngô Xấu đại khái đoán ra tâm tư của mấy vị đồng liêu. Các người mới biết Thôi tông chủ cần tìm lang chung xem bệnh à? Thôi Đông Sơn cũng không chấp nhặt với bọn họ, nói ra, ta sẽ không ngồi xuống ăn trực uống trực, chỉ nói phần cá nướng bốn người này, bỗng dưng lại có thêm người động đũa. Các ngươi có thể không ngại, dù sao ta là rất băn khoăn. Ta hôm nay đến đây, chính là để thương lượng chuyện này với các ngươi. Đừng khẩn trương, chuyện nhỏ như hạt vừng. Các ngươi là người sảng khoái, ta cũng là người thành thật có sao nói vậy. Lập tức có thể bàn bạc ổn thỏa, việc nhỏ, cũng có thể vượt qua Trương Trực. Ví dụ như sau này hàng hóa nhà ta bán ra ngoài, xây dựng ở các nơi ven đường đổ ra biển của sông lớn ở Đồng Diệp, châu của bao phục trai, có một nhà tính một nhà, đều phải chuyên môn dọn ra mấy cái khay, giúp đỡ bán đồ, lợi nhuận bao nhiêu là bấy nhiêu, cửa hàng bên kia không thể thu hoa hồng, cũng có thể làm cho người ta thấy liền mở mắt, chấn khách điếm chi bảo hai chân không đi nổi, mở rộng ra hàng hiếm, có thể giúp các ngươi hấp dẫn bao nhiêu nhân khí. Đương nhiên, mấy người các ngươi không cần cảm ơn ta. Đều là bạn bè mới quen đã thân, nói tiền bạc thì tổn thương tình cảm. Nếu các ngươi nhất định phải trả thù lao, không sao, tổn thương tình cảm của ta, tiểu đệ ta ngược lại cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận. Đây là ý gì? ở ngay tại Bao Phục Trai, Đồng Diệp Châu của chúng ta mà dám ngang nhiên thu phí bảo hộ sao? Còn nữa, Bao Phục Trai nếu đã mở cửa làm ăn, ngày ngày đón khách qua lại, ắt hẳn sẽ gặp được một vài mầm non tu đạo tư chất tốt. Phiền chư vị hỗ trợ lão đệ ta nói vài lời hay, tiến cử một chút. Trong đó nếu có kiếm tu thiên tài trẻ tuổi thì càng tốt. Tiếp theo, điểm thứ ba này, lại chia ra mấy việc nhỏ cần chú ý. Được rồi, đừng nói chuyện mỏi lưng quá, ta vẫn là ngồi xuống rồi nói, chúng ta vừa uống vừa hàn huyên. Khá lắm thôi tông chủ, người mẹ nó đây mà gọi là thương lượng chuyện này à? Thôi Đông Sơn cười nói, quê nhà vui vẻ, so với bất cứ thứ gì đều tốt hơn. Là cần đáp, không cần bàn chuyện thứ ba nữa, ta hiện tại có thể nói thẳng với Thôi tông chủ, căn bản không có gì để bàn. Thôi Đông Sơn nói, làm ăn mà, đừng có hành động theo cảm tính, cứ mạnh dạn ra giá, trả giá ngay tại chỗ, có qua có lại, mới thú vị. Đào Hoàng lắc đầu nói, không cần thiết. Quách Mạn Thiến cười lạnh, hôm nay coi như được mở rộng tầm mắt. Ngô Sấu hiếm khi cứng rắn một hồi, Thôi tông chủ thành ý chưa đủ, xác thực rất khó tiếp tục nói chuyện, bất quá mua bán không thành nhân nghĩa còn, mọi người đừng tổn thương hòa khí. Thôi Đông Sơn hỏi, thật sự không nghe một chút chuyện thứ ba sao? Là cần nói, đừng có tổn thương hòa khí nữa. Đây là hạ lệnh đuổi khách, nhắc nhở Thôi Đông Sơn nếu còn nói tiếp, Bao Phục Trai Đồng Diệp Châu và Thanh Bình Kiếm Tông có thể sẽ trở mặt. Thôi Đông Sơn phối hợp lấy từ chỗ Ngô Sấu và Quách Mạn Thiến, mỗi bên một chiếc đũa, lại cúi người với tay, lấy từ đối diện bàn một bình rượu trong tay La Cân, và một cái bát rượu trước mặt Đào Hoàng. Thiếu niên áo trắng rót đầy một chén rượu, lại đem đôi đũa đặt ngang trên bát, mỉm cười nói, tối nay chúng ta có cả ăn, điểm tốt, khẳng định năm nào cũng dư giả. Một thanh niên tay cầm gậy trống đi vào tiệm ăn, cười nói, thôi tông chủ, không ngại nói thử xem chuyện thứ ba, bọn họ không đủ kiên nhẫn, ta ngược lại nguyện ý nghe thử xem. Chính chủ rốt cuộc đã tới. Thôi Đông Sơn mỉm cười nói, tương lai Đồng Diệp Châu Trung Bộ, ven bờ sông lớn đổ ra biển, mấy chục tòa tiên gia bến đò, mấy chục tòa Bao Phục Trai, các ngươi ăn no đủ chưa? Trương Trực ngồi xuống đối diện bàn, cười hỏi, nói thế nào? Thôi Đông Sơn nói, chi bằng để cho Đồng Diệp Châu này, mỗi một bến đò đều có Bao Phục Trai. Trương Trực hỏi, việc cần chú ý đâu? Thôi Đông Sơn nói, ví dụ như, để cho núi sông một châu, kinh thành các quốc gia đều có Bao Phục Trai. Trương Trực lại hỏi, còn gì nữa không? Thôi Đông Sơn đáp, lại ví dụ như, làm cho Phù Diêu Châu cũng như thế. Trương Trực im lặng không nói. Thôi Đông Sơn cười, sợ chống đỡ không nổi. Tạm thời ăn không hết thì có thể để dành. Năm nay để lại sang năm, mỗi năm dễ chịu một năm. Trương Trực cười hỏi, được phép làm vậy sao? Thôi Đông Sơn hỏi ngược lại, sẽ không hỏi ta là ai à? Trương Trực quả nhiên hỏi, ngươi là ai? Thôi Đông Sơn móc ra một cây quạt, đáp, ta là học trò đắc ý của tiên sinh, Thôi Đông Sơn. Trương Trực cười nói, Trần tiên sinh chọn học trò, Thôi tông chủ chọn tiên sinh, xem ra nhãn lực đều rất tốt. Thôi Đông Sơn vẻ mặt đầy nghi hoặc, không phải nói móc đấy chứ. Trương Trực cười đáp, lời thật lòng. Có một vị tu sĩ trẻ tuổi tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, mặc pháp bào xanh biếc, một mình dạo bước trong kinh thành đèn đuốc sáng trưng, túi da xuất chúng, nam nữ khó phân, có thể nói là mỹ nhân đúng nghĩa. Cho nên dọc đường, nam tử, nữ tử đều ngoái nhìn hắn. Đó chính là tu sĩ phi thăng cảnh của Trấn Yêu Lâu, Đồng Diệp Châu, Thanh Đồng. Dù sao lúc rảnh rỗi, hắn sẽ tới đây góp vui. Dọc theo con đường này, đi chưa được mấy bước, gần gần xa xa, Thanh Đồng đã phát hiện vài luồng khí tức thâm hậu của luyện khí sĩ. A, nước cạn rùa nhiều. Ban đầu, hoàng đế và cả triều văn võ bá quan của nước Tần Thị ở Vân Nham đều lo lắng. Kinh sư là nơi đầu thiện, thoáng cái xuất hiện nhiều luyện khí sĩ như vậy, sẽ xảy ra xung đột, người trong kẻ ngoài đều không phải người. Không ngờ bọn họ lo lắng thái quá, đến nay vẫn chưa xảy ra vụ án nào mà tu sĩ xứ khác ức hiếp dân chúng bản địa. Quan viên lễ bộ và hình bộ Vân Nham, vốn lo lắng đến thót tim, chỉ sợ dưới chân thiên tử xảy ra chuyện gì, sáng mai triều hội sẽ bị hoàng đế bệ hạ trách phạt mất chức, giờ thì có thể an tâm rồi. Thanh Đồng đột nhiên dừng bước, vẻ mặt không thể tin nổi. Tại sao lại là nàng? Tới đây làm gì? Không sợ bị chém sao? Chỉ thấy phía trước có một sạp đồ nướng ven đường. Một phụ nhân tư sắc tầm thường, trang phục bần hàn, gai châm cài tóc quần vải, mang theo một thiếu nữ tinh quái xuất thân. Phụ nhân ăn uống dè dặt, thiếu nữ ăn đến miệng đầy mỡ, hai tay nắm chặt hai bó to xiên nướng, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Phụ nhân quay đầu, mỉm cười nói, Thanh Đồng đạo hữu, lại gặp mặt. Đại yêu ngưỡng chỉ trên vương tọa cũ, Tiểu Hà bà Cam Châu, nay là đệ tử ký danh của nàng. Tu sĩ phi thăng cảnh, thủ đoạn che giấu khí tức, có thể nói là dày công tôi luyện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tu sĩ cùng cảnh giới, rất khó dùng thủ đoạn trưởng quản núi sông mà biết được chân tướng. Thanh Đồng lập tức đè nén chấn động trong lòng, ngồi xuống bên cạnh bàn, nhất thời không biết mở lời thế nào. thiếu nữ hai má phồng lên, nói không rõ ràng. Thanh Đồng tiền bối, trùng hợp quá, cứ thoải mái ăn đi, ta mời khách. Thanh Đồng lắc đầu, cười từ chối, ta không quen ăn đồ nhiều dầu mỡ thế này. Lão bản, cho thêm 10 xiên mực nướng nữa. Thiếu nữ vừa dùng hành động thực tế chứng minh món ăn ven đường này đáng tin cậy, vừa tiếp tục khuyên, ngon lắm đó, Thanh Đồng tiền bối, ngươi nếm thử xem, cái này gọi là không thử không biết, thử một lần là giật mình. Thanh Đồng muốn nói lại thôi, bởi lẽ cũng không rõ ràng Ngưỡng Chỉ cùng Trần Bình An rốt cuộc đã ước định những gì. Thanh Đồng lo sợ vẽ rắn thêm chân, thành ra hai bên đều không vừa ý, nên đành im lặng. Ngưỡng Chỉ lên tiếng, ta đâu có ngu, ta biết rõ ràng. Thanh Đồng ánh mắt phức tạp nói, vậy ngươi còn tới đây? Sao không ngoan ngoãn trốn ở nơi mà vị tiểu phu tử kia nhốt ngươi trong vòng ngàn dặm? Ngưỡng Chỉ thần sắc lạnh nhạt đáp, nếu ta chỉ biết trốn tránh, ngươi tin hay không, sớm muộn gì hắn cũng sẽ chủ động tìm tới tận cửa. Ta có thể trốn ở bên kia được mấy năm? 100 năm, hay 1000 năm? Nếu như trận vấn kiếm kia chắc chắn xảy ra, chẳng thà ta thừa dịp hiện tại, còn có thể ra ngoài đi dạo nhiều hơn, nếm thử mỹ thực các nơi một phen. Thanh Đồng nhịn không được hỏi, ngươi không sợ trên đường gặp phải mễ dụ sao? Ngưỡng Chỉ cười đáp, dù sao tạm thời hắn cũng chỉ là một tiên nhân, chém nhau thì chưa biết ai chết đâu. Thanh Đồng bất đắc dĩ nói, ngươi ngược lại nhìn thấu đáo. Ngưỡng Chỉ quay đầu nhìn về phía lão bản quán đồ nướng, giơ tay gọi, cho thêm 10 xiên thịt dê và vịt chuân nữa, bột hồ tiêu rắc nhiều một chút. Lão bản quán sang sảng đáp, được rồi, khách quan chờ chút. Ngưỡng Chỉ thu hồi ánh mắt, thật không muốn nếm thử sao? Tư vị rất tuyệt. Thanh Đồng vẫn lắc đầu, thôi đừng khuyên nữa, đây đâu phải trên bàn rượu. Ngưỡng Chỉ trêu ghẹo, đồ đệ ta đây là muốn lấy lòng ngươi, vị đại tài chủ trước mắt này, để sau này về còn tiện thanh toán sổ sách. Ta thì khác, ta thật lòng muốn giới thiệu mỹ thực này cho ngươi. Bị sư phụ vạch trần chút tâm tư nhỏ nhặt, thiếu nữ Hà Bà chỉ cúi đầu, giả vờ như không nghe thấy gì. Thanh Đồng hỏi, chẳng lẽ ngươi chính là cảnh đi kia? Ngưỡng Chỉ gật đầu, du lịch bên ngoài, dù sao cũng phải có một thân phận để tiện bề hành tẩu. Thì ra Ngưỡng Chỉ với tên hiệu Cảnh Đi, thoát cái đã trở thành ký danh cung phụng của Đại Tuyền Vương Triều. Ngoại giới chỉ biết nàng là một nữ tu ngọc phác cảnh đến từ Trung Thổ Thần Châu. Bởi vì trước đó, Hàn Quang Hổ, võ học đệ nhất nhân của Kim Giáp Châu, vượt châu đến đây, được mời làm quốc sư của Diêu Thị Đại Tuyền. Cho nên Cảnh Đi đột ngột xuất hiện này cũng không gây ra quá nhiều xôn xao. Dù tu sĩ trên núi có nghe nói đến chuyện này, cũng chỉ cho rằng Đại Tuyền Vương Triều hiện nay vận số hưng thịnh, chứ không nghĩ ngợi nhiều. Ngưỡng Chỉ đột nhiên nói, Đào Đình cũng tới rồi. Gã này cố ý thả ra một chút đại đạo khí tức, không hề tận lực thu liễm toàn bộ đạo khí. Vậy nên Ngưỡng Chỉ thoáng cái liền phát hiện ra sự tồn tại của đối phương. Thanh Đồng cười nói, xét về đạo tuổi thuần túy, hắn có thể coi là vãn bối của chúng ta nhỉ? Ngưỡng Chỉ đáp, loại lời này, ta nói trước mặt hắn thì được, còn ngươi thì thôi đi. Thanh Đồng khoanh tay trước ngực, một gốc cây trong đình, một con chó giữ nhà, ai cũng chẳng hơn ai, sao lại không nói được. Ngưỡng Chỉ tự diễu, còn có thêm một tên tù nhân nữa. Một lão già áo vàng, tinh thần sáng láng, chắp tay sau lưng, nhàn nhã dạo bước trong khu chợ đêm kinh thành. Lão thần sắc nhàn nhã, lặng lẽ dò xét thực lực của đám luyện khí sĩ xung quanh, rồi lại tự mình bình phẩm. Kẻ này không được việc, chỉ mới là ngọc phác cảnh, kẻ này vẫn còn quá yếu. Quả nhiên nguyên anh cảnh ở Hạo Nhiên cũng chỉ ngang kim đan cảnh ở Man Hoang. Ồ, kẻ này có chút thú vị, lại là một vị tiên nhân cảnh quỷ tu. Hai kẻ bên cạnh hắn, dường như cũng không tầm thường. Rốt cuộc là gia tộc nào ở Đồng Diệp Châu lại có nội tình thâm hậu như vậy? Lão giả này chính là Đào Đình, kẻ từng rời khỏi Lý Hòe ở Man Hoang, nay danh chấn thiên hạ với đạo hiệu Non Đạo Nhân. Lần này tự tiện đến Đồng Diệp Châu, Non Đạo Nhân trước khi đi, không muốn để Lý Hòe xin phép lão mù lòa, còn giúp Lý Hòe bịa ra một đống lý do chính đáng. Nếu không, Non Đạo Nhân căn bản không dám rời khỏi Bảo Bình Châu, sợ rằng vừa rời khỏi Lý Hòe không được mấy bước, đã bị lão mù lòa thần thông quảng đại túm vào trong mộng. Hậu quả thế nào, Non Đạo Nhân không dám nghĩ nhiều. Nếu Non Đạo Nhân đến Đồng Diệp Châu giúp Trần Bình An làm đại sự, Lý Hòe đương nhiên không có ý kiến, còn dùng bí thuật lão mù lòa truyền thụ, liên lạc với Thập Vạn Đại Sơn. Lão mù lòa vừa nghe đến những lý do lộn xộn kia, rõ ràng có chút không vui, nghe qua liền biết không phải lời đệ tử mình sẽ nói. May mà Lý Hòe thấy tình thế không ổn, liền dùng lời lẽ của mình, nói Non Đạo Nhân nếu là tùy tùng ngươi an bài cho ta, chẳng lẽ ta còn không thể sai khiến hắn? Lão mù lòa nghe xong, cảm thấy có lý, chỉ là bảo Lý Hòe nhắn lại cho con chó giữ nhà kia, nếu Lý Hòe trong lúc này có bất kỳ sơ suất nào, Hạo Nhiên Non Đạo Nhân cũng được, Man Hoang Đào Đình cũng được, liền tự mình đến Thập Vạn Đại Sơn, đào hố, rồi tự chôn mình. Ở bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn, Non Đạo Nhân nói năng làm việc ngang ngược bao nhiêu, thì ở chỗ lão mù lòa, lại nịnh nọt bấy nhiêu, kẹp đuôi mà sống, trốn kinh thành, tại một tư trạch tầm thường, Lý Bạt đang ở thư phòng xem bức đồng Diệp Châu trung bộ địa đồ treo trên tường, Quỷ Tiên Hoàng Mạn ngồi kề bên, lòng khẽ động. Lý Bạt hỏi, có kẻ nào đó âm thầm nhìn trộm nơi đây? Hoàng Mạn uể oải đáp, không rõ. Đông Hải Thủy Quân Phủ, thiết lập 36 ty công sở, Lý Bạt chính là chủ quan kinh chế tạo ty, còn Hoàng Mạn là người phụ trách hương khói ty. Ngày mồng 2 tháng 2 Long Sĩ Đầu, chính là hôm nay, tại Vân Nham Quốc Kinh Thành, trên một ngọn núi hiếm hoi, xây dựng tổ sư đường. Đạo hiệu thối trưởng Lý Bạt nay chiếm một chỗ cắm rùi trong tổ sư đường. Trước đó bọn hắn lên bờ coi như du ngoạn giải sầu, rời khỏi Ngu Thị Kinh Thành tích thúy quan, thân là Đông Hải Thủy Quân Vương Chu, bởi vì chức trách cần phải xem xét tuyến đường an toàn của quy khư bến đò, liền mang theo Cung Diễm và Vương Ngọc Mỹ trở lại biển khơi. Nàng lại sai Lý Bạt, Quỷ Tiên Hoàng Mạn, Vũ Phu Khê Man ở lại Vân Nham Quốc Kinh Thành, theo ước định trước đó với Thôi Đông Sơn tại tòa tổ sư đường buồn cười kia. Chỉ cần lưu lại một chỗ cho Lý Bạt nhà mình thủy phủ là được. Còn tiên nhân cảnh Hoàng Mạn cùng cửu cảnh Vũ Phu Khê Man, không cần phải vào nhà xí mà không đi ở đó. Lúc ấy Vương Chu ra tay hào phóng, ném thẳng cho Thôi Đông Sơn một kiện đồ rửa bút sứ men xanh hình chỉ xích, chứa hơn 1.500.000 khối cốc vũ tiền. Điều này có nghĩa là, chuyện sông lớn đổ ra biển mở, thần tiên tiền cần thiết trung kỳ, đã sớm có. Ngoài ra, Vương Chu nói với Thôi Đông Sơn một yêu cầu, cốc vũ tiền dư thừa, nhờ Thôi Đông Sơn giúp đỡ kiến tạo một biệt viện nghỉ mát lục địa cho thủy phủ tại phụ cận tích thúy quan. Thôi Đông Sơn kia là kẻ tỏ ra nguy hiểm, vậy mà trực tiếp chuyển giao tòa tích thúy quan này cho Đông Hải Thủy Quân Phủ. Khê Man đang luyện quyền ngoài sân, cười nói, Hoàng Mạn, có tìm được tung tích đối phương không? Ta đi gặp hắn một phen. Hoàng Mạn đáp, thần thức tu sĩ quét qua, không thể tìm ra tung tích. Muốn truy tìm nguồn gốc, không phải không thể, nhưng khó khăn không nhỏ, ta phải dùng đến chút ít độc môn thủ đoạn. Lý Bạt lắc đầu, thôi vậy, đa nhất sự bất như thiểu nhất sự. Hoàng Mạn cười nói, Ngu Thị Vương Triều bên kia, thật sự cứ như vậy bỏ qua. Ngu Lân Du hình như đang ở gần đây, một mực chờ đợi lo lắng. Lý Bạt nói, chủ nhân đã nói là cử chỉ nhàm chán, chúng ta đừng chuyện bé xé ra to. Hoàng Mạn nói, vị Thái tử Điện Hạ này, chính là sợ bóng sợ gió một phen rồi. Ngu Thị Vương Triều Thái tử Điện Hạ Ngu Lân Du, hiện đang ở trong kinh thành, trước đó nghe theo đề nghị của thê tử. Đừng vội gửi thư tố cáo cho Thiên Mục Thư Viện. Sự thật chứng minh, lựa chọn này vô cùng chính xác. Vị Đông Hải Thủy Quân địa vị tôn sùng mà tính tình khó lường kia, dường như đã quên bén chuyện đó. Việc lớn vốn có thể lay động căn bản một quốc gia của Ngu Thị Vương Triều, cứ như vậy không giải quyết được gì sao? Trước đó Chân Long Vương Chu kia, hùng hổ dọa người, chẳng những không vì Ngu Thị Vương Triều mới lập niên hiệu Thần Long mà chấp nhận, ngược lại ăn nói lỗ mãng, ép Ngu Thị Triều đình phải cho võ tướng Hoàng Sơn Thọ đã từng lập nhiều công lớn kia cáo lão hồi hương. Còn uy hiếp Ngu Lân Du nếu không làm theo, thì không cần làm thái tử nữa. Ngụ ý, tiềm để thái tử cũng không làm được, còn thế nào ngồi lên long ỷ. Lần này Ngu Lân Du cả gan đến Vân Nham Quốc Kinh Thành, chưa hẳn không có ý đồ chủ động giao hảo với Đông Hải Thủy Quân Phủ. Chợ đêm bên kia, lão giả áo vàng nheo mắt, đối diện đi tới vị này, trung niên nam tử tướng mạo, chính là nhìn có vài phần ưu quốc ưu dân, không tệ, có vài phần đạo hạnh. Lại là một tiên nhân, không tầm thường. Chỉ sợ tại man hoang thiên hạ quê hương kia, gia hỏa này cũng tính là tiên nhân có thể đánh nhau được rồi. Xem ra, đồng Diệp Châu cũng rất có nhân tài a. Theo cách nói của chủ nhân quê hương, chính là trong đống phân gia vàng sao. Người nọ chủ động lấy tiếng lòng mỉm cười nói, thế nhưng là non đạo trưởng. Non đạo nhân híp mắt nói, ngươi là... Đối phương tự giới thiệu, ta đến từ trung thổ Đại Long Tư, gọi là Ti Đồ Mộng Kình, đạo hiệu Long Tu. Nay vãn bối tạm thời là thế hệ sơn chủ của đồng Diệp Châu Tiểu Long Tư. Non đạo nhân gật gù, a, đại tiểu Long Tưu, có nghe qua. Xem ra trận đấu pháp ở Uyên Ương Trừ kia danh tiếng không nhỏ, thiên hạ đều biết, có khi nào tìm một cơ hội, thử so tài với một lão tu sĩ phi thăng cảnh không? Cũng bởi theo chủ nhân lâu ngày, mưa dầm thấm đất, bằng không thì câu nói vừa rồi đã phải thêm một chữ không vào rồi. Non đạo nhân chợt hỏi, chẳng phải nghe nói tiểu Long Tưu phong sơn rồi sao, Tư Đồ Sơn chủ đây là. Ước chừng cảm thấy hỏi vậy có chút mạo phạm, và lại cảnh giới vững chắc của mình còn đó. Đương nhiên không sợ một vị tiên nhân suy nghĩ nhiều, chỉ là thời thế khác xưa, nói năng hành xử không cẩn trọng, dễ liên lụy chủ nhân Lý Hòe mất danh tiếng, Lý Hòe mà chịu thiệt, lão mù lòa sẽ không vui, lão mù lòa không vui, thì non đạo nhân hắn không chết cũng mất nửa cái mạng, đạo lý chính là như vậy. Vì vậy, non đạo nhân lập tức đổi sắc mặt, nặn ra nụ cười chân thành, lựa lời chắp tay khách sáo, tại hạ chỉ là buột miệng hỏi thôi, đạo hữu không cần để tâm. Nếu có mạo phạm, tại hạ xin bồi tội với Long Tu đạo hữu, chân thành xin lỗi. Kỳ thật Tư Đồ Mộng Kình cũng đang hồ nghi, ở Uyên Ương Trừ suýt chút nữa đánh chết Nam Quang Chiếu, Sao tối nay non đạo nhân lại ăn nói dễ nghe, hiểu lễ nghĩa trên núi như vậy? Đè nén nỗi bực dọc trong lòng, Tư Đồ Mộng Kình cười giải thích, Tiểu Long Tư quả thực phong sơn, nhưng Đại Long Tư nghe nói bên này sắp khai sông lớn đổ ra biển, bèn muốn góp chút sức mọn, ta ở đây xử lý một ít việc của tông môn, rồi sẽ nhanh chóng trở về Tiểu Long Tư. Non đạo nhân cười xòa, Long Tu đạo hữu cần gì phải vội về núi, trùng hợp ta cũng vừa tới đây, lại không có người quen, đạo hữu chi bằng nán lại vài ngày, chúng ta hảo hảo uống vài bữa rượu. Xin hỏi đạo hữu ở tại nơi nào, có phòng trống không, nếu tiện đường, ta cũng đỡ phải nhọc lòng tìm chỗ đặt chân. Lần này ra ngoài, tìm cơ hội làm quen thêm vài bằng hữu trên núi, sau này có theo Lý Hoè đi xa, ở đâu cũng đều sống tốt. Ước chừng là non đạo nhân tỏ ra quá mức thân thiện, khiến Tư Đồ Mộng Kình có chút trở tay không kịp. Chỉ là sau khi suy nghĩ một chút, Tư Đồ Mộng Kình vẫn mời non đạo nhân về chỗ mình uống rượu. Một đại tu sĩ phi thăng cảnh, nay tất nhiên bị Văn Miếu nhìn chằm chằm. Hẳn không đến mức không oán không thù mà đến tính kế mình và đại tiểu Long Tư. Trước đó ít lâu, Thanh Bình kiếm tông tiên đồ phong mật tuyết phong, có phi kiếm truyền tin đến Tâm Ý Tiêm, nơi tiểu Long Tư đã tuyên bố phong sơn. Xem phong thư để tên Thôi Đông Sơn của Thanh Bình kiếm tông, Tư Đồ Mộng Kình giờ khóc giờ cười, Thôi tông chủ đây là thu gom đồ bỏ đi sao? Chỉ là nghĩ đến chuyện khai thông sông lớn đổ ra biển, Tư Đồ Mộng Kình nhanh chóng hiểu rõ dụng ý của Thôi tông chủ. Trong thư, đối phương đề nghị tiểu Long Tư không cần vội vàng tuyên bố trục xuất hai vị hộ sơn cung phụng đã bị xóa tên khỏi gia phả, mà có thể ném tới Vân Nham quốc này, cho chúng một cơ hội lập công chuộc tội, không cần trả công, làm cu li vài chục năm là được, gọi là tiểu trừng phạt lớn răn đe. Đây là chuyện tốt đưa tới cửa, nếu Tư Đồ Mộng Kình chỉ là tu sĩ Đại Long Tư, có lẽ còn cảm thấy không được tự nhiên, không muốn chấp nhận. Mình đã đuổi chúng ra khỏi cửa rồi, không có lý do thu hồi pháp chỉ. Nhưng nay đã trở thành sơn chủ Tiểu Long Tư, liền đè nén chút khó chịu trong lòng. Hồi âm một phong, đồng ý việc này, còn gửi lời cảm tạ đến Thôi Đông Sơn. Nếu không phải đã phong sơn, kỳ thật tham dự vào việc khai thông sông lớn đổ ra biển, đối với Tiểu Long Tư là một lựa chọn rất tốt. Thuận theo mạch suy nghĩ này, Tư Đồ Mộng Kình chỉ hơi suy nghĩ, liền lập tức viết một phong thư, gửi đến Trung Thổ Đại Long Tư, yêu cầu tổ sư đường phái vài vị kính công trường tiên, do bọn họ dẫn đầu, mỗi người mang theo một đám đệ tử thân truyền cùng đệ tử ngoại môn, cùng nhau đến Đồng Diệp Châu, giúp một tay vào việc khai thông sông lớn. Tác dụng không lớn, nhưng dù sao cũng là một tấm lòng, coi như Tiểu Long Tư ở Đồng Diệp Châu, tỏ thái độ với chuyện này, để vãn hồi chút danh tiếng trên núi. Đã có nửa bộ luyện sơn quyết của Man Hoang Đào Đình, nay danh tiếng lừng lẫy hạo nhiên thiên hạ, non đạo nhân. Nếu thêm cả Duệ Lạc Hà chủ cũ bí mật tới đây, Man Hoang cựu vương tọa đại yêu ngưỡng chỉ. Hai vị đại yêu phi thăng cảnh này, một kẻ chuyển núi, một kẻ lấp biển, đều là bổn mạng thần thông sở trường nhất. Vảy cá sang, một chiếc độ thuyền cỡ lớn tên là Đồng Ấm, đặc biệt bắt mắt. Không chỉ Đồng Ấm độ thuyền chói mắt, mà còn bởi vì trên chiếc độ thuyền này, có một vị đại kiếm tiên họ Mễ, chịu trách nhiệm tọa chấn. Mễ kiếm tiên chỉ ngẫu nhiên ra khoang thuyền giải sầu, tựa lan can mà đứng, áo trắng bội kiếm, phong thái chắc tuyệt. Bến đò bên này, thường có nữ tu của các tòa tiên phủ đến đây lưu luyến không đi, phần lớn là nữ tử trẻ tuổi, chỉ cầu được thấy phong thái của Mễ dụ. Mỗi lần Mễ dụ vừa lộ diện, liền có tiếng thét chói tai của các nữ tử. Sông lớn đổ bể, mở đầu cho một truyền kỳ. Lần này Thanh Bình kiếm tông rời núi, thanh thế quả thực không nhỏ. Dẫn đầu là tiên sinh Thu Chi trùng thu cùng cung phụng cấp cao nhất Mễ dụ, theo sau là Cảnh Tinh Phong Tào Tình Lãng, Kim Đan kiếm tu Đào Nhiên, cùng hai thiếu niên kiếm tu Hà Cô và Vu Tà Hồi. Phía sau nữa là lão sừng rồng Nguyên Anh cảnh Cừu Độc, từ Thượng Tông mà đến, cùng với Thủy Giao Nguyên Anh cảnh Hoàng Hạ, và Vân Tử tạm thời còn ở Long Môn cảnh. Ngoài ra còn có Kim Sư, đám con rối mò cá, gánh núi, mang theo một đám lớn lực sĩ khai sơn, cởi lĩnh, sáng lập đường sông bùa chú. Tối nay, Mễ dụ đích thân tiếp khách. Trùng thu cùng Tào Tình Lãng quả thực không thích hợp ở cùng. Hai vị khách quý là kiếm tu Cố Hương, đường xa mà đến, một mang dáng dấp thiếu niên, một mang dung mạo bà lão. Danh xưng lần lượt là Hình Vân, Liễu Nước. Bọn họ vừa đến Đồng Diệp Châu không lâu, có ghé qua Tiên Đô Sơn một chuyến. Nhưng không gặp được ai, liền thẳng đến kinh thành Vân Nham Quốc. Trong phòng, Hình Vân cười nói, ngươi chính là Mễ dụ. Mễ dụ gật đầu, tại hạ chính là Mễ dụ. May thay Mễ dụ từng ở hành cung nghỉ mát, còn thường xuyên giúp ẩn quan đại nhân làm chút việc vặt như bí lục, đệ đơn, nếu không đổi lại là kiếm tu bình thường ở kiếm khí trường thành, e rằng không biết lai lịch của hai vị lão kiếm tu này. Hai vị lão kiếm tu xa quê nhiều năm, trước mặt Mễ dụ, đều hiển lộ bổn mạng phi kiếm, lại đưa ra một phong thư tay của Tề Đình Tể. Chữ ký cuối mật thư, Tề Đình Tể dùng kiếm khí thay bút mực, Mễ dụ nghiệm qua không sai, xác nhận thân phận của họ, lại phi kiếm truyền tin một phong, gửi đến Tễ Sắc Phong ở Lạc Phách Sơn. Hình Vân nghi hoặc nói, nhớ khi Mễ Hỗ còn bé, tướng mạo không được xuất chúng cho lắm. Liễu Nước gật đầu, thẳng thắn, khá là xấu xí. Hình Vân nhịn không được hỏi, hai huynh đệ các ngươi, thật sự là cùng cha mẹ sinh ra. Mễ Dụ mỉm cười, đúng là huynh đệ ruột thịt. Những lời khó nghe này, Mễ Dụ ở quê hương đã nghe đến chai cả tai, chẳng để tâm. Huống chi kiếm tu bản địa ở kiếm khí trường thành, ngôn ngữ đều thô lỗ. Kẻ thích học đòi văn vẻ như Tôn Cự Nguyên, dù sao cũng là số ít. Còn gia chủ Trần Thị ở Thái Tượng Phố là Trần Hy, đó mới là người có học vấn thực sự. Chỉ là Mễ Dụ có chút kỳ quái, Hình Vân và Liễu Nước, cùng một thế hệ kiếm tu, tuổi tác tương đương, bổn mạng phi kiếm của hai bên, Cao Trúc và Trăng Non, Từ Miếu và Hương Khói, cũng là tuyệt phối, thế nhưng hai người lại nhìn nhau không vừa mắt. Căn cứ theo hồ sơ bí lục ở hành cung nghỉ mắt ghi chép, nếu bọn họ kết làm đạo lữ, cảnh giới tu vi của mỗi người đều có thể tăng tiến vượt bậc. Vậy mà năm đó, lý do rời khỏi kiếm khí trường thành của cả hai, đều là vì không muốn nhìn thấy đối phương. Liễu Nước do dự một chút, vẫn thẳng thắn nói, ở man hoang thiên hạ, ta có gặp ẩn quan Tiêu Tấn, nàng không làm khó ta, nếu không ta căn bản không thể sống sót trở về nhìn thấy đầu tường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Hình Mây hiển nhiên cũng là lần đầu nghe chuyện này, cười nhạo, kẻ nào chẳng biết khi còn bé ngươi chính là cái đuôi bám sau lưng ẩn quan Tiêu Tấn, nàng bỏ rơi ngươi, chẳng có gì lạ. Bọn hắn dường như đã quen xưng hô Tiêu Tấn là ẩn quan. Liễu Nước lạnh lùng cười, ngươi nào có tốt hơn ta, chỉ giỏi nịnh bợ đồng lão tặc, cầu hắn truyền thụ kiếm thuật thượng thừa, hắn có truyền cho ngươi không? Học được mấy phần rồi. Mễ Dụ không muốn dính vào cuộc cãi vã này. Trong phòng cứ thế im lặng, Hình Mây chậm rãi nói, Cao Thừa chết thế nào? Liễu Nước đáp, sao ngươi không hỏi Chu Dừng chết thế nào? Hôm nay ta đau lòng muốn chết a. Hình Mây lại im lặng. Mễ Dụ hỏi, uống chút rượu chứ? Liễu Nước hất cằm về phía Hình Mây, nói, cho hắn hai bầu, mượn rượu giải sầu. Hình Mây hừ lạnh một tiếng, đứng dậy rời phòng, đi ra đầu thuyền hóng gió. Bà lão liếc nhìn thanh bội kiếm treo trên tường, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng, nói, không tệ. Mễ Dụ đáp, thuần nho Trần Thuần An từng tặng ánh trăng, còn giúp ta luyện kiếm, thanh bội kiếm này mới có phẩm chất như hôm nay. Bà lão nghi hoặc, Trần Thuần An, loại người đọc sách như vậy, lại bằng lòng giao du với hạng người như ngươi. Mễ Dụ cười, nhờ phúc của ẩn quan đại nhân. Bà lão hỏi, ngươi dường như rất quen thuộc Trần Bình An. Mễ Dụ đáp, liễu tiền bối tốt nhất nên xưng hô một tiếng Trần ẩn quan. Bà lão cười ha hả, chỉ bởi vì hắn là tông chủ thượng tông của các ngươi. Mễ Dụ hỏi một đằng, trả lời một nẻo, luận chiến công, theo cách tính của hành cung nghỉ mát, hai người các ngươi cộng lại, cũng không bằng một mình ta. Luận cảnh giới, ta là kiếm tiên, ngươi và Hình Mây bất quá chỉ là kiếm tu ngọc phác cảnh. Bà lão làm ra vẻ chợt hiểu, thì ra là vậy. Mễ Dụ mỉm cười, ở trường thành kiếm khí, đạo hạnh không đáng để ăn cơm, cũng không đáng để uống rượu. Bà lão đứng dậy. Mễ Dụ cũng đứng dậy theo, hai vị tiền bối, tiếp theo có tính toán gì không? Chớ có vì tiếp đãi khách khứa không chu toàn mà đưa Liễu Nại và Hình Vân đến Long Tượng Kiếm Tông. Liễu Nại cười, để xem đã. Đến đuôi thuyền, bà lão giơ tay, khẽ vuốt thái dương. Ai mà chẳng có thời trẻ, chẳng phải ai cũng từng là mỹ nhân sao? Tại Kinh Thành, Hồng Lưu tự danh nghĩa công quán, hầu như cứ vài ngày, Lưu U Châu lại đổi một loa si sắc đạo tràng với phong cảnh khác. Trong thư phòng, trải một chiếc chõng tre, Lưu U Châu một tay cầm đũa, một tay bưng bát bún ốc, ăn ngấu nghiến như hổ đói, mắt lại dán chặt vào bức địa đồ trên tường. Một dòng sông lớn tương lai đổ ra biển, được đánh dấu bằng nhiều màu sắc khác nhau trên bản đồ, tựa như một sợi dây thừng sặc sỡ. Mỗi đoạn như đốt tre là một khúc sông, các thế lực chia nhau phụ trách, mỗi bên một đoạn, mở mang khơi thông, định kỳ hạn hoàn thành, không được chậm trễ. Nếu thế lực nào tiến triển tốt, có thể được mời giúp đỡ các thế lực khác chưa đặt yêu cầu, bỏ tiền giải họa, tránh bị tổ sư đường truy cứu trách nhiệm làm lỡ việc. Còn việc hợp long, tổ sư đường đã an bài tiên sư chuyên trách. Quan viên các nước có mặt khi đó, hầu hết đều là kẻ lõi đời, trong lòng tính toán nhanh chóng, liền nhận ra phép tính công trạng này cực kỳ có lợi cho các thế lực dưới núi như họ. Vì vậy, họ lần lượt liếc nhìn những thần tiên trên núi ngồi đối diện tổ sư đường, tự hỏi các vị ấy thực sự không có ý kiến gì sao? Lễ bộ, hình bộ cử cung phụng tiên sư, công bộ phái thợ thuyền và dân binh, hộ bộ xuất tiền của. Đường thủy sông lớn đổ ra biển, cố gắng tránh ngũ nhạc và từ đường sơn thần của các quốc gia, để khỏi phạm kỵ sơn thủy tương xung. Đương nhiên, nếu triều đình nước nào muốn đổi địa chỉ cũ thì lại là chuyện khác. Sông lớn đổ ra biển qua 52 nước lớn nhỏ, dù gần đây có nước mới thành lập, cũng không quá 60. Trong đó, 34 nước có triều đình mẫu quốc phiên thuộc, nếu không có tình huống đặc biệt thì không được tham dự nghị sự ở tổ sư đường. Vì vậy, lần nghị sự tổ sư đường này, có không ít quốc chủ tiểu quốc, tướng công khanh đến đây, hoặc là lân la quan hệ với mẫu quốc, mong có chỗ đứng, hoặc là đến kháng nghị, chí chửi bới. Đại Phục Thư Viện ở Trung Bộ Châu, có Phó Sơn Trưởng Lỗ Cảo đích thân đến, mang theo hiền nhân Dương Phác. Ngũ Khê Thư Viện ở phía Nam, Phó Sơn Trưởng Vương Tể dẫn theo một vị quân tử. Duy Chỉ Thiên Mục Thư Viện ở phía Bắc, lại khá kỳ quái, chỉ có một vị quân tử. Theo lý, Phó Sơn Trưởng Ôn Dục khí thế ngất trời kia, về công về tư, đều nên có mặt. Tuy nhiên, mấy vị Phó Sơn Chủ, quân tử, hiền nhân của các thư viện Đồng Diệp Châu này, kỳ thực cũng chỉ đến cho có lệ, dự thính mà thôi. Không ngoài dự đoán, ngoại trừ hiền nhân Dương Phác, họ đều đã rời khỏi Vân Nham Quốc. Còn có vài chuyện thú vị ngoài dự liệu, ví dụ như Tiểu Long Tư mời một đám kính công từ Thượng Tông Đại Long Tư, lại có Thái Bình Sơn, hiện tại tính cả Sơn Chủ và Cung Phụng mới có ba vị, vậy mà cũng xuất hiện một đám luyện khí sĩ khí tượng bất phàm, xem ra cảnh giới không thấp, hơn nữa chắc chắn đến từ châu khác, bởi vì họ mới bắt đầu học Đồng Diệp Châu Nhã Ngôn. Đương nhiên, đáng chú ý nhất vẫn là Thanh Bình Kiếm Tông, từ rồng vượt sông biến thành gián địa phương. Thông thường, thế lực sứ khác lập tông ở một châu, muốn đứng vững không dễ. Nhưng ở Đồng Diệp Châu, phía Bắc, Đồng Diệp Tông hình cùng Phong Sơn, mình ước lá đào năm xưa thanh thế to lớn, nay lại có chút gượng gạo. Bởi vì Đại Tuyền Vương Triều và Bồ Sơn Vân Thảo Đường, còn Kim Đính Quan và Bạch Long Động các tiên phủ, dường như bị gạt ra ngoài, thoáng chốc đã có dấu hiệu bằng mặt không bằng lòng. Hơn nữa, một khi bỏ lỡ việc lớn này, Kim Đính Quan, tiếng nói trên núi ở Đồng Diệp Châu, tự nhiên sẽ giảm sút. Ở tòa tổ sư đường kia, có hai chiếc ghế đều hợp tình hợp lý. Vì vậy, những người ngồi trên ghế tạm thời thêm vào lại càng đáng chú ý. Ví dụ như nữ tử Vũ Phu Úc Quyến Phu của Huyền Mật Vương Triều Trung Thổ, họ Úc, nhất là Lưu U Châu kia. Khá lắm, đây chính là con trai độc nhất của Lưu Tụ Bảo, thần tài Lưu Thị ở Ngai Ngai Châu. Có người thạo tin bình luận, nếu đám nam tử ăn no rừng mỡ kia đều chạy theo Bồ Sơn Áo Vàng Vân, Đại Tuyền Nữ Đế, thì ít nhất một nửa số tiên tử có lẽ đều chạy theo Lưu U Châu. Bắt rể dưới bảng, có đáng gì so với việc trực tiếp làm vợ người của Lưu Thị. Ngoài ra, còn có công bộ thị lang sư Dục Ngôn của Đại Sùng Vương Triều, một kẻ nghe nói đã là lãng tử quay đầu, vì cổ vũ cho một vị tiên tử trên bảng son phấn của Hoa Thần Sơn, ở Vân Quật Phúc Địa, hắn không tiếc dùng công quỹ, suýt bị hoàng đế bệ hạ tức giận, ra lệnh lôi ra chém. Chính là một người trẻ tuổi xuất thân quan lại thế gia vọng tộc như vậy, đáng lẽ ra phải mịn thịt phải mềm. Ai ngờ lại đen nhẻm, dáng người rắn chắc, khiến người ta thoáng chốc không nhận ra. Trong thư phòng, còn có Liễu Tuế Dư, đệ tử chân truyền duy nhất của phái A Hương, xuất thân từ nữ tử tông sư Lôi Công Miếu, một vị chỉ cảnh vũ phu của Ngai Ngai Châu. Nàng đứng cạnh bàn, ngắm nhìn bức truyền thế họa tác do Lưu U Châu vẽ. Liễu Tuế Dư cười nói, bức họa này nếu để Trần Bình An hoặc Tào Từ nhìn thấy, e rằng ngươi khó mà chịu nổi. Nguyên lai, Lưu U Châu vẽ lại cảnh xanh trắng tranh hùng lừng danh thiên hạ, nơi rừng công đức. Tào Từ áo trắng, Trần Bình An áo xanh, hai vị chỉ cảnh vũ phu, chẳng khác nào đám lưu manh đầu đường xó chợ ẩu đà, đánh nhau túi bụi, trong đó Tào Từ mặt mày bầm dập. Lưu U Châu nhếch miệng cười. Liễu Tuế Dư hỏi, ngươi đã bàn bạc xong với hoàng đế Tần Thị của Vân Nham Quốc, thực sự định bao trọn toàn bộ sản lượng mực đĩnh của cả nước sao? Lưu U Châu gật đầu, mực xuất xứ từ Vân Nham, chất lượng vượt trội cả một châu. Loại mực tốt như vậy, chắc chắn không lo ế hàng, trước kia không quá lời lãi, chỉ là khâu vận chuyển quá mức nhiêu khê. Vừa hay Lưu Thị ta không thiếu nhất chính là đường biển buôn bán, chỉ cần thêm hạng mục mực Vân Nham vào danh sách thuyền bè của gia tộc, cũng chẳng chiếm bao nhiêu chỗ. Ta đã tính sơ qua, lợi nhuận không thấp. Ta chỉ lo vài chục năm sau, khi thị trường tiêu thụ mở rộng hoàn toàn, sản lượng mực Vân Nham lại không theo kịp. Liễu Tuế Dư trêu ghẹo, đúng là trời sinh ra để làm thương nhân. Lưu U Châu cười đáp, chỉ là nhìn xa trông rộng hơn mà thôi. Liễu Tuế Dư cười trừ. Lưu U Châu đột nhiên hỏi, Liễu Di, ngoại trừ mấy châu muốn báo thù rửa hận với man hoang thiên hạ, còn Trung Thổ Thần Châu, Lưu Hà Châu thì sao? Người nói xem vì cớ gì mà nhiều người lại nguyện ý tham gia chiến tranh đến vậy? Bọn họ không hề sợ chết hay sao? Liễu Tuế Dư thuận miệng đáp, huyết tính, lợi ích, danh dự, tóm lại đều có lý do cả. Chỉ nói riêng luyện khí sĩ trên núi, được ghi danh vào sử sách của tổ sư đường, đã là một lý do không thể xem thường. Còn đám võ tướng, sĩ tốt dưới núi, tự nhiên mong muốn lập công danh trên sa trường, có lẽ cảm thấy được ghi tên vào gia phả và địa phương chí, là một việc vẻ vang cho gia tộc. Lưu U Châu khẽ thở dài, tiếp tục ăn bún ốc, trong thư phòng vang lên tiếng húp sùm sụp. Liễu Tuế Dư tò mò hỏi, chuyện Cố Sán nói, ngươi cân nhắc thế nào rồi? Lưu U Châu đáp, chờ thêm chút nữa xem sao. Liễu Tuế Dư do dự một chút, rồi nói, ta xin mạn phép nói một câu, tốt nhất đừng nên quá thân cận với loại người như Cố Sán. Nếu ngươi không phải Lưu U Châu, thì còn dễ nói. Lưu U Châu nói, nếu ta không phải Lưu U Châu, Cố Sán còn tìm ta làm gì? Gần đây, Liễu Tuế Dư lại moi được chút ít thông tin từ Úc Quyến Phu, biết thêm nhiều nội tình hơn. Trận chiến ở ngõ hẻm tại Man Hoang Thiên Hạ, phía Hạo Nhiên, Tào Từ là người ra tay trước, thế như trẻ tre. Nhưng người cuối cùng định đoạt thắng cục lại là Bạch Đế Thành Cố Sán. Chính hắn đã dùng một chiêu thần tiên thủ, phối hợp với một quyền thập nhất cảnh của Tào Từ, mới phá vỡ được cục diện bế tắc. Tâm tính kiên cường như Úc Quyến Phu, khi kể lại chuyện này với Liễu Tuế Dư, vẫn còn có chút sợ hãi, đủ thấy trận chém giết đó hung hiểm đến mức nào. Phía Man Hoang Thiên Hạ, chiếm hết thiên thời địa lợi, có Trúc Khiếp, Lưu Bạch, Thu Vân, Cá Màu Trắng, Yểu Điệu, Tử Ngọ Mộng, Kim Đan, Nguyên Anh, Ngọc Phác, Liễm Diễm. Phía Hạo Nhiên Thiên Hạ, chỉ có Nhân Hòa là tương đối chiếm ưu thế, có Tào Từ, Phó Cấm, Nguyên Bàng, Cố Sán, Úc Quyến Phu, Thuần Thanh, Triệu Diêu Quang, Tu Di, Hứa Bạch. Đương nhiên, còn phải kể thêm Khương Thượng Chân, đạo hiệu Băng Liễu Chân Quân, và một vị phi thăng cảnh tán tiên, đạo hiệu Thanh Bí Phùng Tuyết Đào. Gió nổi biển động, mây ôm núi bay, rạng sáng, Lưu Mậu trong trang phục đạo sĩ, cùng một nam tử mặc nho sam, đứng sóng vai bên bờ Tây Hải của Đồng Diệp Châu, gió biển mang theo mùi tanh nhàn nhạt táp vào mặt. Nam tử kia làm một tư thế cổ quái, hắn duỗi một tay, lòng bàn tay hướng lên, tay còn lại nâng lên, lòng bàn tay hướng xuống. Trước đó, tại huyện Xích, Kinh Kỳ Vân Nham Quốc, Thôi Đông Sơn đã tìm được một thư sinh do văn vận của Đồng Diệp, Châu ngưng tụ mà thành. Kẻ này tự xưng là bại quan, không rõ là tên hiệu hay đạo hiệu. Hắn hiện là khách khanh của Mật Tuyết Phong, Tiên Đô Sơn, có phần cổ quái, không phải loại khách khanh ký danh của Thanh Bình Kiếm Tông, mà giống như môn khách của gia tộc hơn. Thôi Đông Sơn hứa hẹn với bại quan, sau này có thể cùng y đến Trung Thổ Văn Miếu, thỉnh giáo kinh sinh Hy Bình về học vấn. Lưu Mậu lấy từ trong lòng ra một quyển tinh vực đồ bản các nhóm thiên tượng, được Văn Miếu cho phép khắc bản. Cách bọn họ không xa phía sau là ngọn Hải Long Sơn. Trong đạo quan trên núi, với tư cách là khách hành hương và kim chủ lớn nhất, Thôi Đông Sơn bí mật cho xây dựng hai tòa kiến trúc, để dùng vào việc quan sát tinh tượng ban đêm và đo đạc thủy vận Đông Hải. Lưu Mậu này đã kết đan, đợi khi công vụ của công bộ Đại Tuyền Vương Triều kết thúc, hắn sẽ đến đây tu đạo, trợ giúp Thôi Đông Sơn bí mật chế tạo thiên tượng nghi và máy đo địa chấn. Bản vẽ đương nhiên đều do Thôi Đông Sơn vẽ, Lưu Mậu tinh thông thuật toán, nhiều nhất chỉ là chịu trách nhiệm những công việc lặt vặt và bảo trì hai khung dụng cụ sau này. Bại quan hỏi, Long Châu đạo nhân, khi nào ngươi trả nợ những bản khắc kia? Lưu Mậu nghẹn ngào không nói nên lời, lẽ nào lại nói Thôi tông chủ kia ngậm máu phun người, cố ý vu oan giá họa? Bại quan nhượng bộ, ta có thể bỏ tiền ra mua. Lưu Mậu đã không thể giải thích, đành bất chấp tất cả, không bàn nữa. Bại quan cau mày, thật sự là ngươi trộm sao? Lưu Mậu hít sâu một hơi, dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch oan khuất, tùy ngươi nói thế nào. Bại quan ngồi xổm xuống, vốc nước trong tay. Chỉ có sông lớn thông ra biển mới được gọi là khinh, nhưng đó mới chỉ là một trong những điều kiện cần. Ví như Mai Hà ở Đại Tuyền Vương Triều, hay vô số sông lớn đổ ra biển ở gần Bồ Sơn, bọn Đông Hải phụ cướp chọn kênh mương, cùng đám Thanh Hồng quân thủy thần địa phương, đều không thể trở thành chính thần của sông. Còn có Lân Hà dài vạn dặm, cũng chỉ có mấy vị hà bá. Thần vị trên Kim Ngọc Gia Phả, cao nhất cũng chỉ là tòng thất phẩm. Thế nhưng, Hạo Nhiên Thiên Hạ có hai con sông chỉ dài 3-4 ngàn dặm đổ ra biển, vẫn được xưng là sông lớn. Bại quan đổ nước biển trong tay trở lại biển, nói, nghe nói Đại Tuyền Vương Triều của Lưu Quan, chủ có một ụ tàu trên núi cực kỳ quy mô. Lại còn có một cái đang xây dựng. Lưu Mậu gật đầu, bệ hạ hùng tài vĩ lược, tầm nhìn xa rộng. Loại kiến tạo tiên gia độ thuyền này, nhất là vượt châu độ thuyền, cực kỳ hao phí quốc lực. Có thể cần tới 5 năm đến 10 năm mới có thể tạo ra một phôi thuyền, còn cách thời điểm chính thức hạ thủy một khoảng thời gian rất dài. Tự mình chế tạo vượt châu độ thuyền, ở Đồng Diệp Châu này là một hành động khai sáng, có thể nói là lần đầu tiên. Bại quan nói, so với Đại Ly Vương Triều của Bảo Bình Châu, chênh lệch vẫn còn không nhỏ. Lưu Mậu đáp, nói như vậy, không có ý nghĩa. Đừng nói là Đại Tuyền Vương Triều, cho dù là 10 đại vương triều cũ của Hạo Nhiên Thiên Hạ, có ai có thể giống như Đại Ly Tống Thị. Liên tục không ngừng chế tạo kiếm thuyền và sơn cao độ thuyền, cứ như chơi thả diều và nấu sùi cào vậy. Lưu Mậu chợt nhớ tới một chuyện, lúc trước Thôi Đông Sơn dẫn hắn đi qua vùng sông nước Vân Nham, từng hỏi một câu. Đồng Diệp Châu đã từng thuộc về lục địa, tu sĩ bản thổ ai nấy đều mắt cao hơn đầu, nhưng mà một nơi như vậy, lại không có một chiếc vượt châu độ thuyền, cũng không hề có ý định có được một con sông lớn đổ ra biển. Bế quan tỏa cảng như vậy, lẽ nào thật sự chỉ là thích khôn nhà dạy chợ? Đồng Diệp Tông Đỗ Mậu cũng vậy. Ngọc Khuê Tông Tuân Uyên cũng thế, bọn họ đâu phải kẻ ngu, nếu như coi cả Đồng Diệp Châu lục địa là một ngọn núi, ngươi thấy hành động này thế nào? Lúc ấy Lưu Mậu không cần suy nghĩ, buột miệng thốt ra hai chữ, Phong Sơn. Thôi Đông Sơn gật đầu, ai nói gỗ mục không thể điêu khắc, rõ ràng là có thể nha. các tông môn ở Đồng Diệp Châu cố ý không đến kiếm khí Trường Thành, không thể từ bên kia kiếm khí Trường Thành vận chuyển kiếm đạo khí vận bảo hộ một châu, dần dà khiến cho kiếm tu thưa thớt, không có thành tựu. 3.000 năm trước, thượng vị xuất hiện chiến dịch chém rồng, phía bắc bỏ Bình Châu, chỉ nói riêng vùng đất Thục Cổ, kiếm tiên nhiều như mây, kiếm quang rực rỡ. Lưu Quan, ngươi thật sự cho rằng tu đạo chi sĩ ở Đồng Diệp Châu không hâm mộ, không ghen ghét sao? Sau đó bỏ Bình Châu vận số suy giảm, 3.000 năm Hà Đông, 3.000 năm Hà Tây, phong thủy luân chuyển, Đồng Diệp Châu bắt đầu quan sát bỏ Bình Châu, trong suốt 3.000 năm này là có mưu đồ. Đơn giản là có người muốn, dựa vào một loại phương pháp phong sơn viễn cổ, khóa chặt sơn thủy vận số của một châu, để thúc đẩy sinh ra một vị hợp đạo địa lợi, tương đương thập tứ cảnh. Đương nhiên là một biện pháp ngu ngốc, chẳng qua được cái ổn định, nếu không phải trận chiến man hoang công phạt hạo nhiên kia đến, Đồng Diệp Châu bị đánh thành một cái sàng thùng lỗ chỗ, thì nơi này thật sự có vài phần cơ hội. Có thể là Đỗ Mậu, cũng có thể là Tuân Uyên chọn chúng Khương Thượng Chân, hoặc là Vi Huỳnh, tóm lại đều có cơ hội tranh một phen. Trước khi rời khỏi kinh thành, Lưu Mậu, người chịu trách nhiệm giám sát chế tạo kê cự bút, lại gặp mặt hoàng đế bệ hạ một lần. Diêu Cận Chi ngẩng đầu nhìn màn trời, đoạn cười hỏi Lưu Mậu, người đã thấy qua mây đen chưa? Cái loại mây đen ken dày đặc, áp sát cả thành trì ấy. Lưu Mậu bị câu hỏi đột ngột này làm cho nghẹn lời, may thay bệ hạ không truy vấn, lại tiếp, nghe nói, hạm thuyền treo lơ lửng của Đại Ly Vương Triều, khi số lượng đủ nhiều, sẽ tạo ra cảnh tượng như vậy. Lưu Mậu ngộ ra, Đại Tuyền Thận Cảnh Thành có một thuyết pháp, nữ đế Diêu Cận Chi, từng tại ngự thư phòng, tay cầm một cây thước gỗ làm từ trúc vàng úa, gõ mạnh liên hồi lên bản đồ mấy nước trong Đại Tuyền Vương Triều, từ biên giới, nội địa, đến kinh thành. Nàng cùng một đám trọng thần triều đình, lời lẽ dứt khoát, thần sắc nghiêm nghị nói, cường quốc trụ cột, là lãnh thổ, vẫn là lãnh thổ. Phía bắc Đồng Diệp Châu, nơi tọa lạc của Thiên Mục Thư Viện, Phó Sơn Trưởng Ôn Dục vừa du ngoạn một chuyến trở về, đã ghé thăm khắp vương triều và tiểu quốc ở đất Bắc. Ngoại trừ một vài triều đình đặc biệt, Ôn Dục đều không lộ diện thân phận. Chuyến đi này tựa như một cuộc thẩm tra đại kế, diễn ra một cách thầm lặng. Hay tin Ôn Sơn Trưởng đã hồi viện. Bầu không khí học tập vốn có phần nhẹ nhõm bỗng trở nên trang nghiêm. Ở thư viện, Ôn Dục chủ yếu đảm trách giảng dạy hai môn binh pháp và thuật toán. Thực ra, hắn không phải loại đạo học tiên sinh nghiêm khắc, trái lại, khi nhập học thụ nghiệp, ngôn từ của Ôn Dục rất khôi hài. Thế nhưng, từ trên xuống dưới thư viện, từ quân tử hiền nhân đến tất cả học sinh, lại dành cho vị Ôn Sơn Trưởng này một sự kính sợ vô cùng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ôn Dục sau khi rời thuyền, không về thẳng thư phòng mà thả bộ đến hậu sơn của thư viện. Khi tới một tòa sân nhỏ yên tĩnh, Sơn Trưởng Phạm Giản Đạm và Phó Sơn Trưởng Khang Khải, hai vị sư đồ, đã chờ sẵn ở cửa sân. Ôn Dục chắp tay thi lễ với họ, hàn huyên vài câu ở cửa. Thực tế, tình hình cụ thể, Phạm Sơn Trưởng đã thông qua thư từ mà báo trước cho Ôn Dục. Nữ tử kia tên thật là Long Cung Lữ Bích Lung, bề ngoài là quan chủ tích Thúy Quan, hộ quốc chân nhân của Ngu Thị Vương Triều, nhưng thân phận chân thật còn ẩn giấu hơn. Lại là đệ tử đích truyền của tổ sư Đường Vạn Diêu Tông. Trước kia nàng rời khỏi tông môn, một thân một mình đến Đồng Diệp Châu, chính là để dọn đường cho việc đưa thân lên thượng ngũ cảnh, vì Vạn Diêu Tông mà sáng lập một tòa tông môn. Vì thế, tông chủ Hàn Ngọc Thụ không tiếc lén truyền thụ cho nàng hai môn đạo pháp cổ xưa cực kỳ thượng thừa, Lữ Bích Lung mới có thể đưa thân nguyên anh. Hắn còn hứa hẹn với nàng, sau khi thành công, chẳng những cho phép nàng tự chủ mở rộng đạo mạch của mình, mà tương lai Vạn Diêu Tông cũng sẽ đúng hạn đưa cho nàng một loạt tu đạo phôi tử. Tại tổ sư đường của Vạn Diêu Tông, đạo thống pháp mạch của nàng có thể chiếm ít nhất hai chỗ ngồi. Đến khi yêu tộc với thế, như trẻ che nhanh chóng chiếm lĩnh phần lớn lãnh thổ Đồng Diệp Châu, theo gợi ý của Vạn Diêu Tông Tam Sơn Phúc Địa, là để nàng tận lực bảo toàn nguyên khí của Ngu Thị Vương Triều, trốn đến bi cảnh Thanh Triện phái ngọn núi kia để tị nạn. Sau khi yêu tộc rút khỏi Hạo Nhiên Thiên Hạ, Vạn Diêu Tông lại hạ chỉ lệnh cho nàng, âm thầm chiếm đoạt Thanh Triện phái vốn chỉ có hai vị kim đan tu sĩ. Hy vọng nàng có thể dựa vào đó, tái khởi một tòa tông môn. Cứ như vậy, đợi đến khi Vạn Diêu Tông, dựa vào chiến công ném ra bằng thần tiên tiền, sáng lập hạ tông ở Đồng Diệp Châu, rồi đợi Lữ Bích Lung tương lai thành công đưa thân ngọc phát cảnh, Thanh Triện phái có thể thuận thế đổi thành Thanh Triện Tông. Mà trước khi nàng bế quan phá cảnh, hãy tìm cơ hội gia nhập Vạn Diêu Tông, trở thành gia phả tu sĩ. Đến lúc đó Vạn Diêu Tông có thể thuận thế thăng làm chính tông, đồng thời sở hữu cả thượng tông và hạ tông. Trước đó thư viện đã thẩm vấn Long Cung một lần. Ả đã đánh cược tính mạng đi tích Thúy Quan Lữ Bích Lung, nên nói, không nên nói, đều đã khai hết. Chỉ là Thiên Mục Thư Viện bên này vẫn chưa định luận, Long Cung đối với điều này hiểu rõ trong lòng, là đang chờ vị Phó Sơn Trưởng kia, Ôn Dục. Trước kia tại tích Thúy Quan, thiếu niên áo trắng đến nay vẫn chưa rõ thân phận, từng dùng thân phận Ôn Dục để dọa nạt Ả, hơn nữa hiệu quả rất tốt. bởi vì ba người Ôn Dục đều đeo lệnh bài ngọc bội tượng trưng cho thân phận sơn trưởng, có thể bỏ qua cấm chế sơn thủy của sân nhỏ, tiến vào bên trong. Long cung bị giam giữ ở đây, trước đó đã được truyền tin, đang đứng ở ngoài cửa chính phòng, cung nghênh ba vị sơn trưởng của thư viện, cùng bọn họ thi lễ vạn phúc. Đến khi Long cung gặp được Ôn Dục thư viện chính thức, chẳng hiểu vì sao, ngay lần đầu tiên, Long cung đã cảm thấy sợ hãi vị nho sinh trẻ tuổi này, toàn thân trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, có một loại cảm giác lạnh sống lưng không tự chủ được. À đương nhiên cũng sợ thiếu niên áo trắng kia, thế nhưng cảm giác nhiều hơn, lại là hoang đường lấn át kính sợ. Vì vậy Ôn Dục liếc nhìn Long cung, à liền vô thức cúi đầu, không dám đối mặt. Hai vị sư đồ liếc nhau, đều cảm thấy buồn cười. Quả nhiên vẫn phải là Ôn phó sơn trưởng của chúng ta ra tay mới được, tuy nói là tù nhân, nhưng Long cung ở thư viện, ngoại trừ việc không thể rời khỏi sân nhỏ, kỳ thực cũng không có đãi ngộ của một tù nhân. Trong viện có rất nhiều sách vở. Bây giờ trên núi dưới núi ở Đồng Diệp Châu, đã có một sự ngầm hiểu chung. Làm việc trái với lương tâm, cũng đừng rơi vào tay Ôn Dục của Thiên Mục thư viện. Dưới núi, nặng nhẹ tùy nghi, Thiên Mục thư viện có lẽ nương tay xử lý, nhưng tu sĩ trên núi một khi phạm vào lệnh cấm, thư viện ắt sẽ nghiêm trị không tha. Đến khi ba tòa thư viện lần lượt xây dựng xong, nhất là khi Ôn Dục làm phó sơn trưởng Thiên Mục thư viện, Đồng Diệp Châu bên này rất nhanh liền nhận ra điều bất ổn. Vì vậy tu sĩ trên núi phía bắc Đồng Diệp Châu cùng bản thổ yêu tộc, kẻ chột dạ lại cảm thấy chuyện sớm muộn cũng bại lộ, đều chủ động đi tới Đại Phục thư viện ở Trung Bộ hoặc Ngũ Khê thư viện ở phía nam, thà rằng đi đường vòng, mạo hiểm hiểm nguy, chứ không tới Thiên Mục thư viện nơi có Ôn Dục, đó không gọi là tự thú, mà rõ ràng là tự chui đầu vào giỏ, không chết cũng mất nửa cái mạng. Bởi lẽ mọi tội danh cùng hình phạt, ba tòa thư viện đều đã sớm công bố rõ ràng. Không hề nghi ngờ, Thiên Mục thư viện đối với luyện khí sĩ xử phạt nặng hơn hẳn so với Đại Phục và Ngũ Khê thư viện. Vượt qua chính sảnh, ba vị sơn trưởng ngồi một hàng, Long cung một mình đứng đối diện. Đợi đến khi Phạm Giản Nhạt và Khang Khải ngồi xuống, Ôn Dục mới an tọa, hướng nữ tu Nguyên Anh cảnh đối diện đưa tay lăng không ấn xuống hai cái, nếu thượng vị chưa định tội, không cần quá câu nệ, ngồi xuống nói chuyện. Long cung nghe vậy trong lòng liền căng thẳng đứng lên, lời này của Ôn Dục kỳ thực không nói còn tốt hơn. Nàng ngồi trên ghế, như đứng trên đống lửa, như ngồi trên bàn trông. Vạn Giao Tông hoặc là sớm đã ngầm cấu kết với Man Hoang yêu tộc, hoặc là cố ý giấu giếm tin tức thuộc về biết rõ mà không báo. Theo ta thấy, khả năng thứ nhất rõ ràng lớn hơn. Câu nói đầu tiên hôm nay của Ôn Dục, chẳng khác nào vì cuộc thẩm vấn thượng vị hôm nay, sớm đã định trước kết cục. Không chỉ nhằm vào Long Cung, mà còn nhắm tới Vạn Giao Tông cùng tông chủ Hàn Ngọc Thụ. Sơn trưởng Phạm Giản Nhạt không nói một lời, Ôn Dục tiếp tục, Long Cung rời khỏi Vạn Giao Tông. Cách thời điểm Man Hoang yêu tộc quy mô tấn công kiếm khí trưởng thành, khoảng cách quá xa, Vạn Giao Tông phái nàng tới Đồng Diệp Châu, lấy tên hiệu Lữ Bích Lung. Vào Lạc Kinh Tích Thúy Quan, làm hộ quốc chân nhân của Ngu Thị Vương Triều, lại dẫn một đám lớn người trốn đến Thanh Triện Phái. Một loạt hành động này, hoàn hoàn đan sen, Vạn Giao Tông cùng Hàn Ngọc Thụ, hiển nhiên đã có chuẩn bị. Phó Sơn Trưởng Khang Khải nhịn không được nói, Hàn Tông Chủ là một vị tiên nhân tiền bối lâu năm, Tam Sơn Phúc Địa lại là một nơi lịch sử lâu đời. Bí cảnh cổ xưa truyền thừa ẩn mật, Hàn Tông Chủ không thể thông qua bí thuật, quẻ tượng mà đoán ra thiên thời có biến hay sao. Sau đó vì thế mà sớm mưu tính. Tuy nói Tam Sơn Phúc Địa có hiểm nghi chỉ lo thân mình, nhưng ít nhiều cũng coi là lẽ thường tình. Một là Hàn Ngọc Thụ không phải đệ tử Nho gia, hai là Vạn Giao Tông lại không liên quan gì tới Văn Miếu. Ôn Sơn Trưởng chắc chắn như thế, có phải chăng có chút không ổn? Dù sao nền tảng đại đạo của Tam Sơn Phúc Địa, ngoại giới không rõ ràng, Văn Miếu cùng thư viện bên này vẫn có chút manh mối. Là một trong những đạo tràng viễn cổ của Tam Sơn Cửu Hầu Tiên Sinh, vì vậy có thể có chút thuật pháp thần thông huyền diệu truyền thừa. Là phần học vấn độc nhất mà tu sĩ ngoại giới không cách nào tiếp xúc. Giả sử Hàn Ngọc Thụ quả thực tính ra trận chiến sau này, mặc kệ là quẻ tượng hay tính nhẩm, kết quả rõ ràng còn mơ hồ. Đối với một việc lớn như vậy, yêu cầu Vạn Giao Tông sớm chạy tới báo tin cho Văn Miếu, thật sự là có chút lượng ép, thật coi lục thị của Âm Dương gia trung thổ là thùng cơm giá áo chắc. Chỉ một Vạn Giao Tông ở nơi xa xôi như ngươi, mà dám cho là đoán được thiên cơ, nhìn rõ tinh tượng. Huống chi không nói toàn bộ hạo nhiên thiên hạ. Chỉ nói riêng trung thổ thần châu, kỳ nhân dị sĩ nhiều vô số, ngoại trừ lục thị, người tinh thông thiên tượng, xem bói đắc đạo, cũng không ít. Lấy nội tình của Vạn Giao Tông có được Tam Sơn Phúc Địa, muốn một ngày kia mở rộng cửa chính, đồng thời có được cả hai tông trên dưới, lại thông qua ngươi làm nền ở bên ngoài, hoàn thành việc một mạch đưa thân vào hàng ngũ chính tông tổ đình, không phải là không thể. Chỉ là thông qua một loạt mưu đồ kín đáo này, liền lấy đó kết luận Vạn Giao Tông và Hàn Ngọc Thụ ngầm cấu kết với Man Hoang yêu tộc, chung quy vẫn thiếu chứng cứ xác thực. Sơn trưởng Phạm Giản Nhạt, xuất thân từ Á Thánh nhất mạch, là đệ tử nhập thất của Á Thánh. Phó sơn trưởng Khang Khải lại xuất thân từ Xuân Thu học cung nhất mạch, văn mạch thuộc về Công Dương phái, học thuyết nổi danh với ẩn học, trải qua nhiều lần thay đổi. Vì vậy câu nói thứ hai của Phó Sơn Trưởng Ôn Dục cũng rất đậm chất Ôn Dục, ta đã thông qua nhiều con đường khác nhau thu thập tư liệu, cẩn thận nghiên cứu Vạn Giao Tông, cuối cùng đưa ra kết luận, hiềm nghi các ngươi cấu kết yêu tộc, không hề nhỏ. Nghi tội thì có, nghi tội thì không, hai cách phán đoán này, khác nhau một trời một vực. Cách làm việc của Ôn Dục rất đơn giản, không phải thư viện đi tìm chứng cứ, cuối cùng định tội ngươi Hàn Ngọc Thụ, mà là ngươi Hàn Ngọc Thụ phải tự mình đi tìm chứng cứ, lại chủ động tới thư viện chứng minh sự trong sạch của bản thân. Long Cung thoáng chốc sắc mặt trắng bệch. Ôn Dục lạnh nhạt hỏi, Hàn Ngọc Thụ làm sao đảm bảo ngươi không có dị tâm, không đầu nhập vào Đồng Diệp Tông hoặc Ngọc Khuê Tông, mà lại lựa chọn tự lập môn hộ bên ngoài? Long Cung đáp, thứ Vạn Giao Tông có thể cho, các tông môn ở Đồng Diệp Châu không thể cho được. Nàng giải thích cặn kẽ nguyên do, người truyền đạo cho Long Cung là một vị lão nguyên anh, được Vạn Giao Tông tổ sư Đường cung phụng, đã qua đời từ lâu. Là đại đệ tử, Long Cung trở thành trụ cột của pháp mạch đạo thống này, phải thay sư phụ bảo vệ gia nghiệp. Chỉ là nhất mạch hương khói tàn lụi, nay tính cả Long Cung cũng chỉ còn 6 người, 5 người còn lại đều là luyện khí sĩ trung cảnh, tư chất tốt nhất là một sư điệt mới đạt Long Môn cảnh. Vì vậy, Long Cung mới muốn chấn hưng đạo thống của nhà mình, nếu nàng chuyển sang phụ thuộc Đồng Diệp Tông hay Ngọc Khuê Tông, với thủ đoạn của Hàn Ngọc Thụ, e rằng đạo mạch của nàng sẽ triệt để đoạn tuyệt. Ôn Dục lại hỏi, nếu Hàn Ngọc Thụ đặt trên người ngươi một đạo cấm chế bí truyền của tông môn, chỉ cần hơi có dị tâm, hắn sẽ phát hiện dấu vết, khiến ngươi lập tức thân tử đạo tiêu, vậy sao ngươi còn chủ động đến thư viện? Long Cung tuy nghi hoặc, vì những việc này Khang Phó Sơn Trưởng đã hỏi qua, nhưng nàng vẫn thành thật thuật lại, nói là nhờ Lương Lão Chân Nhân, vị đại thiên sư khác họ của Long Hồ Sơn, giúp đỡ dò xét cẩn thận. Lúc trước, vị thiếu niên áo trắng tính tình khó lường kia, khi chia tay ở Tích Thúy Quan, đã truyền cho nàng một diệu kế cẩm nang, dặn ở thư viện, gặp Ôn Dục, nếu có chuyện gì không nói rõ ràng được, cứ đẩy hết lên người vị đại thiên sư lương sảng kia, có bia đỡ đạn này, tính mạng không lo, huống chi ngươi là tự thú, thư viện sẽ không đánh chết ngươi. Ôn Dục nói với Long Cung, những tu sĩ bàng chi của Vạn Giao Tông cùng một pháp mạch với ngươi, đều theo Hàn Ngọc Thụ đến thư viện. Long Cung thở phào nhẹ nhõm. Việc này chẳng khác nào Thiên Mục thư viện tặng cho nàng một lá bùa hộ mệnh, tránh cho Vạn Giao Tông sau này tính sổ, không dám trở mặt với thư viện, lại chút giận lên tu sĩ nhất mạch của nàng. Phạm Giản nhạt nói, Ôn Dục, việc này liên quan quá lớn, chúng ta có nên lập tức bẩm báo Văn Miếu không? Phó Sơn Trưởng Khang Khải gật đầu, làm vậy tương đối ổn thỏa. Ôn Dục lại nói, đương nhiên cần bẩm báo, nhưng nếu Long Cung đi chuyến này, rất dễ đả thảo kinh xà, đợi Vạn Giao Tông hoàn hồn, thì gái Trinh đã thành đàn bà rồi. Tuy nói ở Lạc Kinh Tích Thúy Quan có để lại một con rối, nhưng có thể giấu được tu sĩ bình thường của Vạn Giao Tông, chưa chắc giấu được một vị tiên nhân cảnh như Hàn Ngọc Thụ. Lấy danh nghĩa thư viện, gửi thư cho Hàn Ngọc Thụ, nói có việc thương lượng. Bảo hắn tự mình đến Thiên Mục thư viện, giao phó rõ ràng mọi vấn đề. Phạm Giản nhạt hơi do dự, dù sao cũng là tông chủ một phương, lại là tiên nhân, Hàn Ngọc Thụ còn trông coi phúc địa Tam Sơn lịch sử lâu đời, thư viện chúng ta làm vậy, liệu có ổn không? Ôn Dục mỉm cười, nếu là thập tứ cảnh tu sĩ, ta có lẽ còn không mời nổi. Ngụ ý, đừng nói tiên nhân, dù là một vị phi thăng cảnh đại tu sĩ, cũng phải đến Thiên Mục thư viện, nói rõ ràng với ta, Ôn Dục. Khang Khải nói, theo chứng cứ Long Cung đưa ra, chưa đủ để định tội Hàn Ngọc Thụ của Vạn Giao Tông. Ôn Dục đáp, đợi ta hỏi qua Hàn Ngọc Thụ, tất nhiên sẽ có chứng cứ. Khang Khải vội nhìn Phạm Sơn Trưởng, khá lắm, lão bắt đầu cúi đầu uống trà rồi, vừa rồi hai ta đều nghe đến nhập thần, có thấy lão nâng chén uống trà đâu. Khang Khải thở dài, Ôn Sơn Trưởng, làm vậy e không hợp quy củ. Ôn Dục hỏi ngược lại, Văn Miếu có quy củ nào không cho phép một vị phó sơn, trưởng thư viện mời một vị tông chủ đến thư viện uống trà không? Ở Đồng Diệp Châu này, người đọc sách của thư viện, giảng đạo lý với ngươi, là đã tốt lắm rồi. Phạm Giản Nhạt và Khang Khải liếc nhau, hai vị lão nhân đều có chút bất đắc dĩ. Hai vị sơn trưởng vốn dĩ biết rõ nguyên do vì sao Ôn Dục, lại khăng khăng muốn Hàn Ngọc Thụ tự mình đến thư viện. Ôn Dục vốn có thủ đoạn riêng để khám nghiệm chân tướng. Tựa như hôm nay, việc Ôn Dục vẽ vời thẩm vấn Long Cung, có thể không đơn thuần là một quân cờ sự tình qua đường. Chỉ là Long Cung cảnh giới chưa đủ, nên nàng không hề hay biết. Kỳ thực mấy người bọn họ hiện tại đều đang ở trong tiểu thiên địa của Ôn Dục. Trong thư phòng của Ôn Dục, từng treo một bức bút tích thực bảng chữ mẫu, nội dung lấy từ một câu từ, ta lư nhỏ, tại long xà hình ảnh ngoài, tiếng mưa gió giữa. Hiện tại bọn họ ở trong thư phòng này, mọi lời nói và tiếng lòng đều bị Ôn Dục ghi chép lại từng ly từng tí. Ôn Dục không chỉ là chính nhân quân tử của Nho Gia Thư Viện, mà còn là một kiếm tu. Trước kia, Vương Tể đến thăm Thiên Mục Thư Viện, tại thư trai của Ôn Dục. Lật được một tờ giấy, có đóng ấn tàng thư do chính tay Ôn Dục mài rũa, lấy tên 8 chữ, núi sách có đường, trời cao quan hải. Hôm nay Ôn Dục hiện thân, ngoài việc đeo ngọc bội quân tử bên hông, còn có một ống trúc xanh, bên trong nuôi một con mực hầu lớn bằng nắm tay, hiếm có không thua gì gió lật sách. Mực hầu trời sinh lấy mực làm thức ăn, chỉ thai nghén trong những cuốn sách kinh điển. Vừa là núi sách, vừa là nghiên mực lớn. Phải biết Ôn Dục đồng thời sở hữu hai thanh phi kiếm bổn mạng, tên là Ba Khuyết và tiếng đọc sách giữa. Quan trọng nhất là, Ôn Dục tuy tạm thời chưa phải là thánh hiền bồi tự ở Văn Miếu, nhưng đã có được một chữ bổn mạng. Ra khỏi tòa nhà, Ôn Dục cáo từ một tiếng, rời đi trước. Khang Khải bất đắc dĩ nói, trẻ tuổi khí thịnh. Thiên Mục Thư Viện có một phó sơn trưởng làm việc cường thế như vậy, thật không được nhàn rỗi. Phạm Giản cười nhạt, chúng ta cũng từng như vậy. Vị sơn trưởng này vỗ vỗ cánh tay Khang Khải, hơn nữa, ai mà chẳng từng trẻ tuổi, có điều hai ta, trong những năm tháng trẻ tuổi đó, ngoài việc học hành nghiên cứu, ở đạo giải nghĩa sách cổ, miễn cưỡng có chút thành tựu, dường như không còn gì đáng nói. Ý của Phạm Giản là, Ôn Dục ngạo khí, là có lý do và thực lực của hắn, hai người họ chỉ là lớn tuổi hơn, lập ngôn còn có thể, chứ lập công thì không thể so với Ôn Dục. Lão Khang, nói cho người chuyện này, nhớ kỹ đừng truyền ra ngoài. Lúc trước phía Văn Miếu, có hai vị học cung đại tế tử, dắt tay nhau tiến cử Ôn Dục đặc cách thăng chức, trực tiếp làm sơn trưởng của một thư viện nào đó, nhưng Ôn Dục tự mình từ chối, nói năng lực học vấn của hắn chỉ có thể làm phó sơn trưởng. Văn Miếu đương nhiên đồng ý, sau đó Ôn Dục liền chọn Thiên Mục Thư Viện của chúng ta. Văn Miếu còn hỏi hắn có người nào phù hợp làm sơn trưởng không, lúc này mới có ta và ngươi hợp tác. Khang Khải cười nói, khá lắm Ôn Dục, là xem chúng ta dễ nói chuyện sao. Phạm Giản sau khi tách khỏi Khang Khải, do dự một chút, vẫn là đi tìm Ôn Dục. Phạm Sơn Trưởng nhẹ giọng nói, Ôn Dục, ta không những không ghét việc ngươi lộ ra phong mang, ngược lại còn rất vui mừng. Từ đáy lòng cảm thấy đây mới là khí tượng mà nho sinh nên có, thậm chí còn có mấy phần hâm mộ ngươi. Người trẻ tuổi phải có nhuệ khí của người trẻ tuổi, nhưng đồng thời, ta hy vọng ngươi nhất định phải vận dụng tài trí của mình một cách thích đáng. Đại đạo lấy nhiều kỳ chết dê, học giả lấy nhiều phương bị chết. Đương nhiên, những lời này có chút nặng nề, đừng cảm thấy khó nghe là được. Ôn Dục chắp tay thi lễ, trầm giọng nói, ghi khắc lời phu tử dạy bảo. Phạm Sơn Trưởng hiểu ý cười cười, gật đầu, tiếc là Khang lão nhân không có ở đây, không thấy được cái vái chào này. Sau khi Ôn Dục đi rồi, lão nhân vuốt râu cười, tuổi trẻ thật tốt. Muốn tùy thiếu niên mạnh mẽ chơi xuân, cuối cùng không được thì đã sao? Trên Thanh Cảnh Sơn, tại Thanh Hổ Cung, có một đài vũ hóa cao vút tận mây xanh. Lục lão chân nhân tay nâng phất trần, phóng tầm mắt ra xa, ngắm nhìn biển mây vàng óng ở ngoài núi. Bên cạnh vị Nguyên Anh lão tổ ấy là một đạo sĩ trẻ tuổi, lưng đeo ngọc khánh, chân mang niếp vân lý, dung mạo tuấn tú. Đạo sĩ trẻ tuổi kia ngập ngừng muốn nói, rồi lại cúi đầu nhìn đôi niếp vân lý, nuốt lời vào bụng. Nhưng khi ngẩng lên, nhìn sư phụ có vẻ mệt mỏi, hắn không kìm được, khẽ nói, sư tôn, đệ tử hiểu rõ giao tình giữa người và Trần Sơn Chủ, nhưng Trần Sơn Chủ cứ liên tục cầu đan dược, mới vài năm đã ba lần rồi, biết bao giờ mới dừng. Cứ thế này, sư tôn chẳng khác nào ngự dụng luyện đan sư của núi Lạc Phách. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nay Trần Sơn Chủ lại có hạ tông ở Đồng Diệp Châu. Sau này nếu Thanh Bình Kiếm Tông lại mở lời, chúng ta nên đáp ứng hay không? Hắn là Triệu Thủ, đạo hiệu tiên tụ, đệ tử đắc ý nhất của Lục Ung. Năm xưa, Triệu Thủ suýt chút nữa đã thay sư phụ thu đồ đệ. Nhưng Lục Ung tính tình cổ quái, ngay cả đệ tử trên danh nghĩa cũng không muốn nhận. Lần trước, chính Triệu Thủ đã thay mặt sư phụ đưa một lò vũ hóa viên cho Bồ Sơn Vân Thảo Đường. Triệu Thủ cũng là người có triển vọng nhất Thanh Hổ Cung bước vào Nguyên Anh cảnh trong đám kim đan trẻ tuổi. Phải biết, mỗi lò đan dược chân quý, dù chỉ một viên, ở Đồng Diệp Châu và Bảo Bình Châu hiện nay đều là nhân tình lớn lao. Lục Ung mỉm cười đáp ứng, sao lại không? Triệu Thủ cắn răng, nếu sư phụ thấy khó xử, sợ mất hòa khí, đệ tử xin làm người ác, lần sau sẽ khéo léo từ chối Trần Sơn Chủ hoặc Thanh Bình Kiếm Tông. Lục Ung phất trần, quay đầu lại, cười nhìn đệ tử chân thành mà ánh mắt kiên định, vậy con có nghĩ, ta không trực tiếp từ chối, mà để con ra mặt, đối phương sẽ hiểu rõ, càng thêm mất hòa khí không? Lão tu sĩ lại quay đầu nhìn biển mây, cười nói, trong thế đạo phức tạp, đầy rẫy lừa lọc, thiếu chân thành này, chúng ta thường không để bụng bị kẻ thông minh lừa gạt, nhưng lại phẫn nộ khi bị một kẻ ngốc lừa gạt. Triệu Thủ suy nghĩ, gật đầu, đệ tử đã nghĩ quá đơn giản. Lão tu sĩ lắc đầu cười, chỉ đúng một nửa, là con nghĩ chưa đủ đơn giản. Số là, lần trước chiếc phong diên độ thuyền ghé qua bến đò Thanh Cảnh Sơn, Trần Sơn Chủ lại mặt dày mày dạn, kiên trì cầu Lục lão thần tiên một lò tọa vong đan, chiêu bài của Thanh Hổ Cung. Nói là giúp một vị bằng hữu võ phu chỉ cảnh cầu đan, quốc sư mới nhậm chức của Đại Tuyền, Hàn Quang Hổ. Hiện nay, người cầu đan Thanh Hổ Cung nhiều như cá giết qua sông, Lục Ung chỉ có thể chọn mà đáp ứng, cũng không cam đoan ngày giao vũ hóa đan chính xác với các thế lực, nào là Ngọc Khuê Tông ở cực Nam Đồng Diệp Châu, Kim Đính Quan, Tiểu Long Tư, Bạch Long Động ở phía Bắc, xa hơn nữa là Bảo Bình Châu, người cầu đan càng nhiều không kể xiết. Kinh đô thứ hai của Đại Ly, Lạc Vương Tống Mục, Thiên Quân Kỳ Chân Thần Cáo Tông, Miếu Phong Tuyết và núi Chân Vũ, hai binh gia tổ đình của Bảo Bình Châu, Phù gia ở Lão Long Thành, Vân Lâm Khương Thị, Trường Xuân Cung, Đạo Môn Tiên Quân Tào Dung ở Linh Phi Quan, phía dưới núi Đồng Diệp Châu, hơn nửa trong số 10 đại vương triều mới được bình chọn cũng không quên Thanh Hổ Cung, hoặc là đế vương ngự bút viết thư, hoặc quốc sư, hộ quốc chân nhân chấp bút, đều là đặt trước đan dược của Lục Ung, ít thì 300 năm, lâu thì 500 năm, Lục Ung đừng hòng nhàn rỗi. Dù vậy, khi Trần Bình An mở lời đặt đan dược, Lục Lão Thần Tiên vẫn không chút do dự, đáp ứng ngay, có gì khó xử, cung phụng cao cấp nhất của Đại Tuyền Vương Triều. Lưu Tông, vốn đã cầu ta một lò đan dược, lúc đó dùng kéo tự quyết, coi như sớm cho Diêu thị Đại Tuyền rồi. Trần Bình An lúc ấy đổ mồ hôi, Lục Lão ca, ta tận lực cam đoan sự tình bất quá tam. Một lần là tự mình cầu, một lần giúp Bồ Sơn Vân Thảo Đường, lần này là giúp Hàn Quang Hổ. Lục Ung cười ha hả, chuyện tốt không chê nhiều, Trần Lão đệ đừng khách khí, người một nhà không nói hai nhà. Kỳ thật, chuyện xây dựng lại Thanh Hổ Cung, Lục Ung theo ước định với Trần Bình An, không hề khách khí, đưa ra một danh sách dài, nhờ Phong Diên Độ Thuyền đi qua ba châu mua sắm vật phẩm cần thiết. Trần Bình An lúc ấy nói rất thật, không kiếm lời, cũng không chịu lỗ. Nhưng Trần Bình An vẫn áy náy, trước khi xuống núi, liền tặng một khối vô sự bài chân tàng đã lâu, khắc số 8. Lục Ung không hề khách sáo, nhận ngay tại chỗ. Thật ra, Trần Bình An, Thanh Hổ Cung và Lục Ung vốn có duyên phận rất sâu. Phải biết, kiện luyện vật trọng bảo đầu tiên của Trần Bình An chính là quả táo ngũ sắc kim quỹ mua được với giá 50 cốc vũ tiền, sau đó mới có thể luyện hóa thành công bổn mạng vật ngũ hành. Trên biển mây Lão Long Thành, có Phạm Tuấn Mậu hộ đạo. Phạm Tuấn Mậu nói thẳng, đây không phải là mua, mà là nhặt mới đúng. Triệu lấy, cuối cùng vi sư dạy cho con hai bí quyết đối nhân xử thế. Hãy ghi nhớ kỹ, nghiền ngẫm nhiều, ắt sẽ được lợi suốt đời. Đệ tử xin lắng tai nghe. Đối nhân xử thế, cần phải cùng kẻ khôn ngoan tính toán tỉ mỉ, bằng không hắn không lừa con thì lừa ai. Đồng thời cũng cần phải đối đãi với người thông minh một cách chân thành. Nhớ lấy, con đần một chút, chính là thông minh thêm hai phần. Triệu lấy lặng lẽ ghi nhớ những lời vàng ngọc này, sau đó chờ đợi, nhưng sư tôn lại im lặng. Triệu lấy nghi hoặc hỏi, sư tôn, còn một câu xử thế nữa đâu ạ? Lục Ung vuốt râu cười nói, đó chính là phải mặt dày mày dạn ôm chặt lấy một cái đùi, đánh chết cũng không buông. Triệu lấy mặt mày lúng túng. Lục Ung vỗ vai đệ tử, bảo, con còn non lắm, hôm nay ra mặt mỏng, sau này sẽ khá hơn thôi. Nếu không phải đệ tử thân truyền, lão chân nhân há có thể truyền miệng bí mật, thụ cho bí quyết tu hành nghìn vàng không đổi này. Triệu lấy càng thêm lúng túng. Lão Nguyên Anh nâng phất trần, khẽ vung, đánh tan biển mây, lại dùng phất trần chỉ điểm hai nơi, một núi một sông, thi triển thần thông, xóa bỏ thuật che mắt vốn che khuất khí tượng của núi sông. Nhìn thấy chưa? Con cho rằng Trần Tiên Sinh chỉ bỏ ra nhân lực vật lực, giúp Thanh Hổ Cung xây dựng lại, mua sắm những vật liệu tiên gia kia thôi sao? Đây mới gọi là có qua có lại. Lục Ung cảm khái, đồ đệ tốt, cần phải biết Thanh Cảnh Sơn này là khối phong thủy bảo địa, khác biệt ở chỗ, không phải thiên địa linh khí dồi dào. Chỉ là linh khí nồng đậm thì tông môn nào mà không có. Ngọc Khuê Tông, Đồng Diệp Tông, Thanh Hổ Cung của Thanh Cảnh Sơn làm sao so được với những đại tông môn đó. Nhưng mà, toàn bộ Đồng Diệp Châu, chỉ có Thanh Cảnh Sơn chúng ta, được Thượng Cổ Thiên Tiên để lại ân trạch, mới có thể ngậm chứa công đức trong linh khí, có hương khói, có võ vận. Hơn nữa, đặc biệt ở chỗ đại tu sĩ đều mang không đi, cứ ở đây lưu luyến không rời, như mây cây dòng nước mưa rơi xuống đất liền sinh dễ vậy. Nếu không, với tác phong làm việc của Đỗ Mậu Đồng Diệp Tông lúc trước, đã sớm bắt ta ngoan ngoãn giao ra bí quyết luyện đan tổ sư gia truyền rồi, để ta ra giá, hắn mua. Nhưng mà, Đỗ Mậu khẩu vị lớn, muốn cả người lẫn khẩu quyết, tính cả Thanh Hổ Cung, đều trở thành phụ thuộc của Đồng Diệp Tông. Đỗ Mậu dù ngang ngược, cũng phải suy nghĩ đến thanh danh. Huống chi Đỗ Mậu, không đáng lo, kỳ thật sư phụ chân chính sợ hãi đại tu sĩ của Ngọc Khuê Tông. Nói đến đây, bất kể là vì tôn sư kiêng kỵ, hay là vì người đã khuất kiêng kỵ, Lục Ung đều không nói tiếp, rốt cuộc Ngọc Khuê Tông là thần thánh phương nào, có thể khiến vị lão Nguyên Anh này kiêng kỵ như vậy. Nếu không phải Lục Ung muốn một mạch luyện ra mấy lò đan, thì dù là sơn chủ lão thần tiên, cũng không thể phát hiện ra huyền diệu nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài trong đó. Vì vậy, nếu thật sự tính toán, thì Thanh Cảnh Sơn mới là kẻ được lợi, càng về sau lợi càng lớn. Lão chân nhân chỉ chuyển câu chuyện, dù sao, trước kia sư phụ không ràng buộc tặng cho Thái Bình Sơn những đan dược kia, không phải tặng không. Dù sao có vị lão thiên quân kia, ở Đồng Diệp Châu, không ai dám tùy ý khi nhục Thanh Hổ Cung chúng ta. Nhắc tới Thái Bình Sơn, tông môn bị diệt chỉ còn một người, lão chân nhân lại thở dài, vẻ mặt thương cảm, bộc lộ trong lời nói, Một châu núi sông, có hay không có một tòa Thái Bình Sơn, thật sự là quá khác biệt. Chỉ hy vọng hoàng đình của Thái Bình Sơn hôm nay, thật có thể xây dựng lại tông môn, đợi đến lúc khai chi tán diệp, còn có thể kế thừa khí khái của tu sĩ Thái Bình Sơn. Khí khái hiên ngang, lại thêm pháp môn cao thâm, dù tu đạo trong núi, tiên nhân quả thực có hiệp khí. Lục Ung quay đầu trợn mắt nói, ngươi còn mặt mũi mặc bộ niếp vân lý do tiểu mạch tiên sinh tặng hay sao? Triệu Lấy cười đáp, giày dép đi bằng chân, đâu cần mặt mũi. Lục Ung ôi một tiếng, tán thưởng, có tiến bộ. Trước còn lo ngươi quen nước lạ cái, nay xem ra, ta an tâm rồi. Triệu Lấy không hiểu ra sao. Lục Ung cười nói, vi sư định bụng giúp ngươi kiếm một chân khách khanh ký danh ở núi Lạc Phách, hơn nữa còn là loại có ghế đưa tại tổ sư đường của Tế Sắc Phong. Triệu Lấy hỏi, vì sao không phải sư phụ tự mình cầu lấy thân phận này? Lục Ung cười mắng, đồ đầu gỗ ngu ngốc, không khai khiếu. Triệu Lấy ngẫm nghĩ, rất nhanh hiểu rõ mấu chốt. Sư phụ đâu cần loại danh hiệu thêu hoa trên gấm này, Thanh Hổ cung đệ tử mới cần. Mặt trời lặn sông Hồ Bạc, chiều lên trời lại xanh. Vạn lý lân hà thông với biển rộng này, Ngô Ý hít hà, nheo mắt cười, đúng là nơi rồng hương thịnh, ở đây khai sơn lập phái, không thể chê vào đâu được. Nàng là trưởng nữ của lão Giao Trình Long Chu, đạo hiệu Động Linh, cảnh giới Nguyên Anh, loài giao long huyết thống thuần khiết như nàng, đại đạo thân nước, có khi còn hơn cả vọng khí sĩ, có thể xem xét phân bố thủy mạch, dòng chảy, tinh chuẩn phân biệt nặng nhẹ, trong đục của thủy tính. Chẳng qua nếu tương lai nàng muốn lấy nước, lân hà này vẫn chưa đủ trình, thứ nhất thế nước lân hà quá mức bằng phẳng, không hợp với thiên tính của nàng, thứ hai thủy vận chưa đủ nồng đậm, không chống đỡ nổi một nguyên anh cảnh thủy giao đi sông lớn chứng đạo, cho nên nếu không phải đồng Diệp Châu gần mở sông lớn đổ ra biển, Ngô Ý quyết không đến đây đặt chân. Trước đó Ngô Ý vượt châu Nam du đồng Diệp Châu, chúc thọ phụ thân, dọn hết nửa tòa tiền tài kho của Tử Dương phủ. Tuy nói phụ thân Trình Long Chu nay làm sơn trưởng đại phục thư viện, nhưng gia pháp vẫn còn. Ngô Ý và người em trai làm hà thần sông Hàn Thực, không có gì bất ngờ, tỷ đệ hai người bọn họ, đời này đã định sống dưới bóng mờ của phụ thân. Đợi nàng về Tử Dương phủ ở Hoàng Đình Quốc, lại vét sạch nửa tòa tiền tài kho còn lại, lại sai phủ chủ Hoàng Trừ lấy ra một quyển gia phả, nàng khoanh chọn một số cái tên, ngoại trừ lác đác vài động phủ của tu sĩ trung ngũ cảnh, tu sĩ quan hải cảnh, phần nhiều là tu sĩ dưới ngũ cảnh tư chất mới tốt, theo nàng cùng nhau nam tiến, lập môn hộ riêng ở Đồng Diệp Châu. Trong mắt Ngô Ý, những lão tu sĩ cảnh giới cao kia, tu hành sai lầm, túi ra thần hồn đều đã gần mục ruỗng. Ngược lại những luyện khí sĩ trẻ tuổi dưới ngũ cảnh, mài rũa chưa nhiều, nàng còn có cơ hội uốn nắn, đưa về chính đạo. Sau đó đám luyện khí sĩ này theo Động Linh Tổ Sư, cùng nhau nam tiến Đồng Diệp Châu, bắt đầu từ con số 0, phân rõ giới tuyến với Tử Dương Phủ, lập phủ khai phái lại ở nơi đất khách quê người. Đối với đám luyện khí sĩ này mà nói, lại là vui mừng nhiều hơn lo lắng. Môn phái mới thành lập, sẽ lập lại gia phả, nghe nói một số người may mắn, có thể trực tiếp tấn thăng làm đệ tử thân truyền của Động Linh Tổ Sư, một số kẻ không có ghế trống ở Tổ Sư đường Tử Dương Phủ, cũng có cơ hội có ghế ở môn phái mới, dù sao có chỗ ngồi, chẳng khác nào có thêm một khoản lớn tiền lương thần tiên, đây là chỗ tốt thiết thực nhất. Đoàn người trùng trùng điệp điệp, hơn 80 vị luyện khí sĩ, theo Tổ Sư rời xa quê cha đất tổ, đến Trung Bộ Đồng Diệp Châu, dừng chân bên bờ Lân Hà, thực sự là danh xứng với thực tay trắng dựng nghiệp. Nếu là ở nơi khác tại Đồng Diệp Châu, một vị nguyên anh cảnh tu sĩ dẫn đầu, có gần 100 vị tu sĩ, môn phái trên núi, trực tiếp được xếp vào hàng tông môn đứng đầu rồi. Chẳng hiểu vì sao, sau khi Ngộ Ý đưa thân nguyên anh cảnh, nàng vẫn luôn nhớ tới đạo sĩ năm xưa mình khoác áo vàng, chân đi giày cỏ, lưng đeo kiếm, tay cầm phất trần dạo bước. Đó cũng là lần đầu tiên Ngộ Ý chứng kiến phụ thân kiêu ngạo của mình lại kính cẩn lễ độ với một vị nhân tộc luyện khí sĩ như thế. Đáng tiếc, nàng không biết tính danh của đối phương. Phụ thân lại càng không muốn nhiều lời với nàng về lai lịch của vị đạo sĩ kia. Phụ thân chỉ nói vài lời bí hiểm như sấm truyền. Trong đó có một câu, lấy hữu hạn hình hài, luyện vô biên hỏa viện. Nếu không nhờ có Bạch Học Giang Thủy Thần Tiêu Loan, vốn là láng giềng trên núi của Ngô Ý, lại chính là do vị đạo sĩ kia tiện tay ném chén rượu biến ảo mà thành, bằng không Ngô Ý thật sự chẳng quen biết gì cái hạng hoa la đơn ấy. Việc Ngô Ý đến phò tá Độc Cô Thị của Vương Triều Chu Huỳnh cũ ở Bảo Bình Châu, lập quốc tại bờ Lân Hà, là do Trần Bình An đích thân làm bà mối. Lúc ấy, ngoài miệng Ngô Ý nói sự tình trọng đại, cần phải suy tính kỹ càng. Kỳ thực, đó cũng chỉ là một câu khách sáo, suy tính cái rắm gì chứ. Ở cái nơi chật hẹp như Hoàng Đình Quốc, khó mà thi triển quyền cước, cùng lắm cũng chỉ làm được cái chức hộ quốc chân nhân. Thật sự muốn dấn thân vào quan trường, buộc chặt cùng Hoàng Đình Quốc, trong cái chốn quan trường sơn thủy quanh có khúc khuỷu đó, nàng cần phải xem sắc mặt của nhiều kẻ lắm. Đại Ly triều đình có quy củ, nàng có muốn tuân thủ hay không? Bắc Nhạc Sơn quân Ngụy Bách kia, không có việc gì lại tổ chức dạ du tiệc, chẳng lẽ đã cạn đèn rồi sao? lại thêm một trận dạ du tiệc nữa, thì biết làm sao. Mà vị kia, em trai của Hàn Thực Giang Thủy Thần, cùng với tỷ tỷ của hắn là nàng, trước nay quan hệ chỉ là ngoài mặt ôn hòa. Đương nhiên, không phải người một nhà, không vào một nhà, Ngô Ý cũng không cảm thấy mình tốt hơn chỗ nào. Còn Tử Dương phủ bên kia, đoán chừng Hoàng Trừ hiện giờ đang cao hứng đến mức lăn lộn đầy đất, rốt cuộc cũng làm tới phủ chủ Tử Dương phủ hàng thật giá thật, trên đầu không còn khai sơn tổ sư, càng không cần lo lắng đi theo vết xe đổ của các đời phủ chủ, thường xuyên bế quan, nhắm mắt một cái lại không còn người. Giờ phút này bên cạnh Ngô Ý, còn có mấy địa đầu xà, thái tử điện hạ Thiệu Pha Tiên của vương triều Chu Huỳnh cũ, mang danh hiệu Thiệu Pha Tiên, là một vị nguyên anh cảnh kiếm tu. Độc Cô Mông Lung, vị nữ đế tương lai của tiểu quốc kia, còn có một nữ tu trẻ tuổi tên Thạch Tư, thậm chí còn chưa tới động phủ cảnh, có thể không đáng kể. Ngô Ý cũng không biết Thiệu Pha Tiên mang theo cái thứ con ghẻ này làm gì, coi như là đem ra làm bình hoa, thì cũng nên tìm cái nào đẹp mắt một chút. Ngô Ý liếc mắt nhìn Thiệu Pha Tiên, thần sắc nghiền ngẫm nói, đều là những kẻ cùng khổ, trách sao lại tụ tập một chỗ. Vương triều Chu Huỳnh cũ từng xưng vương xưng bá ở trung bộ Bảo Bình Châu, thật sự là vận khí quá kém, gặp phải một đại ly vương triều có thể chiếm cứ cả một châu. Bằng không, Thiệu Pha Tiên, vị thái tử điện hạ từng có này, mặc dù vì lên núi tu hành, tư chất luyện kiếm quá tốt, mà định trước không thể kế thừa sự nghiệp thống nhất thiên hạ của Độc Cô thị, thì cũng có thể là một vị quân chủ, trên núi tiêu diêu tự tại hơn cả hoàng đế dưới núi. Dưới núi, ngai vàng kia thay phiên nhau ngồi, Thiệu Pha Tiên thủy chung vẫn là lão tổ tông. Còn về phần Ngô Ý, đưa ra một quả thượng cổ kiếm viên, đổi lấy vị trí hộ quốc chân nhân của một tiểu quốc, cũng không tính là quá thiệt thòi. Huống chi, đại vương triều nào mà chẳng đi lên từ tiểu quốc. Sơn tinh thủy quái thuộc giao long, tu hành cảnh giới cao thấp, cực kỳ coi trọng xuất thân tốt xấu. Về điểm này, Ngô Ý vô cùng có ưu thế bẩm sinh, nàng thuộc loại trời sinh thủy giao, không cần phải trải qua cái khâu cực kỳ hung hiểm là thủy tộc đi sông lớn hóa giao. Nếu dùng một phép so sánh, thì chính là Ngô Ý vừa sinh ra đã ở trong nhà đế vương. Vấn đề ở chỗ, đắc đạo chi giao, ra đời quá sâu, lợi và hại đều có. Chỉ nói riêng, căn cứ vào lịch sử của các quốc gia ở Hạo Nhiên, thì vương triều dưới núi có cái quy luật 300 năm một tiểu kiếp, 800 năm một đại kiếp về vận khí của một quốc gia. Một quốc gia có được 300 năm kéo dài quốc tộ, không tính là ngắn, tuyệt đối không thể xem là đoàn mệnh vương triều. Nhưng đối với giao long trời sinh trường thọ mà nói, 300 năm ngắn ngủi, được coi là lâu dài sao? Đây cũng là lý do vì sao phụ thân vạn năm lão giao của nàng là Trình Long Chu, thêm cả Tào Dũng của Tiễn Đường trường cũ, bọn họ đều không muốn dễ dàng rời khỏi đạo tràng, phò tá quân vương nhân gian. Một khi cùng vận khí của quốc gia nào đó liên quan quá sâu, sẽ dễ dàng chịu thiên kiếp. Bởi vậy, dù đạo hạnh cao thâm như Trình Long Chu, cũng chỉ làm chức lễ bộ thị lang ở Hoàng Đình Quốc, giống như nhàn rỗi đi ra ngoài tản bộ, hóng gió mà thôi. Thông thường, chỉ có những hậu duệ giao long không thể kết đan, mới mạo hiểm làm việc này. Hơn nữa đều thích lựa chọn những tân triều đình mới lập quốc không lâu, dù sao cũng là cách đại nạn 300 năm kia càng xa càng tốt. Thiệu Pha Tiên cười nói, bệ hạ của chúng ta sẽ trợ giúp Động Linh đạo hữu, đổi lấy một danh ngạch sông lớn đổ ra biển để lấy nước. Ngô Ý khẽ nhách mép, mấy lời hứa hẹn suông, nói dăm ba câu dễ nghe, có gì khó. Thiệu Pha Tiên đáp, chỉ cần Động Linh đạo hữu nguyện ý ra tay, ta có thể đến chỗ thôi tông chủ, giúp đạo hữu đòi một câu trả lời chắc chắn về danh ngạch dự định kia. Ngô Ý hỏi, không trực tiếp tìm Trần Bình An ư? Thiệu Pha Tiên cười nói, chuyện của các hạ tông ở Đồng Diệp Châu, Trần Sơn chủ đã quyết tâm làm trưởng quỹ buông tay rồi, nên tìm thôi tông chủ là đủ. Ngô Ý không tỏ ý kiến. Thiệu Pha Tiên lại hỏi, Động Linh đạo hữu đã nghĩ kỹ tên cho môn phái mới chưa? Ngô Ý ánh mắt sáng ngời, trầm giọng đáp, tạm gọi là Thuần Dương Phủ, đợi ta bước chân vào Ngọc Phác Cảnh, sẽ đổi thành Thuần Dương Tông. Ánh mặt trời chói chang, một vị nho sĩ áo xanh, tóc mai điểm bạc, tay cầm ô giấy dầu, chậm rãi bước lên con đường núi. Bên cạnh hắn là một dã tu đến từ Ngai Ngai Châu, đạo hiệu Thanh Bí, tên thật Phùng Tuyết Đào, mặc mãng bào, thắt đai lưng trắng, sau lưng đeo một thanh thước sắt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn quen bốn biển là nhà, không lập môn phái, không thu đồ đệ. Bằng hữu trên núi, cũng chỉ là vài bạn nhậu tâm đầu ý hợp. Lôi pháp của hắn, tự thành một phái. Nho sĩ xoay ô giấy dầu trong tay, mỉm cười nói, Phùng huynh, thật không hối hận sao? Không chỉ làm cung phụng cho gia tộc Khương Thị ở Vân Quật Phúc Địa, mà còn nguyện ý trở thành khách khanh cao cấp của Ngọc Khuê Tông. Đừng miễn cưỡng bản thân. Phùng Tuyết Đào cười đáp, có thể giữ được mạng, lại không bị rớt cảnh giới, ta còn có gì không hài lòng. Đừng nói hai thân phận này, dù có làm tùy tùng thân cận, bí mật hộ đạo mấy trăm năm, cũng không đáng là gì, chẳng có gì phải không cam lòng. Nói ra thật hổ thẹn. Dù cảnh giới của hắn cao nhất, nhưng lại ra tay ít nhất. Nhiều khi, đường đường là phi thăng cảnh đại tu sĩ, lại còn là dã tu xuất thân, Phùng Tuyết Đào hoàn toàn không thể nhúng tay vào. Chỉ đến giai đoạn sau, khi mọi người đã quen thuộc, Phùng Tuyết Đào mới giúp được một chút việc nhỏ. Trên đỉnh núi có một đỉnh hóng mát, tên là Thanh, lại treo một tấm biển Thiên Thiết Hảo. Ở vào bất ngờ trên ngọn núi đuôi rồng, tương truyền từng có vị đứng đầu Long Cung của con sông lớn đổ ra biển dừng chân, ở đây. Khương Thượng Chân chống tay lên Thái Dương, cảm thán, vinh hoa phú quý, công danh lợi lộc, đều là một giấc mộng xuân. Kẻ không được trường sinh, đời này thân này vẫn chỉ là phù du. Phùng Tuyết Đào cười nói, Khương lão đệ tư chất tu đạo tốt như vậy, sau này phi thăng không phải lo. Khương Thượng Chân năm đó không thể vào Cửu Dịch Phong, nơi được coi là tiềm để của Ngọc Khuê Tông, buồn bực chán trường, bị xa lánh, bèn đến Bắc Câu Lô Châu một chuyến. Ở đó, Khương Thượng Chân ăn nói bừa bãi, tự xưng là đệ tử đích truyền của Thanh Bí ở Trung Thổ Thần Châu, thường xuyên qua lại, không ít tiên tử trong gia phả trên núi đều bị Khương Thượng Chân dọa sợ, thế nên Hỏa Long Chân Nhân mỗi lần du ngoạn Trung Thổ Thần Châu, hết việc chính, chỉ cần rảnh rỗi, đều đến tìm Phùng Tuyết Đào ôn chuyện, nói rằng ngươi thu đồ đệ giỏi lắm, ở Bắc Câu Lô Châu chúng ta nổi danh như vậy. Vậy nên trước kia tại Man Hoang Thiên Hạ, vị tự xưng đạo hiệu là Băng Liễu Chân Quân mới có câu nói thế này, vãn bối cứu giá chậm trễ, tội đáng chết vạn lần. Phùng Tuyết Đào tò mò hỏi, Khương đạo hữu, chúng ta đây là muốn lên đỉnh núi gặp người nào? Khương Thượng Chân cười đáp, là một vị hảo hữu chí giao. Ta lúc đầu có thể làm cung phụng cấp cao nhất của núi Lạc Phách, vị hảo hữu này đã ra sức rất nhiều. Trong chớp mắt, đỉnh núi mây mù răng đầy, Phùng Tuyết Đào nheo mắt lại. Rốt cuộc là bằng hữu nào của Khương Thượng Chân, mà đạo đãi khách lại cố làm ra vẻ huyền bí đến thế? Chỉ thấy trên đỉnh núi, trong tòa đình hóng mát, một thiếu niên áo trắng nhảy về phía trước, giơ cao hai cánh tay, nghiêng người. Chỉ thấy bên đường liền xuất hiện một đám oanh oanh yến yến nữ tử xinh đẹp, hoặc đánh đàn, thổi sáo, gảy tì bà. Thiếu niên áo trắng lại nhảy về phía trước một cái, đổi hướng duỗi dài cánh tay, liền có các tiên tử thổi ngọc tiêu, tấu không hầu, gõ chuông nhạc ngọc khánh. Phùng Tuyết Đào tuy tạm thời chưa biết thân phận đối phương, nhưng hắn hoàn toàn có thể xác định một điều, đối phương nhất định là bằng hữu của Khương Thượng Chân, hơn nữa còn là loại bằng hữu rất thân thiết trên núi. Người bình thường khẳng định không bày ra được loại phô trương này. Khương Thượng Chân bước nhanh tới, cùng thiếu niên áo trắng vỗ tay, chống khuỷu tay, từng người vặn người, trao đổi vị trí, lặp lại một lần, cuối cùng nắm tay, làm liền một mạch. Chu thủ tịch, ngươi mà không về, ta đã định nén bi thống môn phần, chuẩn bị kèn sona cho ngươi rồi. Khương Thượng Chân sắc mặt cứng đờ nói, thật tình không cần phải thế đâu. Thôi Đông Sơn nhỏ giọng nói, ngươi nhận được thư rồi à? Khương Thượng Chân gật đầu, nhận được, biết rõ, trong núi đã đến tiểu mạch tiên sinh rất có nhân duyên nha. Thôi Đông Sơn vô cùng đau đớn nói, bọn hắn có mới nơi cũ, đứng núi này trông núi nọ, từng người một, hôm nay tất cả đều đào ngũ sang chỗ tiểu mạch tiên sinh, ngăn không được, lão đệ ta là nhìn trong mắt, gấp tại lông mày, trong lòng đau khổ à, mặc kệ ta có hiểu chi lấy lý, động chi lấy tình, nhiều lần nói Chu thủ tịch tốt, vẫn khuyên thế nào cũng không được. Thiếu niên áo trắng dùng sức đánh ngực, lòng ta đau nhức a. Khương Thượng Chân xoa cằm, lại là một trận đại đạo chi tranh, không biết lần này có phần thắng hay không. Thôi Đông Sơn hỏi, vị này chính là... Khương Thượng Chân cười nói, là một vị bạn cùng chung hoạn nạn ta ngưỡng mộ đã lâu, tiền bối trên núi ở ngay Ngai Châu, đạo hiệu Thanh Bí, ngươi khẳng định đã nghe qua. Thôi Đông Sơn vẻ mặt tràn đầy ngưỡng mộ, a, ngươi chính là vị tiền bối Thanh Bí đến Anh Vũ Châu, đáng tiếc lại không thể tham gia văn miếu nghị sự, bị tả sư bá của ta đuổi theo chém, chém mãi không chết, có tạo nghệ lôi pháp không thua Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ kia sao? Phùng Tuyết Đào sắc mặt lúng túng. Vừa gặp mặt đã nói chuyện như vậy. Ngươi tưởng mình là Cố Thanh Tung chắc. Chẳng qua trong câu nói vừa rồi của thiếu niên áo trắng, ba chữ tả sư bá kia, đã đủ khiến Phùng Tuyết Đào ngậm miệng không nói. Thôi Đông Sơn thở phì phì nói, Cố Thanh Tung lão tiểu tử kia tính là cái thá gì, so với tiểu Long Vương Trần Linh Quân của núi Lạc Phách nhà ta, còn có một bằng hữu cũ tên Lưu Ca, đều kém xa. Phùng Tuyết Đào trong nháy mắt tâm lý căng thẳng. Khương Thượng Chân cười nói, Phùng huynh, quen là tốt rồi. Thôi Đông Sơn triệt tiêu những phô trương kia, cùng vào đình nghỉ mát ngồi xuống. Thôi Đông Sơn đột ngột hỏi một câu chẳng đầu chẳng cuối, hôm nay Khương Thượng Chân, hoàn toàn không giống Khương Thượng Chân trước kia, lẽ nào không thấy tiếc nuối sao? Khương Thượng Chân dường như chẳng bận tâm, mỉm cười đáp, nói thật lòng, ít nhiều gì, quả thật có chút không cam tâm. Thôi Đông Sơn gật đầu, Chu thủ tịch của chúng ta vẫn luôn lấy chân thành đối đãi người khác, thật là hảo huynh đệ. Khương Thượng Chân lại mỉm cười, không sao cả, nhân sinh vốn không cầu thập toàn thập mỹ. Đôi khi có chút không hoàn mỹ, trăng khuyết hoa tàn, chẳng phải lại càng tốt sao? Thôi Đông Sơn vỗ tay tán thưởng, nghe huynh đài một phen tâm sự, lòng ta quả thực lâng lâng phiêu dật. Khương Thượng Chân ngồi trên lan can, Thôi Đông Sơn cũng học theo, cùng nhau nhìn về phương xa. Phùng Tuyết Đào ngồi gần bậc thang, không quấy rầy hai người ôn chuyện. Chẳng mấy chốc, trong trời đất mưa phùn giăng kín, Khương Thượng Chân mở chiếc ô giấy dầu, ngón tay khẽ xoay cán ô, rồi ném ra ngoài, chiếc ô như đóa hoa xoay tròn bay xuống nhân gian. Nhân sinh khoái lạc, tự áng mây trôi giữa dòng nước. Thôi Đông Sơn mỉm cười, đạo tâm như thế, vạn dặm ngang dọc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.